Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471, Diệt Đại Hàm. Mà lúc này, đồ sát căn bản vẫn chưa kết thúc. Bởi vì, đi theo sau cự lang biến dị chính là 400,000 quân Đại Hàm Ma Quốc. Đạn pháo, đạn sát thương với bọn chúng yếu đi rất nhiều. Bởi vì trên người chúng có áo giáp, đương nhiên những áo giáp này không có khả năng hoàn toàn chống đạn, nhưng lại có thể ngăn trở một phần, cho nên dưới điên cuồng pháo kích, quân đoàn võ sĩ biến dị Đại Hàm dù liên miên ngã xuống, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều, điên cuồng vọt tới, mà dưới một đoàn bụi đất cuồn cuộn che khuất, cơ hồ không thể nhắm chuẩn, cũng chỉ có thể khai hỏa về phía bão cát, mấy chục vạn đại quân Đại Viêm, khai hỏa không biết mệt mỏi, tất cả hỏa pháo, tất cả súng tự động, tất cả súng máy, điên cuồng khai hỏa, hoa lệ và rung động trước đó chưa từng có, nhưng ai cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu địch nhân. Chỉ có thể đại khái từ rung động mặt đất để phán đoán. Từ trên trời nhìn xuống, chỉ thấy bão cát cách trận địa quân Đại Viêm Đế Quốc càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, mà phạm vi bão cát càng ngày càng nhỏ, bởi vì địch nhân còn lại cũng càng ngày càng ít. 3.000 mét, 2.000 mét, 1.000 mét. Quân Đại Hàm Ma Quốc tạo thành bão cát tràn vào trong phạm vi trận địa. Mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc bỗng nhiên lớn tiếng hạ lệnh, ngừng bắn, tất cả sĩ quan đồng thời hô to lệnh, ngừng bắn, sau đó, tất cả hỏa pháo đình chỉ, tất cả súng ống cũng đình chỉ. Mà đúng lúc này, Đại Doanh Vương phảng phất tâm hữu linh tê, lớn tiếng hạ lệnh, dừng bước, võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc còn lại cũng dừng lại, tràng diện lâm vào yên tĩnh, không ai nói chuyện. Cũng không ai khai hỏa, không có người công kích, chờ hết thảy kết thúc, rốt cuộc, dòng dã 20 mấy phút đồng hồ, tất cả cát bụi lắng xuống, hết thảy trước mắt, khôi phục tầm mắt, tất cả mọi người thấy rõ ràng, võ sĩ biến dị Đại Hàm còn thừa lại 10 mấy vạn. Thật sự là nghiêu bức, dưới hỏa lực nghịch thiên này, lại còn 10 mấy vạn, trên sa mạc phía sau, vô số kẻ thi thể, chân chính núi thây biển máu, nhìn thấy mà giật mình. Hơn 20 mấy vạn thi thể võ sĩ biến dị, 200.000 thi thể cự lang biến dị, chết trên mặt đất sa mạc mấy chục dặm này, còn lại 10 mấy vạn võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, mỗi một người đều mang thương thế, mỗi người máu me đầm đìa, mỗi người đều hung mãnh cao lớn. Bày trận, Đại Doanh Vương giống to một tiếng, lập tức, 10 mấy vạn võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc bắt đầu tập kết bày trận. Vân Trung Hạc cao giọng nói, võ sĩ biến dị Đại Viêm Đế Quốc, bày trận. Võ sĩ biến dị Đại Viêm cũng bắt đầu bày trận trên đất trống. Đại khái tính ra, võ sĩ biến dị Đại Hàm Ma Quốc bên này là 150.000. Đại Viêm Đế Quốc bên kia chừng 10 vạn. Đại Viêm Đế Quốc còn lại mấy chục vạn quân. Thu hồi súng ống, sau đó ngồi xuống thẳng tắp. Bởi vì bọn họ sẽ chứng kiến võ sĩ cường đại hai đại đế quốc chiến đấu. Mà trận chiến cuối cùng này là chiến binh khí. Đại Doanh Vương lớn tiếng hô. Đại Doanh Vạn Tuế, y kêu là Đại Doanh. Mà không phải Đại Hàm, có thể thấy được chỗ sâu nội tâm thái tử này căn bản không tán đồng Đại Hàm Ma Quốc. Có thể mang đến cho y quang huy và vinh quang, vẫn như cũ là Đại Doanh Đế Quốc. Đại quân xuất kích, Đại Doanh Vương gầm lên giận dữ, sau đó dẫn đầu, mang theo 10 mấy vạn võ sĩ biến dị chém giết tới. Đại Viêm Đế Quốc Vạn Tuế, võ chính hô to một tiếng, sau đó xuất lĩnh 100.000 võ sĩ biến dị Đại Viêm cũng xông tới. Hai đại đế quốc. Võ sĩ cực kỳ cường đại, điên cuồng chém giết cùng nhau, luận võ lực, trước kia tuyệt đối là võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc mạnh hơn. Thậm chí hiện tại vẫn như vậy, nhưng luận trang bị, quân Đại Viêm Đế Quốc tốt hơn nhiều, áo giáp trên người bọn họ cơ hồ đao thương bất nhập. Chiến đao trên tay bọn họ, cơ hồ vô kiên bất phá, nhưng đây không phải trọng yếu nhất chính là bọn họ có được lực lượng khoa học hiện đại. Chiến đao bọn họ có điện, mà lại là dòng điện siêu cao áp. Phách chạm xuống, bỗng nhiên đè xuống chốt mở, lập tức dòng điện đáng sợ đập nện lên thân những võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc này. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn thân tê dại, cho nên, cuối cùng một trận chiến này, cũng không công bằng như thế. Nhưng, loại không công bằng này, mới thật sự là công bằng. Cứ vậy, võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, từng tên bị dòng điện siêu cao áp đánh bại, sau đó bị một đao chí mạng, rõ ràng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc cường đại hơn. Nhưng vẫn như cũ đồ sát thiên về một bên, võ đạo cũng phải phối hợp khoa học, mà ngay lúc này, Vân Trung Hạc hạ đạt mệnh lệnh mới, mấy tướng lĩnh quân đoàn biến dị cũng hạ đạt mệnh lệnh mới. Không còn đánh giết võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc nữa, mà là đánh bại, bắt làm tù binh, đám người này đều rất đáng ngưỡng mộ. Không cần cứ như vậy không công giết chết. Sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, cuộc chiến giữa võ sĩ biến dị hai đại đế quốc kết thúc, mười mấy vạn võ sĩ biến dị Đại Hàm, cơ hồ toàn bộ ngã xuống, còn thừa lại không đủ 1.000 tên, cơ hồ toàn quân bị diệt, 100.000 võ sĩ biến dị Đại Viêm bao vây bọn chúng. Đại Doanh Vương chống đại kiếm trên mặt đất, nhìn hạt cát trên mặt đất ngẩn người, mà những hạt cát này đã hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu. Phía sau ít vài trăm người, ánh mắt u ám, sa sút tinh thần, mang theo ý chiến tử với vua. Vân Trung Hạc chậm rãi đi ra ngoài. Bệ hạ, có người sau lưng hô to, không muốn Vân Trung Hạc đi tới gần người Đại Hàm Ma Quốc, sợ bọn họ trước khi chết phản công. Nhưng Vân Trung Hạc không để ý đến, mà xuyên qua vòng vây 10 vạn người, tiến nhập trung tâm. Hắn đi tới trước mặt vài trăm người Đại Hàm Ma Quốc còn lại, đi tới trước mặt Đại Doanh Vương. Doanh huynh, chiến tranh kết thúc, Vân Trung Hạc nói. Đại Doanh Vương nói, đúng, kết thúc, Vân Trung Hạc nói, người vãn hồi vinh quang Đại Doanh đế quốc. Cuối cùng trận chiến này, ta xem như cuộc chiến tranh bá truyền thống của đế quốc Vương Đông. Xem như Doanh thị gia tộc vì hoàng vị, phát động cuộc chiến tranh vương vị với cơ thị, xem như cuộc chiến huynh đệ của đế quốc Vương Đông chúng ta. Đại Doanh Vương nói, đa tạ bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, Doanh huynh, trước đó ngươi đã nói, có một số việc nếu bắt đầu, vậy nhất định phải kết thúc. Hiện tại kết thúc thế này, đã đủ oanh oanh liệt liệt, đủ hoa lệ. Đại Doanh Vương nói, đa tạ Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ thành toàn. Vân Trung Hạc nói, như vậy, đầu hàng chưa? Đại Doanh Vương nhìn những công tước sau lưng, còn có Đại Tế Sư nói, các ngươi rất hắc ám, rất tàn nhẫn, nhưng đối với thế giới này, các ngươi vẫn như cũ có giá trị, không cần thiết bồi tiếp chôn cùng Đại Hàm Ma Quốc. Các ngươi đầu hàng đi, hiện tại đầu hàng, không mất mặt, chết thì không còn gì cả. Vân Trung Hạc nhìn những công tước Đại Hàm Ma Quốc, còn có Tế Sư, giơ cao hai tay nói, Đại Viêm đế quốc nguyện ý tiếp nhận lực lượng võ đạo của các ngươi, nguyện ý tiếp nhận lý tưởng Tế Sư các ngươi. Sau một lát, người đầu tiên quỳ xuống, sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư, vân vân, rất nhiều công tước Đại Hàm Ma Quốc, còn có Tế Sư, toàn bộ quỳ xuống. Chương 472, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong. Cuối cùng, ở đây tám thành công tước và Tế Sư Đại Hàm đầu hàng, còn lại hai thành kiên quyết không hàng, bị xử tử. Trong Đại Doanh, Vân Trung Hạc và Đại Doanh Vương uống rượu với nhau, ta không cường đại như Phụ Hoàng, các phương diện khác cũng không bằng. Đại Doanh Vương nói, ta cho rằng ta là một quân chủ anh minh thần võ, kiên nghị như sắt, nhưng không phải. Vân Trung Hạc không nói gì, mà cùng Đại Doanh Vương cụng chén. Lúc Đại Hàm Ma Quốc vừa mới thành lập, ta đắc ý, cảm thấy Doanh thị gia tộc ta rốt cuộc thành lập nên sự nghiệp thiên thu to lớn. Ta cảm thấy năm đó cơ thị sáng lập văn minh thế giới Phương Đông, mà Doanh thị chúng ta lại sáng tạo ra đại nghiệp huy hoàng hơn. Đại Doanh Vương nói, ta thề, sau khi Phụ Hoàng trở thành thiên cổ nhất đế, loại cảm giác lâng lâng kia theo ta rất nhiều năm, khi Đại Hàm Ma Quốc bắt con dân quốc gia chung quanh làm nô lệ, cơ hồ ta không hề bận tâm, dòng dã 1-2 ức nô lệ, ta hoàn toàn không coi trọng. Ta biết bọn hắn sẽ chết rất nhiều người, nhưng trong lòng ta bọn hắn giống như sâu kiến. Ta cảm thấy vì kiến tạo đế quốc thiên thu này, hết thảy đều đáng giá, huống hồ bị bắt tới là nô lệ các quốc gia chung quanh, không phải đồng tộc chúng ta. Vân Trung Hạc lập tức nghĩ đến Tân Đại Viêm đế quốc. Ở phương diện này cũng không nói tới Quang Minh, trước đó cũng đã sử dụng rất nhiều nô lệ. Vân Trung Hạc trở thành độc tài vương, nô lệ cũng chỉ thoáng cải thiện mà thôi. Về sau sở dĩ giải phóng nô lệ quy mô lớn, hoàn toàn là vì đế quốc khuếch trương lãnh thổ quá lợi hại, con dân đế quốc không đủ dùng, mà vì đánh trận thế chiến này, quân đội không đủ, phó tòng quân và nô lệ không có cảm giác vinh quang, cho nên không thể không giải phóng nô lệ, để bọn họ trở thành con dân mới của đế quốc. Đại Doanh Vương nói, rất nhanh, nô lệ bắt đến chết vô số kể, vì tạo ra rất nhiều võ sĩ biến dị, chúng ta bắt đầu bắt con dân Đại Hàm Ma Quốc, cũng chính là con dân tứ đại đế quốc trước đây, bao gồm Đại Doanh đế quốc. Quá trình dị biến, đâu chỉ cửu tử nhất sinh, toàn bộ võ sĩ biến dị Đại Hàm Ma Quốc cộng lại không đến 1 triệu, toàn bộ quá trình chết bao nhiêu nô lệ, lại chết bao nhiêu con dân đế quốc Vương Đông. kiến tạo ma kinh này, chết bao nhiêu người, con số trên trời, đào móc quần thể kim tự tháp dưới mặt đất, lại chết bao nhiêu người, vẫn là con số trên trời. Đại Doanh Vương nói, Vân huynh, người có biết dưới ma kinh có bao nhiêu hài cốt không? Vân Trung Hạc nói, không biết. Đại Doanh Vương nói, Phụ Hoàng tạo ra một cung điện hoàn toàn mới, cung điện này dưới đất, toàn bộ đều do hài cốt thi thể tạo thành, mà cung điện này lớn hơn cung điện Đại Doanh Đế Quốc mà ngươi nhìn thấy, vượt qua bất luận cung điện nào của Tứ Đại Đế Quốc. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc hít vào một ngụm khí lạnh, cung điện dùng hài cốt tạo thành, mà lại khổng lồ như thế, vậy sẽ chết bao nhiêu người? Đại Doanh Vương nói, những thứ này chưa là gì, dù mang đến cho ta trùng kích to lớn, nhưng ta vẫn có thể tiếp nhận. Trước đó Đại Hàm Ma Quốc vẫn là thế tục hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng giống Đại Hàm Ma Quốc ngàn năm trước, diệt tuyệt nhân tính, diệt tuyệt thiên luân, lấy võ vi tôn, lực lượng trí thượng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Vân huynh, ngươi dù xuất thân cao quý, nhưng từ nhỏ lại sinh hoạt tại tầng dưới chót, mà ta không giống vậy, từ lúc sinh ra chính là hoàng thất quý tộc, ta cảm thấy thống trị thứ này là cao nhã, ổn trọng, lộng lẫy, mà Đại Hàm Ma Quốc càng ngày càng mất thể diện. Võ công ngươi cao thứ nhất, ngươi an vị trên vị trí cao nhất, dựa vào cái gì? Đương nhiên, ta mặc dù kém Phụ Hoàng, nhưng cũng không tệ lắm, võ công vẫn là đỉnh tiêm, nhưng con cái của ta thì sao? Cháu của ta thì sao? Ta không dám chắc bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều cường đại. Chẳng lẽ cũng để bọn hắn biến thành nô lệ sao? Ta không dám bảo đảm, con cái của ta võ công sẽ phi thường cao, nhưng ta có thể bảo chứng, bọn hắn thu được giáo dục tốt nhất, có được trí tuệ không tệ. Chúng ta làm kẻ thống trị, hy vọng thống trị đều là người sống sờ sờ, có được hỉ nộ ái ố, có được cao quý, hèn hạ, trí tuệ, tham lam, cao thượng, các loại phẩm đức, mà Đại Hàm Ma Quốc cuối cùng lại biến thành cái gì? Toàn bộ đều là máy móc luyện võ, làm một hoàng đế, thống trị một đám xác sống, có ý tứ sao? Có ý nghĩa sao? Không có ý nghĩa, đương nhiên không có ý nghĩa. Nhân loại là quần thể xã hội, nếu thế giới chỉ còn lại một mình ngươi là người thật, còn lại đều là người máy, vậy thành công và quyền lực sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nói ta không đủ cường đại, nội tâm ta không thích Đại Hàm Ma Quốc như vậy. Đại Doanh Vương nói, đương nhiên, trước khi ngươi đông trinh, ta vẫn tràn ngập nhiệt tình, bởi vì ta có mục tiêu, ta muốn trở thành thái tử Đại Hàm Ma Quốc, ta không muốn chính mình vẻn vẹn chỉ là một Đại Doanh Vương. Ta muốn tranh đấu cùng mấy đại thân vương khác, dù nội tâm ta không thích Đại Hàm Ma Quốc như vậy, nhưng ta cũng phải tranh đoạt quyền lực cao nhất tới tay. Mà sau khi ngươi đông trinh, cũng mang đến cho ta mục tiêu hoàn toàn mới, đó chính là đánh bại ngươi. Bởi vì Phụ Hoàng bế quan, ta chính là thủ lĩnh cao nhất, nếu như có thể đánh bại Đại Viêm Đế Quốc của ngươi, vậy ta chính là phong công vĩ nghiệp, ta không đủ cường đại. Khi Chu Hắc Vương và Bạch Cổ Đại Vương đầu hàng ngươi, giúp đại quân ngươi quét ngang Đại Doanh Quốc, ta đã không dám ôm lấy hy vọng quá lớn với cuộc chiến này. Lúc ngươi tiến đánh Ma Kinh, đồng thời chinh phục Cự Trùng Mẫu, mà lại triệt để tiêu diệt hơn 100 triệu hỏa trùng biến dị, ta không chỉ nghĩ lại, mà bắt đầu triệt để suy nghĩ. Trước đó ta còn cảm thấy, dù nội tâm ta không thích Đại Hàm Ma Quốc, nhưng nó vẫn cường đại, nhưng ngươi dễ như trở bàn tay đánh bại chúng ta. Ta không khỏi không suy nghĩ, con đường Vân Trung Hạc ngươi đi mới chính xác, mới cường đại hơn, mà tất cả lương thực Đại Hàm Ma Quốc đã sắp hết. Khốn thủ tại sa mạc này, còn có ý nghĩa gì? Đại Doanh Vương nói xong những lời này, yên tĩnh lại, Vân Trung Hạc nói, Doanh huynh, ta muốn cảm tạ ngươi, bảo vệ người nhà của ta. Đại Doanh Vương không nói gì, chỉ giơ chén rượu lên với hắn, sau đó, hai người lặng lặng uống rượu, không nói gì thêm. Đại Doanh Vương không hề nói gì liên quan tới phụ thân y, cũng chính là Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc. Vân Trung Hạc cũng không hỏi, Đại Doanh Vương đã đầu hàng, tức đã phản bội Đại Hàm Ma Quốc, y không thể lại bán cha ruột mình. Ngày kế tiếp, Đại Doanh Vương, mấy chục tên công tước, mấy chục tên tế sư, dẫn theo Vân Trung Hạc, dưới 100.000 tên võ sĩ biến dị Đại Viêm Đế Quốc bảo vệ, trùng trùng điệp điệp tiến nhập Ma Kinh. Xuyên qua mảng lớn phế tích và vách nát tường siêu, Vân Trung Hạc gặp được chân diện mục Ma Kinh, quả nhiên, rất đẹp, tràn đầy vẻ đẹp nghệ thuật, vẻ đẹp hắc ám, đây mới thật sự là Ma Kinh. Trong nghệ thuật hắc ám này, Vân Trung Hạc cũng chưa thấy trong game hay phim ảnh hiện đại. Nơi này hiện ra quyền lực, võ đạo, tà ác, hắc ám, địa ngục, cao thượng, tinh không, vĩnh hằng, các loại chủ đề mà tòa ma kinh này là do Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc tự mình thiết kế. Về sau đại chiến, tòa thành thị này mới đắp lên cái nắp xấu xí không gì sánh được. Đại quân Vân Trung Hạc triệt để chiếm lĩnh toàn bộ ma kinh. Lúc này, người sống sót trong ma kinh chỉ có mấy vạn người mà thôi. Tuyệt đại bộ phận đều là nô lệ tầng dưới chót, còn lại phần lớn người đều đã chết sạch, đi vào giữa đại điện hắc ám. Mấy võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc tiến lên, dọn tòa hoàng tọa hắc ám thần bí khó lường kia đi, đổi lại hoàng tọa Đại Viêm Đế Quốc. Hoàng tọa này không phải hoàng kim bảo tọa, mà là hợp kim đặc thù rèn đúc thành, đại biểu cho khoa học tân Đại Viêm Đế Quốc. Phía trên khảm nạm không phải kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch, mà toàn bộ đều là tinh thể kỳ quái lấy từ trên thiên thạch ra. Vân Trung Hạc chậm rãi ngồi trên hoàng tọa này, Đại Doanh Vương cầm đầu, mang theo mấy chục tên công tước, mấy chục tên tế sư đại hàm, lại một lần nữa quỳ lạy dập đầu nói: "Chúng thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Ngay sau đó, tất cả cờ xí Đại Hàm Ma Quốc bị gỡ xuống, đổi lại cờ xí Đại Viêm Đế Quốc, tung bay giữa sa mạc này. Đến tận đây, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong. Chương 473, gặp lại Ngao Tâm. Vân Trung Hạc đứng tại chỗ cao nhất Ma Kinh, quan sát toàn thành, Đại Doanh Vương đứng bên cạnh hắn. "Bệ hạ, người nhà của ngài bị cầm tù tại ngục giam dưới mặt đất, mà thông đạo đã bị ngăn chặn. Hiện tại quân đội đang đục mở thông đạo, có lẽ phải cần một khoảng thời gian, ngài mới có thể gặp lại bọn họ." Đại Doanh Vương nói. Tiếp theo, Đại Doanh Vương lập tức đổi một đề tài. "Bệ hạ, phụ hoàng ta nói địa điểm này là trung tâm toàn bộ thế giới. Có đúng vậy không?" Đại Doanh Vương đột nhiên hỏi. Vân Trung Hạc suy nghĩ một chút. "Nếu như lấy mặt ngoài toàn bộ tinh cầu, tùy ý một điểm đều có thể xem như trung tâm. Nhưng nếu như vẽ ra địa đồ thế giới hoàn chỉnh, nơi này thật giống như là trung tâm thế giới." Đại Doanh Vương nói. "Bệ hạ, ngài nói nhân loại tràn ngập tò mò với những thứ không biết, cho nên ngoại trừ bản năng sinh tồn, thăm dò có phải bản năng thứ hai không?" Vân Trung Hạc nói. "Đúng." Đại Doanh Vương nói. "Tôn chỉ Đại Viêm Đế Quốc là thăm dò vũ trụ, mục tiêu tương lai là tinh thần đại hải, mà tôn chỉ Đại Hàm Ma Quốc là thăm dò bí mật sinh mệnh bản thân. Vậy cái trước nhất định cao hơn sao?" Vân Trung Hạc nói. "Chưa chắc, giai đoạn nào đó có sứ mệnh đó, có lẽ hai loại thăm dò, trong tương lai sẽ có một ngày, trăm sông đổ về một biển cũng không chừng." Đại Doanh Vương nói. "Nếu như vậy, cũng quá đáng sợ." Vân Trung Hạc thở dài nói. "Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng quá trình vẫn vô cùng mỹ diệu." Đại Doanh Vương nói. "Kỳ thật Chu Hắc Vương đã từng nói với ta một số việc, tỉ như cánh tay vận mệnh." Vân Trung Hạc nói. "Có một đôi đại thủ thao túng vận mệnh của tất cả mọi người sao?" Đại Doanh Vương nói. "Ý hắn đại khái là vậy, mà vì điểm này hắn từ bỏ tiếp tục thuế biến, hắn nói không có dũng khí đi tiếp." Vân Trung Hạc nói. "Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, Doanh huynh và ta cùng một chỗ chứng kiến." "Thế nào?" Đại Doanh Vương nói. "Giống Thiên Tổ Thần Hoàng sao? Hiện tại chỉ là một đôi mắt để xem, không suy nghĩ, không hỉ nộ ái ố." Vân Trung Hạc nói. "Ngươi có thể không giống hắn." Đại Doanh Vương nói. "Đa tạ ân đức bệ hạ, nhưng thần đại khái cũng không có dũng khí đối mặt kết cuộc sau cùng. Ta so với Chu Hắc Vương càng thêm tàn nhẫn lãnh khốc, nhưng cũng không dũng cảm bằng hắn, cũng không có tiền đồ như hắn." Vân Trung Hạc nói. "Đúng rồi, Doanh huynh, phong cảnh tân Đại Viêm Đế Quốc bên kia rất không tệ, hoàn toàn không giống bên này, có một ngày ngươi đi xem một chút." Đại Doanh Vương nói. "Bệ hạ, từ đế quốc phương Đông biến thành Đại Hàm Ma Quốc, rất nhiều thứ đã không còn giống như trước, bị triệt để lật đổ, cho nên đại khái ta cũng không có dũng khí lại một lần nữa đi tiếp thu loại lật đổ này như vũ khí kiểu mới và tân tiến của ngài, nhưng ta không muốn suy nghĩ, cũng không muốn đi xem, xin ngài tha thứ, ta không tiếp thụ được thế giới qua mới này." Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc không biết nên nói gì, hai người chỉ có thể lẳng lặng nhìn lạc nhật phía tây đang chậm rãi rơi xuống dưới sa mạc. Sau đó còn có một chuyện phi thường trọng yếu, xử trí tam đại cự đầu Đại Hàm Ma Quốc thế nào. Yêu Nhiêu Thân Vương, đặc sứ Công Tôn Dương, đại tế sư đầu tiên nhìn thấy là Yêu Nhiêu Thân Vương, thật sự là đã lâu không gặp. Lần gặp Yêu Nhiêu gần nhất đã là chuyện hai mươi mấy năm về trước, lúc đó cũng tại vùng sa mạc này, chỉ bất quá lúc ấy còn chưa có ma kinh, chỉ có sa mạc. Yêu Nhiêu, Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Yêu Yêu Thân Vương nhìn qua Đại Doanh Vương, ánh mắt tràn đầy vô hạn cừu hận. Ngươi quả nhiên phản bội Đại Hàm Ma Quốc, phản bội Hoàng đế bệ hạ. Ngươi tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ngươi không xứng là nhi tử đại đế, ngươi không xứng làm Đại Doanh Vương. Yêu Yêu Thân Vương tê thanh nói. Đại Doanh Vương khom người về phía Vân Trung Hạc nói. Bệ hạ, chàng diện tiếp theo ta không muốn xem, muốn đi nghỉ ngơi, xin bệ hạ ân chuẩn. Vân Trung Hạc nói. Doanh huynh xin cứ tự nhiên. Sau đó, Đại Doanh Vương rời đại điện. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm nữ nhân này thật lâu nói. Yêu Nhiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Yêu Nhiêu lạnh giọng nói. Ta có tội gì? Ta cho dù có tội, cũng là vì không thể giết chết nghiệt chủng ngươi, mới có họa hôm nay. Ngươi cho rằng ngươi lấy được Ma Kinh là thắng. Thật sự là chuyện cười lớn. Đại đế còn chưa chết, ngài sẽ trở thành thần chỉ. Đến lúc đó ngài dễ như trở bàn tay có thể nghiền ngươi thịt nát xương tan, khiến Đại Viêm đế quốc tan thành mây khói. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều sẽ chết. Nàng vẫn cực đoan như vậy, thậm chí càng cực đoan hơn trước. Vân Trung Hạc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đã méo mó này, người này không có thuốc nào cứu được, lưu lại chỉ có thể trở thành tai họa. Sau đó Vân Trung Hạc hạ lệnh đưa đi xử tử. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, mấy chục tên đỉnh cấp võ sĩ biến dị tiến lên, nổ súng xạ kích về phía Yêu Nhiêu. Yêu Nhiêu cười lạnh, lập tức muốn chấn những viên đạn này đến vỡ nát. Nhưng tiếp đó, Võ Chính, Tỉnh Trung Nguyệt, Chu Hắc Vương, Bạch Phi Phi, các cao thủ mạnh mẽ nhất xông lên trước. Một khắc đồng hồ sau, Yêu Nhiêu bị thua, nội lực hao hết, mấy chục tên võ sĩ biến dị lại một lần nữa nổ súng. Nhưng bắn ra không phải đạn, mà là lưới điện cao thế, chính là không ngừng xạ kích, không ngừng dùng dòng điện siêu cao áp đập nện lên toàn thân nàng ta. Yêu Nhiêu không ngừng kêu thảm, toàn thân bốc khói, cuối cùng mất đi tất cả sức chống cự, sau đó bị mấy tên võ sĩ kéo ra ngoài, trực tiếp chém đầu, chết thảm. Sau đó, Vân Trung Hạc gặp Đại Tế Sư, người này khô gầy, lại phi thường cao, dáng người còng xuống, hốc mắt hãm sâu, mũi như chim ưng. Lão nhìn thấy Vân Trung Hạc, không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn qua. Ánh mắt tràn đầy vô hạn nguyền rủa. Nếu như Yêu Nhiêu dùng ngôn ngữ ác độc nhất công kích Vân Trung Hạc, thì Đại Tế Sư này lại dùng ánh mắt cũng giống như vậy. Lão cơ hồ dùng hết lực lượng tinh thần của mình nguyền rủa Vân Trung Hạc. Bỗng nhiên, Đại Tế Sư này nói, Vân Trung Hạc các hạ, ta thấy được quá khứ và tương lai của ngươi. Vân Trung Hạc nói, a, xin mời Đại Tế Sư nói một chút. Đại Tế Sư nói, ngươi không phải đến từ thế giới này đúng không? Chí ít linh hồn của ngươi không thuộc về thế giới này. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Đại Tế Sư nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi biết vận mệnh tương lai ngươi sẽ như thế nào không? Vân Trung Hạc nói, ta rửa tay lắng nghe. Đại Tế Sư nói, tương lai của ngươi ly kỳ không gì sánh được, mâu thuẫn không gì sánh được. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Đại Tế Sư nói, chuyện này quá mức cơ mật, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe. Vân Trung Hạc nói, vậy thì tốt, ta đến nghe một chút. Hắn từ trên hoàng tọa đi xuống, tiến đến trước mặt Đại Tế Sư nói, hiện tại ngươi có thể nói đi. Đại Tế Sư nhìn qua hai mắt Vân Trung Hạc, tê thanh nói, ngươi đi chết đi. Sau đó, lão phát động công kích tinh thần trước nay chưa từng có. Cái này, đây là lần đầu Vân Trung Hạc nhìn thấy tinh thần tập kích. Không nghĩ tới đối phương lại còn có thủ đoạn này. Trong nháy mắt, phảng phất có một cỗ lực lượng đáng sợ muốn xé mở đầu óc của hắn, muốn chấn đầu óc của hắn thành bột nhão. Nhưng Vân Trung Hạc trói gà không chặt, nhưng tinh thần lực của hắn kinh người cỡ nào, hắn cứ như vậy đứng đấy không nhúc nhích. Ngược lại, Đại Tế Sư phát động công kích xong, máu tươi chậm rãi từ thất khiếu chảy ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống mặt đất. Vân Trung Hạc nói, người này cũng giết đi. Một lát sau, Đại Tế Sư này cũng bị kéo ra ngoài, trực tiếp chém đầu. Sau đó hắn gặp Công Tôn Dương, người này là siêu cấp cố nhân của hắn, đã từng là khôi thủ Hắc Long Đài, cũng là cấp trên Vân Trung Hạc. Đây là một siêu cấp nghiêu nhân, cũng là dòng chính hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng lúc này, Vân Trung Hạc lại phất phất tay nói, nhốt hắn lại, hôm nay không gặp. Mà lúc này Công Tôn Dương đang chờ đợi, chuẩn bị thật lâu, đợi đến lúc gặp Vân Trung Hạc. Nhưng bỗng nhiên, Vân Trung Hạc không gặp lão. Thế là, Công Tôn Dương lại về trong lao tù dưới mặt đất. Vân Trung Hạc rời đại điện, bước nhanh về phía cung điện bên cạnh cách đó không xa. Bước tiến của hắn thật nhanh, phảng phất có chuyện trọng yếu gì đó, nhưng hắn vừa mới đi tới bên ngoài cửa, đã nghe được một hồi tiếng khóc, thế là, cước bộ của hắn dừng lại một lát, đợi chừng một hồi lâu, lại đẩy cửa đi vào, chỉ thấy, Đại Doanh Vương lẳng lặng nằm trên giường màu đen, đã chết đi, y tự sát. Đối với kết quả này, Vân Trung Hạc cũng không ngạc nhiên, nhưng vẫn như cũ cảm giác bi thống. Đại Doanh Vương đã sớm đưa ra quyết định này, mà lại không cho phép bất luận kẻ nào cản trở, bao gồm Vân Trung Hạc, y thậm chí đã không tìm thấy bất kỳ lý do gì sống trên thế giới này. Y đại biểu Đại Hàm Ma Quốc đầu hàng Vân Trung Hạc. Nhưng, Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, cũng chính là phụ thân của y, rất có thể còn chưa chết. Đến lúc đó, y đối mặt phụ thân thế nào? Nhưng vì Doanh thị gia tộc, y lại không thể không hàng. Lúc này, quỳ trước mặt y khóc là thê tử của y, còn có nữ nhi Linh Châu công chúa. Nhìn thấy Vân Trung Hạc đến, thê tử cùng nữ nhi Đại Doanh Vương, kiềm chế nội tâm bi thống, tiến lên quỳ xuống hành lễ. Không cần, Đại Viêm đế quốc đã bỏ quỳ lễ, Vân Trung Hạc nói. Sau đó, Vân Trung Hạc đi tới trước giường ngồi xuống, nhìn thi thể Đại Doanh Vương, gương mặt phi thường an tĩnh, không có bất kỳ không cam lòng gì, thậm chí mang theo nụ cười giải thoát. Vân Trung Hạc nói, Doanh huynh, đi tốt. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, nghĩ chỉ. Vâng, bệ hạ. Trúc Ngọc Nghiên nữ quan nói, sắc phong Doanh Tụng là Doanh Thân Vương Đại Viêm đế quốc. Vân Trung Hạc nói, sau đó, Trúc Ngọc Nghiên nghĩ ra ý chỉ, lập tức phái người đi chiêu cáo thiên hạ. Đến tận đây, tiền thái tử Đại Doanh đế quốc được Vân Trung Hạc sắc phong thân vương Đại Viêm đế quốc thứ hai. Trước đó là Cơ Thánh thân vương. Vân Trung Hạc nhìn về phía Linh Châu công chúa, nói, Doanh Châu, rất nhiều năm trước chúng ta đã gặp nhau, ngươi còn nhớ không? Linh Châu công chúa nói, ta còn nhớ rõ, lúc ấy ta mới mười mấy tuổi, tại bên cạnh một con sông. Vân Trung Hạc nói, lúc ấy nhìn thấy nha đầu ngươi, ta thích vô cùng, ngươi có thể trở thành con dâu của ta. Ta thật cao hứng, cảm ơn ngươi những năm gần đây đã chiếu cố Vân Nghiêu. Linh Châu công chúa hành lễ theo quy củ nói, con dâu bái kiến cha chồng. Vân Trung Hạc nói, Bạch Phi Phi đã từng nói với ta một câu, nàng nói rất vô năng, phụ thân của nàng phi thường không tầm thường. Hiện tại ta muốn nói, phụ thân của ngươi cũng rất đáng gờm, hắn là vinh quang của các ngươi. Linh Châu công chúa lại một lần nữa khom xuống nói, tạ ơn cha. Tiếp theo, Linh Châu công chúa nói, cha, ngài chắc là muốn gặp hai đứa cháu của ta và Vân Nghiêu. Vân Trung Hạc nói, muốn, mỗi một ngày đều nghĩ đến. Một lát sau, hai đứa bé được đưa tới trước mặt Vân Trung Hạc, một nam hài, một nữ hài. Hai đứa bé này đi vào, không chú ý đến Vân Trung Hạc, đầu tiên nhào về phía Đại Doanh Vương, liều mạng khóc lớn, hô to ra ra. Vân Trung Hạc cũng không ngăn cản hai đứa bé, trọn vẹn khóc không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc ôm hai đứa bé đến trước mặt, nói, từ nay về sau, đổi lại vị gia gia này sẽ yêu thương các ngươi, được không? Mảnh lao tù to lớn dưới mặt đất, thông đạo thông hướng lao tù, rốt cuộc được đả thông. Một tên công tước Đại Hàm Ma Quốc trước đó nói, bệ hạ, trong này là Ngao Tâm đại nhân. Bờ môi Vân Trung Hạc run rẩy, đưa tay đòi chìa khóa của gã. Công tước kia lập tức dâng chìa khóa lên, hai tay Vân Trung Hạc cũng run rẩy, hít một hơi thật sâu, mở khóa, chậm rãi mở đại môn ra. Trong lao tù, bên tường ngồi một người, râu tóc trắng bệch, chính là dưỡng phụ Ngao Tâm. Chương 474, niềm vui gia đình. Phụ thân, Vân Trung Hạc nghẹn ngào. Ngao Tâm ngồi bên trong run lên bần bật, cặp mắt mở ra, nhìn thấy Vân Trung Hạc, đầu tiên là tràn đầy mê mang. Loại cảm giác này phảng phất như là tự mình gặp mộng. Sau đó, phảng phất biết mình ở hiện thực, nhưng không thể tin được, thế là lại ra sức lắc đầu. Trọn vẹn một lúc lâu, gã mới kịp phản ứng, lúc này không phải mộng cảnh, mà là hiện thực. Người trước mắt này, đúng là con nuôi mong nhớ ngày đêm, mộng khiên hồn nhiễu kia. Nhất thời, hai mắt Ngao Tâm ửng đỏ. Vân Trung Hạc tiến lên, ôm cánh tay phụ thân, mẫu thân rất tốt, muội muội cũng rất tốt, mà cũng đã lập gia đình, còn sinh ba hài tử. Vân Trung Hạc nói, muội phu là một vấn gia đại học. Ngao Tâm há to miệng, phảng phất muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không nói được, bởi vì ròng rã mấy năm, gã không mở miệng nói một chữ, khả năng nói chuyện phảng phất bị thoái hóa. Mặt khác nói cho ngài một tin tức vô cùng tốt, Ngao Ngọc huynh trưởng chưa chết, lát hồi ngài sẽ gặp huynh ấy. Vân Trung Hạc nói, Ngao Tâm càng mở to mắt, không dám tin tin tức này. Sau đó, vô cùng vô tận cảm thấy hạnh phúc, cuồng hỉ, gã đột nhiên cảm giác được thượng thiên chiếu cố. Vậy quá tốt rồi, đồ vật đã mất đi còn trở về. Như vậy gã cảm thấy mấy chục năm bị cầm tù cũng đáng giá. Trọn vẹn một lúc lâu, Ngao Tâm vẫn không nói ra được một chữ. Phảng phất cao hứng muốn nổ tung, nước mắt tuôn trào ra. Sau đó, Vân Trung Hạc tự tay mở nhà tù thả ra Ngữ Phụ Phong Hành Diệt. Sau đó đạt được một tin tức xấu. Dưỡng phụ đầu tiên Công Tôn Mã đã qua đời, chính là sư huynh của Công Tôn Dương. Vì bảo hộ Vân Trung Hạc và Ngao Ngọc, phản bội đại doanh đế quốc, kết quả bị Công Tôn Dương chặt đứt tay chân. Cuối cùng lão vẫn không đợi được đến ngày Vân Trung Hạc trở về. Hứa An Đình vẫn như cũ, khi gã nhìn thấy Vân Trung Hạc, cũng khóc không thành tiếng. Phong Hành Diệt và Hứa An Đình, thật là u ám tuyệt vọng hơn mấy chục năm qua. Bọn họ không giống như Ngao Tâm, tràn đầy ý chí tuyệt đối, cảm thấy Vân Trung Hạc nhất định sẽ giết trở lại. Phong Hành Diệt và Hứa An Đình không có ý chí này. Sau khi tuyệt vọng, cả người phảng phất xác sống trong lao tù, chờ lúc nhìn thấy Vân Trung Hạc, cả linh hồn mới thoáng hồi phục lại. Mà người kích rộng nhất khi nhìn thấy Vân Trung Hạc lại là Viên Thiên Tà. Gã khóc đến thở không ra hơi. Không nhìn thấy Vân Trung Hạc, gã tràn đầy vô hạn chờ mong. Nhưng nhìn thấy Vân Trung Hạc, gã càng tuyệt vọng. Gã cảm thấy đời mình khẳng định có thể kiến tạo phong công vĩ nghiệp, có thể trở thành trợ giúp lớn nhất cho Vân Trung Hạc. Nhưng hiện tại hết thảy đã kết thúc, Đại Hàm Ma Quốc cũng đã diệt vong, mà Viên Thiên Tà gã cảm thấy sự nghiệp không hoàn thành. Sao lại không cực kỳ bi thương? Vân Trung Hạc vỗ vỗ bờ vai của gã nói, không nên như vậy, nhiệm vụ của chúng ta, sứ mạng của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Viên Thiên Tà trùng điệp gật đầu nói, vì chủ nhân, ta nguyện thịt nát xương tan. Cuối cùng, Vân Trung Hạc đi tới một gian nhà tù, trong này giam chính là Doanh Khư, đây cũng là người biến hóa lớn nhất, gã phảng phất già như Ngao Tâm, bây giờ vẫn là tráng niên, thế nhưng râu tóc trắng bệch, tóc dài như cỏ dại, vị tứ hoàng tử Doanh Khư đã từng oai hùng anh phát, giờ như phế nhân. Lúc đó sau khi tiêu diệt Đại Chu đế quốc, gã xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến vào Đại Tây đế quốc, chiêu khí phồn thịnh cỡ nào, nhưng sau đó Doanh đế tiết lộ thân phận của mình, thống nhất thế giới phương Đông, kiến tạo Đại Hàm Ma Quốc, mà Vân Trung Hạc triệt để sinh tử không rõ, thế giới Doanh Khư triệt để sụp đổ. Gã biết Phụ Hoàng có rất nhiều bí mật, mà lại có lực lượng thần bí phụ trợ, nhưng gã cũng không quá chú ý, cảm thấy phụ tử cũng là quân thần, quân vương nhất định phải duy trì cảm giác thần bí, làm nhi tử không thể dụng ý khó dò đi phỏng đoán quân phụ. Nhưng khi hết thảy nổ tung, gã phản ứng kịch liệt nhất. Lúc ấy gã muốn xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân phản kháng Đại Hàm Ma Quốc, mà lại muốn cát cứ tại Đại Tây đế quốc, kiến tạo đại doanh đế quốc hoàn toàn mới, triệt để phủ định Đại Hàm Ma Quốc. Kết quả, gã thất bại bị bắt. Khi nhìn thấy Vân Trung Hạc, trọn vẹn một hồi lâu gã mới phản ứng được. Nói, Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc nói, là ta, tứ hoàng tử. Doanh Khư run rẩy nói, hết thảy đã kết thúc. Vân Trung Hạc nói, đúng. Hết thảy đã kết thúc, Đại Hàm Ma Quốc đã diệt vong thật tốt, diệt vong thật tốt. Doanh Khư cười ha ha, vừa cười, vừa khóc lớn, vuốt mặt đất, quát ầm lên, diệt vong thật tốt, diệt vong thật tốt. Sau đó, Doanh Khư vừa khóc lại cười, hoàn toàn không thể khống chế chính mình. Tốt, tốt, Đại Hàm Ma Quốc diệt vong, coi như hiện tại thịt nát xương tan, ta cũng nhắm mắt. Doanh Khư khàn khàn nói, Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư, ngươi phải tỉnh lại, ngươi không thể chết. Doanh Khư nói, vì sao? Vân Trung Hạc nói, bởi vì ngươi là người Doanh thị hoàng tộc, chết là hết, sống thì mới tốt. Hoàng huynh của ngươi Doanh Tụng vừa mới trợ giúp ta tiêu diệt Ma Kinh, sau đó tự sát, gánh nặng Doanh thị gia tộc chỉ có thể do ngươi gánh vác. Doanh Khư nói, Vân huynh, Doanh thị gia tộc ta còn có tương lai sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, Doanh thị gia tộc là một trong mấy đại thân vương thiên hạ, còn có ngàn năm cơ nghiệp, bây giờ chỉ bị một ngăn trở nho nhỏ mà thôi. Người nên cứu đều đã cứu ra, nhưng còn có hai người trọng yếu, nhi tử Vân Nghiêu, còn có Tiên Huyết nữ vương, còn có Hương Hương công chúa rất trọng yếu. Ba người này vẫn không phát hiện, tìm khắp toàn bộ lao tù dưới mặt đất, không có ba người này. Vân Trung Hạc áp chế nội tâm bất an, vẫn như cũ đưa những thân nhân bạn cũ này về trên mặt đất, tắm rửa thay quần áo trước đã, sau đó ăn cơm ngon lành. Những người này mới vừa ra lao tù, tinh thần còn phi thường dã rời, cho nên đi nghỉ ngơi sớm. Vân Trung Hạc gặp Linh Châu công chúa, Doanh Châu, không tìm thấy Vân Nghiêu. Vân Trung Hạc hỏi, lúc ấy, hắn cũng bị giam giữ sao? Sắc mặt Linh Châu công chúa trắng bệch, nói, đúng vậy, lúc ấy hắn và Ngao Tâm Gia Gia cùng bị giam giữ tại lao tù dưới đất. Sau đó triệt để phong bế thông đạo, đồng thời có một nhóm người chuyên thủ vệ và phụ trách ăn uống cho bọn họ. Tiếp theo, Linh Châu công chúa run rẩy nói, cha, phu quân có thể xảy ra chuyện không? Yên tâm, Vân Trung Hạc an ủi, có lẽ vì hắn quá trọng yếu, tổ phụ của ngươi đã mang hắn đi, tổ phụ Linh Châu, đương nhiên chính là Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang hắn về, Vân Trung Hạc nói, ngươi hãy chiếu cố tốt cho mẫu thân ngươi, chiếu cố con của ngươi, sau đó, Vân Trung Hạc vì tiền thái tử Đại Doanh Đế Quốc Doanh Tụng, cử hành một lễ truy điệu rộng rãi, tiếp đó, Vân Trung Hạc sắc phong Doanh Khư là Doanh Thân Vương Đại Viêm Đế Quốc. Đồng thời, điều động một chiếc phi thuyền khổng lồ, chở thi thể Doanh Tụng về Vương Lăng Đại Doanh mai táng. Làm Doanh Thân Vương mới, Doanh Khư tự mình hộ tống di thể Doanh Tụng trở về Doanh Kinh. Ngao Ngọc xác thực hiếu thuận hơn so với Vân Trung Hạc. Tiếp theo y cơ hồ thời thời khắc khắc đi theo cạnh phụ thân Ngao Tâm. Mặc kệ là ăn cơm, hay là tản bộ, hay là ban đêm đi ngủ. Hai cha con đều ngủ trên hai tấm giường chiếu cùng phòng. Phụ thân, có muốn ta lập tức đưa ngài đi Vân Châu không? Vân Trung Hạc hỏi, đi gặp mẫu thân và muội muội. Ngao Tâm lắc đầu nói, không cần, về sau hãy đi, gã thật không nỡ rời đi hai đứa con trai này. Dù phi thường nhớ phu nhân và nữ nhi, nhưng vừa mới trở lại bên cạnh nhi tử, không nỡ tách ra. Vân Trung Hạc nói, Giang Châu bên kia, ta đã xây lại nhà chúng ta. Về sau mẫu thân và muội muội cũng trở về ở lại. Đương nhiên cũng chưa chắc có thể làm được, bởi vì hai đứa bé của muội muội phải đến trường. Trường học kiểu mới còn chưa phổ cập hoàn toàn tại Giang Châu. Ngao Tâm cười nói, ta đi nơi nào cũng được, chỗ nào cũng được, chương 475, ba người đâu. Rốt cuộc Vân Trung Hạc gặp Công Tôn Dương, tội thần Công Tôn Dương, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Công Tôn Dương cẩn thận hành lễ, Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương, Vân Nghiêu đâu, Hương Hương công chúa đâu, Tiên Huyết Nữ Vương đâu. Công Tôn Dương nói, tội thần nhất định biết gì nói hết không dám giấu giếm. Nhưng trước đó, tội thần cung chúc Hoàng đế bệ hạ đã tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, sáng lập sự nghiệp thiên thu to lớn. Vân Trung Hạc nheo mắt lại, nhìn Công Tôn Dương, trong lòng cười lạnh, cái này là lão hát hay trò xiếc đây? Công Tôn Dương nói, bệ hạ, ngài phái Yến Biên Tiên đến Ma Kinh làm nội ứng thật sao? Vân Trung Hạc không trả lời. Công Tôn Dương nói, mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng hai năm sau vẫn bị ta phát hiện, nhưng ta không hề động hắn. Gần đây có phải Hoàng đế bệ hạ nhận được hai tình báo mang tính then chốt không? Cái thứ nhất là liên quan tới hắc ám tạc đạn, số lượng cụ thể rõ rõ ràng ràng. Thứ hai là yêu nhiêu chiếm trọng pháo và tạc đạn, có người hồi báo cho ngài. Tất cả đạn pháo đều đã đến vị trí thích hợp nhất. Cho nên ngài cách không dẫn bảo những đạn pháo này, trực tiếp phá thành Ma Kinh. Vân Trung Hạc vẫn không nói chuyện. Công Tôn Dương nói, không chỉ như vậy, yêu nhiêu liên thủ với Đại Tế Sư muốn mưu hại Đại Doanh Vương. Nhưng lại bị Đại Doanh Vương nghịch chuyển, mà mấu chốt nhất trong đó, cũng là bút tích của ta. Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương đại nhân, quả nhiên vẫn sâu không lường được. Công Tôn Dương nói, bệ hạ chê cười. So với ngài, tội thần hoàn toàn là người không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc nói, Công Tôn Dương đại nhân nói cho ta biết những thứ này. Chẳng lẽ muốn nói cho ta, Công Tôn Dương ngươi đã lập thiên đại công lao rồi? Không dám, không dám, Công Tôn Dương nói, tội thần trước Hoàng đế bệ hạ, nào dám nói công lao gì chứ? Vân Trung Hạc nói, ta rất muốn biết, vì sao ngươi làm như vậy? Công Tôn Dương nói, bởi vì Hoàng đế bệ hạ ngài mới đại biểu chính nghĩa. Đại biểu cường đại. Đại biểu tương lai, Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, mời vào. Một lát sau, một nam tử trung niên mập mạp đi vào. Đây, chính là Yến Biên Tiên. Thật hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng y vốn có, dòng dã mập to hơn một vòng. Hơn nữa nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi. Thân phận y ẩn núp tại Ma Kinh, vẫn luôn là tổng quản, trưởng quản mấy ngàn tên nô lệ. Người này như đã biến thân, mặc kệ là so với Yến Biên Tiên, hay là Hoa Mãn Lâu trước đó. Đều không giống chút nào, Yến Biên Tiên đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Công Tôn Dương nói, ta bí mật gặp ngươi mấy lần, nhưng ngươi xưa nay chưa từng gặp ta. Yến Biên Tiên nói, đã thấy qua. Vân Trung Hạc nói, Yến huynh, vị công tôn Dương đại nhân nói, liên quan tới số lượng hắc ám tạc đạn, là hắn cho ngươi sao? Yến Biên Tiên nói, bệ hạ, thần xác thực nhận được hai phần tình báo, một phần liên quan tới số lượng hắc ám tạc đạn, còn có một phần liên quan tới vị trí vụ thể mấy ngàn dương đạn pháo. Ta đã từng nghĩ tình báo là do đại doanh vương cho ta, nhưng bây giờ nghĩ chắc không phải là hắn. Yến Biên Tiên có ý rất rõ ràng, có lẽ tình báo này là do công tôn Dương cho. Yến Biên Tiên tiếp tục nói, kỳ thật, không cần bọn hắn cho, thần cũng đã đạt được tình báo chuẩn xác. Thần là tổng quản nô lệ tại Ma Kinh, những kền kền biến dị này đều là nô lệ dưới trướng thần nuôi dưỡng. Cho nên ngày đó xuất động bao nhiêu kền kền biến dị, có bấy nhiêu hắc ám tạc đạn, mà lúc hắc ám tạc đạn được vận ra, số lượng nhiều lắm, mấu chốt là thứ này làm người ta sợ hãi, không thoải mái phải cách xa, muốn nôn mửa, cho nên dù thần không cẩn thận đi đếm, nhưng đại khái cũng biết số lượng, còn có vị trí cụ thể những tạc đạn kia. Nhận được mệnh lệnh của ngài, ta lập tức đi kiểm tra đo lường những tin tình báo này. Kỳ thật hết thảy so với chúng ta tưởng tượng còn đơn giản hơn. Bởi vì số lượng những đạn pháo này nhiều lắm, cho nên điều động rất nhiều nô lệ cường tráng đi vận chuyển những đạn pháo này. Ý thức bọn chúng phòng hộ cũng không quá mạnh, công tôn Dương nói, đó là vì lòng người tàn, mà ta mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không mạng lưới gián điệp của ngươi đã sớm bị ta nhổ tận gốc. Yến Biên Tiên không để ý đến, mà khom về phía Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài có gì cần, tùy thời có thể gọi ta. Vân Trung Hạc gật đầu nói, Yến huynh vất vả. Yến Biên Tiên lui ra ngoài, công tôn Dương đại nhân, rốt cuộc ngươi muốn gì? Vân Trung Hạc hỏi, công tôn Dương quỳ xuống dập đầu nói, thần chỉ muốn hiệu chung với hoàng đế bệ hạ, quốc cung tận tụy chết mới thôi. Vân Trung Hạc nói, con của ta Vân Nghiêu đâu? Hương Hương công chúa đâu? Tiên Huyết nữ vương đâu? Công tôn Dương nói, hẳn là hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc mang ba người này đi. Bởi vì Vân Nghiêu và Hương Hương công chúa đều là người trọng yếu nhất với ngài. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao phải mang đi Tiên Huyết nữ vương? Công tôn Dương nói, thần không biết. Vân Trung Hạc nói, hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc đã biến mất 10 năm, hắn đi làm cái gì? Công tôn Dương nói, muốn thành tiên, thứ đồ chơi gì? Thành tiên, ngươi cho rằng đây là thế giới tu tiên à? Công tôn Dương cũng nhếch miệng, đối với cái từ thành tiên này cũng nhức cả trứng, dù nghe phi thường hoang đường, nhưng hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc thật là đi tu tiên. Hơn nữa còn mang theo mấy chục vạn võ sĩ biến dị. Công tôn Dương nói, mặc dù ta không biết hắn tu tiên thế nào, nhưng mấy chục vạn võ sĩ biến dị này đều là chất dinh dưỡng tu tiên, đều dùng để hy sinh. Vậy càng hoang đường, trên thế giới này không có hấp tinh đại pháp, cũng không có Bắc Minh thần công, muốn võ công cường đại phải đàng hoàng luyện võ, không có thuyết pháp thôn phệ nội công. Vị hoàng đế bệ hạ này mang theo mấy chục vạn võ sĩ biến dị, muốn làm gì? Công tôn Dương nói, Đại Hàm Ma Quốc thờ phụng Hắc Kinh, coi trọng chính là tử thần vĩnh sinh. Cho nên hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc không chỉ mang theo mấy chục vạn võ sĩ biến dị, hơn nữa còn giết chết cả ức nô lệ, dùng thi hài bọn hắn kiến tạo một thánh điện cự đại dưới mặt đất. Điểm này Vân Trung Hạc cũng biết. Công tôn Dương thở dài nói, khi một người lấy quyền lực là mục tiêu cao nhất, một khi thực hiện được quyền lực đỉnh phong, vậy sẽ rất tịch mịch trống rỗng, sẽ đi truy cầu mục tiêu cao hơn, chính là trường sinh bất tử, chính là đắc đạo thăng thiên, thành thần thành tiên. Nhưng thế giới này nào có thần tiên, đều là chuyện hoang đường. Ngài gặp qua cái gọi là thần tiên, nhất là thiên tổ thần hoàng, nhưng thần tích của hắn đều do ngài sáng tạo ra. Vân Trung Hạc nói, hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc muốn thành tiên, có mục tiêu cụ thể không? Công tôn Dương nói, có, hắn nói muốn tiêu diệt thánh miếu, từ đó hắn chính là chúa tể trí cao vô thượng của thế giới. Tiêu diệt thánh miếu, mục tiêu này so với thành tiên thì bảo đảm hơn nhiều. Vân Trung Hạc nói, vậy lúc này hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc ở chỗ nào? Ánh mắt công tôn Dương nhìn xuống, khẩu khí tràn đầy thần bí. Hắn, ngay dưới chân của chúng ta. Con mắt Vân Trung Hạc co rụt lại, ngay dưới chân, vị hắc ám đại đế này, quả nhiên trong quần thể kim tự tháp dưới mặt đất. Công tôn Dương nói, bệ hạ muốn tìm tới vị hắc ám đại đế này, đồng thời tiêu diệt hắn. Tội thần nguyện ý cống hiến sức lực cho bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, người muốn phản bội hắc ám đại đế. Công tôn Dương cười lạnh nói, một người muốn thành tiên đã không cần người khác hiệu chung, thần nguyện ý xông pha khói lửa, thịt nát xương tan vì ngài. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn hiệu chung ta? Đúng vậy, bệ hạ. Công Tôn Dương nói, xin bệ hạ thành toàn. Ánh mắt Vân Trung Hạc nheo lại nói, tốt, ta đi dưới mặt đất tìm Hắc Ám Đại Đế, còn cần ngươi hỗ trợ. Công Tôn Dương nói, thần cho dù không quá quen thuộc với Hắc Ám Kim Tự Tháp dưới mặt đất, nhưng thần nguyện ý tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý hiệu mệnh cho bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, muốn hiệu mệnh cho ta? Đương nhiên có thể, nhưng hiện tại trong lòng ta có chút không thoải mái, chờ trong lòng thống khoái, ta mới có thể tiếp nhận ngươi hiệu chung. Công Tôn Dương run rẩy nói, không biết làm thế nào thì tâm tình ngài mới thống khoái. Vân Trung Hạc nói, ta nghe dưỡng phụ đầu tiên của ta là Công Tôn Mã, là sư huynh của ngươi, mà lại bị ngươi chặt đứt tay chân. Lời này vừa ra, sắc mặt Công Tôn Dương trắng bệch, lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu chảy máu nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Sắc mặt Vân Trung Hạc phát lạnh, nói, phạm vào sai lầm, chẳng lẽ quỳ xuống hô một tiếng hiệu chung là có thể triệt tiêu sao? Trên thế giới này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Trước tiếp nhận trừng phạt, rửa sạch tội nghiệp, sau lại bàn đến hiệu chung đi. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, người đâu, chặt đứt hai tay hai chân Công Tôn Dương cho ta. Chương 476, trả thù Công Tôn Dương. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, lập tức mấy tên cường giả tiến lên, đè Công Tôn Dương xuống đất, giơ lên lưỡi đao muốn chém xuống. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, bệ hạ, ta có tác dụng lớn, ta có công lao với ngài. Công Tôn Dương liều mạng cầu khẩn, Vân Trung Hạc không để ý đến, tay vung xuống, xẹt xẹt xẹt, mấy võ sĩ giơ tay chém xuống, chặt đứt toàn bộ tay chân Công Tôn Dương, chỉ còn sót một bộ thân thể. A a a, Công Tôn Dương liều mạng gào thét, rú thảm, cao giọng la lên, vì sao, vì sao? Sau đó, mấy đại phu ưu tú đi đến, cầm máu cho Công Tôn Dương, đồng thời khâu lại vết thương, dù sao lão cũng trải qua dị biến, tố chất thân thể thật sự rất mạnh. Mấy canh giờ sau, Công Tôn Dương yên tĩnh trở lại, nhìn Vân Trung Hạc khàn khàn nói, bệ hạ, vì sao? Vân Trung Hạc nói, ngươi cứ nói đi. Công Tôn Dương nói, luận tội nghiệt, luận cừu hận, Thiên Tổ Công Tước, còn có Ngao Minh đều vượt xa ta, ngươi vì sao không động thủ với bọn hắn, lại động thủ với ta? Là vì ta chém tứ chi Công Tôn Mã sao? Đó là một nguyên nhân. Vân Trung Hạc nói, nguyên nhân cực kỳ mấu chốt là vì lúc này, ngươi vẫn muốn hại ta. Thiên Tổ dù lòng dạ khó lường, nhưng hắn cũng không làm gì. Ngao Minh đã nhận mệnh, đồng thời tại Đại Viêm Đế Quốc tìm được lòng cảm mến, tìm được mùa xuân sự nghiệp thứ hai, trước mắt đang dốc hết tâm huyết. Nói đi thì nói lại, Ngao Minh là một độc sĩ, không phải một người tốt, có thể tự tay giết chết thê tử Đoàn Oanh Oanh, có thể tự tay giết chết tổ phụ Ngao Đình, nhưng trong chính trị, sở dĩ y quá mức đùa bỡn âm mưu quỷ kế, cuối cùng là vì Vạn Duẫn Hoàng Đế. Vân Trung Hạc nhìn chằm chằm Công Tôn Dương nói, nhưng ngươi không giống vậy, ngươi toàn tâm toàn ý muốn hại ta, oan uổng ta, bệ hạ. Công Tôn Dương gào khóc nói, thiên đại oan uổng, nếu như ta muốn hại ngài, vì sao không nhổ tận gốc Yến Biên Tiên, vì sao còn đưa tình báo trọng yếu cho hắn, tiêu diệt Ma Kinh chẳng lẽ có chỗ tốt gì với ta sao? Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, lúc ta vây quanh Ma Kinh, đồng thời hơn 100 triệu hỏa trùng biến dị bị tiêu diệt, Ma Kinh nhất định sẽ bị luân hãm, nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi cũng vô pháp cải biến kết quả này, ngươi đưa tình báo cho ta, nhiều lắm chỉ là gia tốc quá trình này, mà còn có thể lấy được tín nhiệm của ta. Thứ hai, Hắc Ám Đại Đế đã ròng rã 10 năm chưa xuất hiện, tâm người cũng luống cuống, nhưng người tuyệt đối không tin hắn đã chết, ta cũng không tin hắn chết, nhưng vì sao hắn vẫn chưa xuất hiện, là bị vây sao? Vì sao Đại Hàm Ma Quốc sắp diệt vong, hắn vẫn như cũ không xuất hiện? Vân Trung Hạc nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó nhìn Công Tôn Dương nói, cho nên, Hắc Ám Đại Đế trước khi bế quan đã nói với ngươi cái gì? Có phải nói vạn nhất hắn một mực không đi ra, vậy cần ta đi vào tìm hắn, trợ giúp hắn cái gọi là đại nghiệp tu tiên? Lời này vừa ra, Công Tôn Dương lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc cũng biến thành băng lãnh. Trọn vẹn một hồi lâu, Công Tôn Dương chậm rãi nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngài thật đúng là mắt sáng như đuốc, lúc này, lão đã hoàn toàn không còn nịnh nọt và sợ hãi như trước. Ánh mắt khôi phục lại giống như rắn độc, trên thực tế, sống đến phân thượng này, đã không cần phải làm phản nữa. Tính tuổi tác, lão đã 90 mấy tuổi, còn có bao nhiêu tuế nguyệt chứ? Mà lão không có con cái, cũng không có gia tộc, đầu hàng còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là vì lý tưởng và chính nghĩa? Cho nên loại người này đầu hàng, tuyệt đối dụng ý khó dò. Thiên tổ thần hoàng cũng là một loại dụng ý khó dò. Nhưng lão hận ý với Hắc Ám Đại Đế vượt qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đã từng giết thiên tổ thần hoàng, nhưng Đại Doanh Hoàng Đế lại trần trụi đùa bỡn thiên tổ. Tiếp theo, Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi đoán không sai, lúc ấy Đại Đế trước khi bế quan đã nói cho ta biết. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngài nhiều nhất 3 năm sẽ xuất quan. Đến lúc đó, dù Đại Viêm Đế Quốc đánh tới, ngài cũng có thể tiêu diệt ngươi. Nhưng nếu như 3 năm còn không xuất quan, đó chính là ngài tu luyện xảy ra vấn đề. Cần phải để cho ta dẫn ngươi tới chỗ ngài tu luyện, trợ giúp đột phá. Vân Trung Hạc nói, ta chẳng lẽ là thuốc dẫn sao? Còn có thể trợ giúp hắn đột phá. Công Tôn Dương nói, ta không hiểu những thứ này, nhưng Đại Đế đã nói như vậy, cho nên lúc này ta mới không bắt Yến Biên Tiên, mà lại bán tình báo cho hắn, để Ma Kinh gia tốc luân hãm, để Đại Hàm Ma Quốc gia tốc diệt vong, chính vì lấy được tín nhiệm của ngươi, sau đó lừa gạt ngươi đi chỗ Đại Đế tu luyện. Vân Trung Hạc nói, hiện tại vì sao ngươi lại thẳng thắn như thế? Công Tôn Dương nói, đã bị lộ, thẳng thắn hay không thẳng thắn, đều như thế. Vân Trung Hạc nói, không, không, không, ngươi bây giờ vẫn như cũ là dụng ý khó dò, nếu bị ta khám phá, vậy ngươi dùng phép khích tướng, tạo ra lo lắng to lớn, muốn để cho ta đi phá giải. Ngươi nếu không lừa được ta đi chỗ Hắc Ám Đại Đế tu luyện, vậy ngươi sẽ kích ta đi. Công Tôn Dương cười lạnh nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Không sai, ta chính là muốn kích ngươi đi. Tiếp đó Công Tôn Dương nói, không sai, Ma Kinh luân hãm, nhưng Đại Hàm Ma Quốc vẫn còn chưa chính thức diệt vong. Bởi vì Hắc Ám Đại Đế còn sống, ngươi muốn triệt để tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, vậy nhất định phải giết chết Hắc Ám Đại Đế. Mà ngài ngay dưới chân chúng ta, ngay tại kim tự tháp dưới mặt đất chờ ngươi. Ngươi dám đi không? Ngươi dám đi giết ngài sao? Một khi ngươi đi, sẽ rơi vào bẫy dập của ngài, trở thành chất dinh dưỡng. Chẳng những ngài sẽ giết ngươi, hơn nữa còn lợi dụng huyết mạch của ngươi thành tựu tiên nghiệp. Đến lúc đó, Đại Viêm Đế Quốc xong đời, toàn bộ thế giới cũng xong. Chỉ cần ngươi đi, sẽ trợ giúp ngài niết bàn thuế biến sau cùng, sẽ khiến Đại Viêm Đế Quốc đến diệt vong. Nhưng ngươi không đi, vĩnh viễn không tiêu diệt được Đại Hàm Ma Quốc. Ngươi dám đi không? Ngươi dám đi không? Ha ha ha ha. Vân Trung Hạc nhìn Công Tôn Dương điên cuồng, chậm rãi nói, ném hắn vào trong hầm phân, nhưng lại không cần dìm chết hắn, nhưng lại đốt hắn ăn no. Hiểu chưa? Lời này vừa ra, sắc mặt Công Tôn Dương kịch biến. Tê Thanh nói, Vân Trung Hạc, ngươi không thể làm nhục ta. Ngươi không thể làm nhục ta. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ngươi tính là cẩu vật gì? Vì sao ta không thể nhục nhã ngươi? Ngu xuẩn, mà ngươi đã trải qua dị biến, cũng phi thường cường đại, cho nên dù bị chém đứt tứ chi, nhưng đại khái sẽ không dẫn phát cảm nhiễm mà chết đi. Nhưng vì để phòng vạn nhất, chúng ta sẽ triệt để bảo vệ tốt miệng vết thương của ngươi. Tiếp theo, hắn phất phất tay, mấy võ sĩ tiến lên, kéo Công Tôn Dương ra ngoài. Không lâu sau đó truyền đến tiếng kêu Công Tôn Dương thê lương, bi thảm. Sau đó còn có một cỗ thanh âm ngâm nước, tiếng kêu thảm thiết đã không thấy tăm hơi. Vân Trung Hạc tiếp kiến thiên tổ, thiên tổ thần hoàng, cho hay ngươi muốn sẽ lập tức tiếp diễn. Vân Trung Hạc nói, hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc ngay kim tự tháp dưới mặt đất. Hắn đang tiến hành đại nghiệp tu tiên, muốn hoàn thành niết bàn thuế biến sau cùng, nhưng đã lâu không thành công, cho nên muốn lừa gạt ta đi kim tự tháp dưới mặt đất. Lợi dụng huyết mạch của ta tiến hành đột phá cuối cùng. Cho nên hiện tại kim tự tháp dưới mặt đất kia chính là một cái bẫy dập đáng sợ. Thiên tổ không nói một lời. Vân Trung Hạc nói, ngươi đã từng lợi dụng huyết mạch của ta làm dịu di chứng phản lão diên thọ đan, mà ngươi đại khái cũng muốn lợi dụng huyết mạch của ta tiến hành đột phá thuế biến. Hiện tại Hắc Ám Đại Đế cũng muốn ta tự chui đầu vào lưới. Ngươi nói ta có nên đi hay không? Thiên tổ nói, đương nhiên phải đi. Vân Trung Hạc nói, ta đi để cho Hắc Ám Đại Đế triệt để miểu sát ta sao? Thiên tổ nói, ngài nếu không đi, thế giới này sẽ không có kết cục. Vân Trung Hạc nói, mà ngươi sống trên thế giới này chính là vì xem trò hay này, chính là vì trận kết cục này, đúng không? Thiên tổ nói, đúng vậy, ta muốn xem kết cục sau cùng. Vân Trung Hạc nói, đối với ngươi, kết cục tốt nhất là gì? Là ta thắng, hay là Hắc Ám Đại Đế thắng, hoặc là chúng ta đồng quy vu tận. Thiên Tổ nói, bất luận kết cục gì với ta đều là kết quả tốt. Vân Trung Hạc hơi híp mắt nói, ngươi quả nhiên ẩn giấu đi một chút chân tướng. Chân tướng càng thêm kinh dị, ngươi thực sự nói thật, nhưng cũng tránh nặng tìm nhẹ. Sắc mặt Thiên Tổ hơi đổi một chút, không nghĩ tới Vân Trung Hạc lại nhạy cảm như vậy. Tiếp theo lão không nói gì, Vân Trung Hạc cũng không hỏi gì. Trọn vẹn một lúc lâu, Thiên Tổ nói, bệ hạ xin ngài yên tâm, đợi đến lúc lão hủ phải chết, không cần ngài giết, ta sẽ tự mình kết thúc. Vân Trung Hạc cười nói, ngươi đa tâm rồi. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi. Chương 477, đi gặp Ma Hoàng. Thần tham kiến hoàng đế bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vì thần cung chúc bệ hạ tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, lập xuống thiên thu sự nghiệp to lớn. Ngao Minh vẫn như cũ theo quy củ ba khấu cửu bái. Lần này y áp giải lương thảo tới, mà lại không phải thông qua Nhu Lan thành trung truyền, trực tiếp từ đại doanh quốc vận tới. Vân Trung Hạc nói, ngươi vất vả, vi thần không dám. Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh, ta có một chuyện, muốn hỏi ngươi một chút. Bệ hạ mời nói. Vân Trung Hạc nói, Hắc Ám Đại Đế còn chưa chết, ngay trong kim tự tháp dưới mặt đất chờ ta, mà đã bày ra thiên la địa võng, đợi ta đến chạm vào, lợi dụng ta tiến hành đột phá niết bàn sau cùng, ngươi cảm thấy ta có nên đi không? Ngao Minh trầm mặc một hồi lâu, nói, thần cảm thấy bệ hạ nên đi. Vân Trung Hạc nói, ồ, vì sao? Ngao Minh nói lời như vậy, không sợ bị nghi kỵ sao? Ngươi và Vân Trung Hạc có sinh tử đại thù, ngươi nói lời như vậy, có phải muốn để Vân Trung Hạc đi chịu chết không? Ngao Minh nói, thần cảm thấy, thiên mệnh ở chỗ bệ hạ, mà không ở chỗ doanh hoàng. Tiếp đó Ngao Minh nói, thần xem như một người gian trá, nhưng hoàng đế dạng gì, sẽ có thần tử dạng đó. Bệ hạ muốn nghe nói thật, mà lại dũng cảm nghe nói thật, vậy vi thần nói thật. Bệ hạ nếu như không muốn nghe nói thật, vậy thần sẽ không nói thật. Đây cũng là thật, mà Ngao Minh cũng coi như vô cùng hiểu rõ Vân Trung Hạc. Tiếp theo, Ngao Minh dập đầu nói, đối với thần, nội tâm khát vọng bệ hạ chiến thắng, tiêu diệt Hắc Ám Đại Đế. Chỉ có như ấy, tài hoa và chí khí thần mới được thi triển. Tại Đại Hàm Ma Quốc, thần không dám cưới vợ, không dám sinh con, cũng vì cảm thấy bọn chúng không có tương lai. Nhưng bệ hạ lấy được thế giới phương Đông, vi thần không kịp chờ đợi cưới thật nhiều thê thiếp, một hơi sinh mấy hài tử, gia tộc thần đã bị bệ hạ giết chết, cho nên muốn dưới quang mang bệ hạ, mau chóng sáng tạo ra một gia tộc hoàn toàn mới. Tương lai mấy chục năm sau, gia tộc thần lại một lần nữa trở thành một trong hào môn đế quốc. Đây chính là tất cả lý tưởng cùng nguyện cảnh của thần. Nếu ai ngăn cản lý tưởng này, đó chính là địch nhân lớn nhất của thần. Vân Trung Hạc nghe được, Ngao Minh nói là thật, mà lại phát ra từ đáy lòng. Ta đã biết, Vân Trung Hạc nói, ngươi nghỉ ngơi tốt đi, sau đó mau chóng trở lại trên cương vị. Ngao Minh dập đầu nói, vâng, bệ hạ, thần tạ chủ long ân. Ngao Minh theo quy củ thối lui. Trên thực tế, người này hiện tại rất có ý tứ, làm việc phi thường liều mạng, thỏa ích thi triển tài hoa của mình, nhưng tuyệt đại bộ phận sẽ không xuất hiện trước mặt Vân Trung Hạc. Miễn cho hắn nhìn thấy phiền, y thật sự hiểu rất rõ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc làm quân chủ không thiếu ý chí, có thể chứa được Ngao Minh, mấu chốt ở chỗ Ngao Minh, nhưng Vân Trung Hạc lại thẳng tính. Hắn không thích Ngao Minh chính là không thích, Ngao Minh nếu trường kỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc lắc lư, sẽ chỉ làm Vân Trung Hạc càng ghét hơn. Vân Trung Hạc cùng Chu Hắc Vương đánh cờ, Ngao Tâm khôi phục mấy ngày, lập tức trở nên anh tư bừng bừng phấn chấn, tinh khí thần cực kỳ tốt. Lúc này mang theo hai đứa bé của Vân Nghiêu và Linh Châu công chúa đi luyện võ. Bất chi bất giác gã đã làm thái gia gia, huyết trưởng, Hắc Ám Đại Đế trong kim tự tháp dưới mặt đất chờ ta. Huynh cảm thấy ta có nên đi vào không? Vân Trung Hạc hỏi, Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, đệ đệ, hiện tại ta mới phát hiện, sự uất ức của ta thật đúng là trời sinh, gặp được khó khăn, căn bản không muốn đi đối mặt. Không, nói cho đúng, nếu như không có người ngăn trước mặt ta, ta vẫn nguyện ý đối mặt khó khăn, cũng có tiềm lực nhất định, chỉ khi nào có người xuất hiện ở trước mặt ta, có thể che gió che mưa cho ta, ta sẽ triệt để biến thành đồ bỏ đi. Vân Trung Hạc cười một tiếng, Ngao Ngọc nói, bình thường, phụ thân tốt nhất nên có hai đứa con trai, một đứa con trai rất có tiền đồ, như vậy có thể xông sáo thiên hạ, làm rạng rỡ tổ tông, một đứa con trai không có tiền đồ, canh giữ ở bên cạnh phụ thân, hiếu thuận làm bạn, mà ta chính là nhi tử không có tiền đồ kia. Ngươi chính là nhi tử có tiền đồ kia. Vân Trung Hạc vẫn chỉ cười, không nói gì, càng không mở lời an ủi. Ngao Ngọc nói, rất nhiều năm trước, ta đã trốn qua một lần, chính là lần đầu chúng ta gặp mặt cạnh vô chủ chi địa. Mấy năm trước ta lại trốn tránh một lần, ta không có dũng khí, cũng không có năng lực đi đối mặt chân tướng tàn khốc. Nhưng ta cảm thấy ngươi có thể, ngươi có dũng khí, cũng có năng lực. Ngao Ngọc đại khái là một trong những người thông minh nhất thế giới này. Lời y nói lượng tin tức là lớn nhất, mà y có được trực giác bén nhạy không gì sánh được. So với Vân Trung Hạc còn nhạy bén hơn, ngươi không nên hỏi ta, cũng đừng trưng cầu ý kiến của ta. Tỉnh Trung Nguyệt thở dốc nói, tóm lại, ngươi cũng không nên để cho ta làm ra quyết định. Hiện tại ta ghét nhất chính là đưa ra quyết định, cứ để ta triệt để trở thành một nữ nhân vô não đi. Tiếp theo, nàng nhịn không được lại vuốt ve bụng của mình. Vân Trung Hạc thận trọng nói, nàng, không phải nàng lại có mang chứ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cứ nói đi, ta đã nói, đánh xong ma kinh, ta còn muốn sinh. Vân Trung Hạc không thể nào hiểu được, nữ nhân này, sinh ra lại không chịu quản, sinh nhiều như vậy làm cái gì? Đã sinh 4 đứa, nếu như lần này lại là song bào thai, đó chính là 6 đứa. Kỳ thật Vân Trung Hạc hiểu rõ tâm thái Tỉnh Trung Nguyệt. Khi còn bé nàng kinh lịch quá thảm, khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng khuyết thiếu lòng cảm mến với thế giới này. Người có huyết mạch với nàng quan hệ quá ít, cho nên nàng phải cố gắng sinh, chính là muốn càng thâm nhập cắm rễ ở thế giới này. Tìm tới lòng cảm mến, hài tử càng nhiều, nàng phảng phất liên hệ thế giới này càng chặt chẽ. Nàng bình thường chiếu cố hài tử phi thường qua loa, nhưng lúc cần, nàng cũng có thể trở thành mẫu thân tốt nhất. Tại Hắc Viêm Đế Quốc, nàng vì hài tử, vì hơn 1.000 người đi theo, đã liên tục tiến hành thí luyện địa ngục, một lần lại một lần niết bàn thuế biến, vô cùng cường đại, mà một khi đoàn tụ với Vân Trung Hạc, nàng lập tức tháo xuống tất cả đấu trí, biến thành một người không ôm chí lớn, sống ngày nào hay ngày ấy. Mà lần này, Vân Trung Hạc muốn hỏi nàng có nên đi kim tự tháp dưới mặt đất, đi đối mặt Hắc Ám Đại Đế không? Hắn còn chưa kịp hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt đã nói thẳng là không nên hỏi ta, chính ngươi cứ quyết định, dù sao bụng nàng lại có hài tử. Mấu chốt nhất là, nàng biết Vân Trung Hạc đã có quyết định, sở dĩ hỏi thăm người khác, càng nhiều là vì miệng tiện, nàng không thèm để ý. Một ngày này, như là thường ngày, cũng không có gì đặc thù, thậm chí, Vân Trung Hạc không đi cáo biệt người nhà, có một số việc cần nghi thức, nhưng có một số việc lại không quá cần. Toàn thân Công Tôn Dương từ trong ra ngoài, được triệt để thanh tẩy sạch sẽ. Toàn bộ quá trình thanh tẩy coi như thảm liệt, khuất nhục, không có chút tôn nghiêm nào. Bảo đảm lão một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc, không có bất kỳ xú khí gì. Nhưng lúc lão gặp lại Vân Trung Hạc, đã có chút hấp hối, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Trong khoảng thời gian này, mấy chục năm tuế nguyệt tôn nghiêm của lão bị triệt để giày xéo. Thật không bằng heo chó. Bị dẫm dưới chân nghiền ép 100 lần, 1.000.000 lần, vậy đại khái chính là câu trong truyền thuyết muốn sống không được, muốn chết không xong. Vân Trung Hạc nhìn lão cười nói, Công Tôn Dương đại nhân, ngươi đã được như nguyện, ta biết Hắc Ám Đại Đế tại kim tự tháp dưới mặt đất chờ ta. Vậy ngươi mang theo ta đi chiếu cố hắn, thế nào, hai người chúng ta, cuối cùng sẽ có một trận quyết chiến cá nhân, nhìn xem thiên mệnh rốt cuộc trên thân ai. Công Tôn Dương nói, tốt. Vân Trung Hạc bệ hạ, chúng ta đi chiếu cố Hắc Ám Đại Đế, cũng coi như chấm dứt ân oán mấy chục năm giữa hai người các ngươi. Chương 478, xuống vực sâu. Vân Trung Hạc đã biết, quần thể kim tự tháp thần bí lớn nhất ngay dưới mặt đất Ma Kinh. Nhưng lối vào thế giới dưới đất này tuyệt mật, chỉ có cực ít người biết được, thậm chí ngay cả Chu Hắc Vương cũng không biết, lúc gã tỉnh dậy đã ở thế giới dưới đất này rồi. Lối vào thế giới dưới đất này, không phải ở trong đại điện, mà là ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý ở Ma Kinh. Trong một căn phòng màu đen bình thường, ầm ầm, lối vào thế giới dưới đất này mở ra. Không cáo biệt dưỡng phụ, cũng không cáo biệt Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc mang theo mấy ngàn tên đỉnh cấp cường giả. Tiến nhập vào cửa này, bao gồm Công Tôn Dương, lão không có tứ chi nên chỉ có thể ngồi trên một chiếc xe lăn. Dọc theo bậc thang, một mực xuống dưới, một mực hướng xuống, ước chừng thâm nhập dưới đất hơn 100 mét. Vân Trung Hạc thấy một màn quen thuộc, một kim tự tháp, không đến 100 mét, kim tự tháp này Vân Trung Hạc vô cùng quen thuộc, chính là cái mà hắn đã từng muốn hãm hại Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc. bởi vì bão cát nên lộ ra. Kim tự tháp này mới là cửa vào chân chính thế giới dưới đất, mấy ngàn người không thể cùng tiến vào, nên Vân Trung Hạc mang theo hơn 100 người, tiến nhập vào kim tự tháp này. Bách chuyển thiên nhiễu, một mực hướng xuống, đây là thông đạo dưới lòng đất, bên trong kim tự tháp, nơi này Vân Trung Hạc đã tới, lúc ấy hắn và Vân Nghiêu, còn có tiên huyết nữ vương trốn chạy ngay thông đạo dưới lòng đất này. Đương nhiên, cuối cùng vẫn không thể chạy thoát, dọc theo thông đạo dưới lòng đất này, một mực hướng phía trước, một mực hướng xuống, ngã ba quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, lúc ấy Vân Trung Hạc lựa chọn một mực xông về phía trước, để tiên huyết nữ vương mang theo Vân Nghiêu chạy vào thông đạo bên trái. Đương nhiên, tiên huyết nữ vương và Vân Nghiêu cũng không thể chạy thoát. Vân Trung Hạc dừng lại chốc lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước, lại là một chỗ quen thuộc, thậm chí là nơi khắc cốt ghi tâm, nơi này là cuối lối đi, phía dưới chính là vực sâu vô tận. Lúc ấy Vân Trung Hạc nhảy xuống nên bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã ở mê điệt cốc cách đó mấy ngàn dặm. Đương nhiên hết thảy đều là âm mưu của Hắc Ám Đại Đế. Lúc ấy hắn đã rơi vào tay Hắc Ám Đại Đế. Lúc này, Vân Trung Hạc đứng tại cuối thông đạo, nhìn vực sâu vô tận phía dưới. Lại phải tái diễn một màn năm đó sao? Thế giới dưới đất chân chính, dãy kim tự tháp khổng lồ, ngay dưới vực sâu này. Nhìn chăm chú vực sâu này, thật vô biên vô hạn. Một vùng tăm tối, hắn thở dài một hơi, nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái tinh thần đặc thù, sau đó nhìn xuống vực sâu này, lập tức, hết thảy thay đổi, hắn phảng phất thấy được tinh không, vô biên vô tận trong hắc ám, tô điểm vô số quang mang ngôi sao, vậy làm sao tiến vào thế giới dưới đất này, trực tiếp nhảy xuống sao? Lúc này, Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc các hạ, thế nào, chắc là đang nghĩ đến một màn 20 mấy năm trước hả? Lúc đó Vân Trung Hạc nhảy xuống, sau đó đã rơi vào tay Hắc Ám Đại Đế. Công Tôn Dương nói, ta có thể nói cho ngài, bất kỳ người nào nhảy xuống, trong nháy mắt sẽ mê thất. Đương nhiên những năm này có vô số người từng nhảy xuống. Ở bên trong tiến hành thí luyện, nhưng khi có người nhảy xuống, sẽ có người tiếp dẫn. Nếu như không có ai tiếp dẫn, vĩnh viễn không hồi tỉnh lại, linh hồn sẽ vĩnh viễn mê thất, sau đó triệt để chết đi. Nói cách khác, dù bên cạnh ngài có vô số cao thủ, nhưng sau khi nhảy xuống trong nháy mắt sẽ mê thất, chỉ còn lại một mình ngài, mà một khi nhảy xuống, ngài sẽ rơi vào thiên la địa võng của đại đế. Ngài còn dám nhảy xuống không? Ngài chỉ có thể một mình tiến tới. Một tên đỉnh cấp võ sĩ tiến lên, liều mạng khai hỏa về phía vực sâu. Bùm bùm bùm, ngọn lửa phun ra, gã bắn hết mấy băng đạn. Đạn bắn vào vực sâu hắc ám vô biên này, không có bất kỳ phản ứng nào. Như là bùn chìm biển cả, nhưng không phải gã nổ súng bắn vực sâu này, mà là vì để cho họng súng bị thiêu đến đỏ bừng. Sau đó, dùng họng súng đỏ bừng đè vào miệng Công Tôn Dương. A, a, lập tức, Công Tôn Dương phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương. Sau đó, võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc này lại dùng họng súng đỏ bừng đặt trên mắt của lão. Sống sờ sờ đốt mù một con mắt lão. Công Tôn Dương chu lên thê thảm, nhưng lão đã mất đi hai tay hai chân. Thậm chí không thể giãy giụa. Vân Trung Hạc không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nhìn, liều ngươi một con mắt, tiếp tục xem thế giới này. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, đốt cháy miệng của ngươi, để cho ngươi học được câu tích chữ như vàng. Lúc này, người mạnh nhất Đại Viêm là Võ Chính ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, ta xuống trước. Nói xong, đỉnh cấp cường giả này nhảy xuống vực sâu. Ngay sau đó, đỉnh cấp cường giả khác như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhào nhào nhảy xuống. Không chút do dự, chân chính thấy chết không sờn, vèo vèo vèo, mấy chục, vài trăm người nhảy xuống, phía sau lục tục ngo ngoe có người tiến vào kim tự tháp, đi vào bên vực sâu nhảy xuống, cuối cùng, dòng dã mấy ngàn người nhảy xuống, đây đều là võ giả mạnh nhất Đại Viêm, nhảy xuống xong, phảng phất không tóe lên bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như bùn chìm biển cả, thậm chí không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lúc này, bên cạnh Vân Trung Hạc còn có mấy chục tên cường giả. Bệ hạ, ta mang theo hắn xuống, một tên cường giả nói, sau đó bắt lấy cổ Công Tôn Dương, nhảy xuống, cuối cùng, còn lại Vân Trung Hạc cũng nhảy, ở trên này chờ ta, chuẩn bị tiếp ứng. Vân Trung Hạc nói, vâng, bệ hạ, mấy chục tên cường giả còn lại nói, sau đó, Vân Trung Hạc cũng không chút do dự nhảy xuống, Vân Trung Hạc không ngừng rơi xuống, hạ xuống, hạ xuống. Vực này rất sâu, nhưng lại không sâu như trong tưởng tượng. Hắn lại một lần nữa tiến vào thế giới tinh thần đặc thù. theo thân thể rơi xuống, khoảng cách lít nhà lít nhít điểm sáng kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cuối cùng, cả người phảng phất rơi vào trong quang hải. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tin tức, vô cùng vô tận năng lượng quỷ dị, tràn vào thân thể, tràn vào đại não hắn. Đại não Vân Trung Hạc trong nháy mắt trống không, cơ hồ không biết gì cả, không biết qua bao lâu, cũng có khả năng chỉ là trong nháy mắt. Vân Trung Hạc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, đây chính là thế giới dưới đất. Ngẩng đầu nhìn lên, thật là một màn đẹp đẽ, màn trời mái vòm, ngôi sao dày đặc, thậm chí còn có một vầng minh nguyệt. Nơi này rõ ràng là thế giới dưới đất, từ đâu tới tinh không, từ đâu tới minh nguyệt, đây rõ ràng là mái vòm thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất này lại to lớn như thế, mộng ảo như vậy, không đúng, hiện tại Vân Trung Hạc tiến vào tầm mắt tinh thần đặc thù. Như vậy tầm mắt bình thường đâu? Vân Trung Hạc đổi lại tầm mắt bình thường, lập tức, càng thêm quỷ dị, đây là địa ngục sao? Bầu trời trên đỉnh đầu không thấy, ngôi sao không thấy, minh nguyệt cũng không thấy, lọt vào trong tầm mắt, khắp nơi đều là quang mang màu vàng xanh lá quỷ dị. Sao lại như vậy? Vàng lục, hoàn toàn là quang mang địa ngục, trong tầm mắt đều là loại quang mang quỷ dị này, mà năng lượng phóng xạ nơi này, hoàn toàn vượt trần, cực độ kinh người. Bất luận kẻ nào tiến vào nơi này, đều là tầm mắt này, người bình thường tiến vào, chống đỡ không đến một khắc đồng hồ sẽ chết, hơn nữa nhìn không ra bất luận đồ vật gì. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian một lần nữa tiến vào tầm mắt đặc thù, lập tức hết thảy trở nên tươi đẹp, minh nguyệt, tinh không trên trời, lại nhìn thế giới dưới đất này, rất buồn tẻ, rất mộng ảo, rất mỹ diệu, rất thần bí. Quần thể kim tự tháp dưới mặt đất, nơi này vẫn như cũ là 9 kim tự tháp, 8 cái chung quanh, bao quanh một cái ở giữa, nhưng hoàn toàn không giống hắn thấy lúc trước. Kim tự tháp nơi này vô cùng chênh lệch, 8 kim tự tháp chung quanh, độ cao đại khái chừng 100 mét, mà kim tự tháp ở giữa, cao chừng 900 mét. Cái này kinh dị, nói cách khác, 8 kim tự tháp cộng lại, không bằng cái thứ 9, cho nên, đây tuyệt đối là trung cực kim tự tháp, cũng là cái hắn thấy lớn nhất. Chẳng những vượt qua kim tự tháp thứ 9 Hắc Viêm Đế Quốc, cũng vượt qua kim tự tháp thứ 9 ở đáy biển Bạch Vân Thành. Nói cho đúng, trung cực hắc ám kim tự tháp này, thể tích hoàn toàn vượt qua 20-30 kim tự tháp lúc trước cộng lại. Giống như một ngọn núi hắc ám, 8 kim tự tháp cỡ nhỏ quanh nó, thật như tiểu hài tử, nhưng những kim tự tháp cỡ nhỏ này cũng cao 100 mét, tương đương kim tự tháp Ai Cập lớn nhất, cho nên một màn này vẫn vô cùng rung động tráng quan. Nhưng những người cùng nhảy xuống đâu rồi? Trước khi Vân Trung Hạc nhảy xuống, khoảng chừng mấy ngàn tên cao thủ Đại Viêm Đế Quốc đã nhảy xuống. Bây giờ một người cũng không thấy, những thủ hạ cao thủ của hắn đâu? Vân Trung Hạc dùng tầm mắt đặc thù, cũng hoàn toàn không thấy thân ảnh của bọn họ. Đi nơi nào? Hắc ám đại đế ở đâu? Ngay trong trung cực kim tự tháp cao ngàn mét kia. Vân Trung Hạc không lập tức đi vào kim tự tháp khổng lồ này, mà là đi quanh, thế giới dưới đất này đã từng là cái gì? Chúng vốn ở trên mặt đất, bởi vì nguyên nhân đặc biệt nào đó nên chìm vào dưới mặt đất. Vân Trung Hạc đi thẳng tới gần kim tự tháp, ở chỗ này đã hoàn toàn không nhìn thấy kim tự tháp khổng lồ kia, bởi vì trước mặt hắn là tiểu kim tự tháp cao 100 mét, đã giống như núi, hoàn toàn cản trở tầm mắt của hắn. Toàn bộ cạnh quần thể kim tự tháp đại khái khoảng 1900 mét, 8 kim tự tháp này đều có thể tu luyện, mà cấp bậc càng lên cao không ngừng, từ thứ nhất đến thứ 8. Chu Hắc Vương từng tiến vào kim tự tháp thứ 5 tu luyện, Đại Doanh Vương, Yêu Nhiệt Thân Vương, mấy người này cường đại nhất, tiến vào kim tự tháp thứ 6 tu luyện, kim tự tháp thứ 7, thứ 8, chưa ai từng tiến vào, mà cũng không có người có thể tiến vào kim tự tháp thứ 7 tu luyện. Nhưng Hắc Ám Đại Đế đã tiến vào kim tự tháp thứ 9. Trung cực hắc ám tháp, khó trách rất nhiều người nói, Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc đang tiến hành đại nghiệp tu tiên. Tại kim tự tháp thứ 6 tu luyện, đã cường đại như bước như thế, vậy tiến vào trung cực kim tự tháp, còn không trực tiếp thành tiên. Có lẽ trung cực kim tự tháp này thật sự quá cường đại khủng bố, cho nên Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc tiến vào 10 năm, cũng không đi ra. Cái này không khỏi khiến Vân Trung Hạc nghĩ đến Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long Vương bên kia. Hắc Viêm Đế Quốc cũng từng có vô số người tiến vào kim tự tháp thứ 9. Kết quả không ai còn sống đi ra, Hắc Long Vương cũng không ngoại lệ. Sau khi tiến vào, y không ra được, là Vân Trung Hạc cứu y ra. Còn nhớ rõ, sau khi Vân Trung Hạc tiến vào kim tự tháp thứ 9 Hắc Viêm, những cửa ải kia thật là đáng sợ, quả thực là cấp địa ngục, kém chút biến Vân Trung Hạc thành xác sống. Trung cực kim tự tháp này sẽ là bộ dạng gì? Vân Trung Hạc tiến vào, có tan thành mây khói không? Cực kỳ mấu chốt là, những người kia đi nơi nào? Không nói đến mấy ngàn người nhảy xuống vực sâu này, hẳn là sẽ tại thế giới dưới đất này. Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc xuống đây bế quan, mang theo mấy chục vạn võ sĩ biến dị. Đám người này đi nơi nào? Vì sao hiện tại không thấy ai? Chẳng lẽ đều ở trong kim tự tháp khổng lồ kia sao? Chương 479, gặp lại Ma Hoàng. Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng bên ngoài chốc lát, sau đó đi đến trung cực kim tự tháp ở giữa. Dòng dã đi không sai biệt lắm 1.000 mét, rốt cuộc đi tới trước kim tự tháp khổng lồ. Nội tâm chỉ có hai chữ, mẹ nó, quá lớn. Độ cao này vượt qua bất luận kiến trúc gì ở địa cầu, thậm chí vượt qua phần lớn độ cao dãy núi. Dòng dã 1.000 mét mà đại môn trung cực kim tự tháp đang ở trước mắt. Cánh cửa lớn này đại khái cao 20 mét, trên cửa viết đầy văn tự, toàn bộ đều là văn tự trong Nộ Đế Hắc Kinh. Mặc kệ là Nộ Đế Hắc Kinh hay là Đại Đế Hắc Kinh, đều không phải tự mình viết, đều là đọc được từ trong kim tự tháp, đồng thời sao chép lại, mà văn tự trên cánh cửa lớn này có cấp bậc cao hơn Hắc Kinh. Vân Trung Hạc đọc từng chữ cao dai hơn Hắc Kinh này, sau đó ghi tạc trong lòng, cũng không quá suy nghĩ sâu. Hắn chậm rãi đi đến trước đại môn này, đưa tay đẩy nhẹ, cửa lớn này cao 20 mét, chỉ sợ nặng trên 100 tấn, nhưng lại dễ như trở bàn tay bị đẩy ra. Phía trước chính là hành lang rất dài, nghiêng lên, phảng phất sâu không thấy đáy. Đây hết thảy giống kim tự tháp bình thường, phảng phất cũng không có gì khác biệt. Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, đi vào đường hành lang này. Không biết vì sao, lúc đi trên đường hành lang thật dài này, trong đầu Vân Trung Hạc nổi lên vô số gương mặt, mà toàn bộ là khuôn mặt sắp chết. Nói cho đúng là khuôn mặt trước khi chết. Vô số kể, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn. Vân Trung Hạc dễ như trở bàn tay dùng kỹ năng quỷ nương, lập tức mấy chục vạn khuôn mặt người chết bỗng nhiên hiện ra. Cùng lúc đó, mấy chục vạn lời nói trước khi chết toàn bộ vang lên trong tai hắn, thật sự là quỷ dị kinh khủng. Vân Trung Hạc ngừng lại, cẩn thận xem khuôn mặt những người chết này, lời nói người chết. Dòng dã qua một khắc đồng hồ, Vân Trung Hạc mới chớp mắt. Trong nháy mắt, vô số khuôn mặt, lời nói người chết đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lại khôi phục hành lang rất dài. Vân Trung Hạc tiếp tục đi lên phía trước. Trong chốc lát, hắn phảng phất lại thấy được lịch sử. Điên cuồng chiến tranh, vô số người chết đi, vô số thành thị đổ sụp hủy diệt, vô số sơn hà kịch biến. Phảng phất mỗi lần hắn đi lên phía trước một bước, sẽ nhìn thấy một tòa thành thị, một quốc gia bị diệt. Đương nhiên, hết thảy đều là huyễn tưởng trong đầu, nhưng lại cực kỳ thật. Đường hành lang này đại khái dài 600 mét, Vân Trung Hạc dùng dòng dã 1 giờ, đi trên đường hành lang này, đi tới cuối hành lang, phía trước có một cánh cửa, là văn tự Hắc Kinh, trên đó viết 2 chữ, tử vong, đây là một cánh cửa tử vong. Hắn bỗng nhiên quay người lại, vừa mới đi qua đường hành lang thật dài giờ lại không thấy. Sau lưng của hắn cũng có một cánh cửa, trên đó viết sinh tồn, lại nhìn bên trái, cũng có một cánh cửa, luân hồi, nhìn qua bên phải. Vẫn như cũ là một cánh cửa, vĩnh sinh. Lúc này, quanh Vân Trung Hạc đều là cửa, theo thứ tự là, tử vong, sinh tồn, luân hồi, vĩnh sinh, mà hắn đã không có đường đi, nhất định phải chọn lựa một cánh cửa đi. 4 chọn 1, lựa chọn sai, sẽ là kết cục gì? Lúc trước Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc lựa chọn cánh cửa nào? Y làm sao chọn? Vân Trung Hạc lâm vào lựa chọn sinh tử, nhưng Vân Trung Hạc không chọn, hắn lẳng lặng ngồi yên bên cạnh. Tiến nhập trong tầm mắt bình thường, chung quanh là một vùng tăm tối, một mảnh hư vô, 4 cánh cửa cũng không thấy. Tiến nhập trong tầm mắt đặc thù, theo thứ tự là 4 cánh cửa, Vân Trung Hạc vẫn không lựa chọn. Hắn không ngừng chớp mắt, không ngừng tiến nhập trạng thái tinh thần khác nhau. Mỗi một lần hắn chớp mắt mở ra, nhìn thấy cũng không giống nhau, nhưng đều là 4 cánh cửa, chẳng qua là kiểu dáng không giống nhau, văn tự cũng không giống, quỷ dị. Vẫn không biết chọn lựa thế nào. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cường đại bóp chết chính mình. Không sai, là tự sát, chân chính tự sát. Hắn bóp chết linh hồn của mình, để cho mình tiến vào trạng thái sắp tử vong. Hắc Kinh có một câu, tử thần vĩnh sinh, rất nhanh, nhịp tim Vân Trung Hạc càng ngày càng chậm, mạch đập càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp biến mất, tiến nhập trạng thái tử vong. Mà lúc này, con người của hắn đã hoàn toàn thay đổi, cảm giác quen thuộc kia lại tới, chính là tại đáy biển Kim Tự Tháp, hắn bị bá chủ trên biển, ma giáo biến dị phóng điện hồn phi phách tán, bệnh nhân tâm thần số 3 phụ thể, lại một lần nữa mở to mắt, hai đồng tử lại hoàn toàn không giống, tuyệt đối con người xa lạ, mà trong tầm mắt số 3 này, bốn cánh cửa cũng không thấy, cũng không còn là hư vô, phía trước là một vùng tăm tối. Một đạo quang mang nhỏ hẹp chiếu xạ một cây cầu treo cô độc giữa không trung. Hai bên đều là vực sâu vô tận. Vân Trung Hạc đạp lên cây cầu kia. Vừa rồi bốn cánh cửa kia cũng không thể đi. Vậy cũng là sai. Bất quá có chút kỳ quái. Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc cũng không có bệnh nhân tâm thần số 3. Lúc ấy y lựa chọn thế nào? Đi qua cây cầu vực sâu này. Mỗi lần đi lên phía trước một bước. Phía sau cầu sẽ đổ sụp hủy diệt. Chỉ có thể hướng phía trước. Không có khả năng quay lại, đây là cầu địa ngục sao? Không có đường về, đi qua cao kiều, cuối cùng là một bình đài hình tròn. Cô kiều trên vực sâu đã toàn bộ đổ sụp, chỉ còn lại bình đài hình tròn này. Vân Trung Hạc xếp bằng ở phía trên, nhắm mắt lại, bệnh nhân tâm thần số 3 rời tầm mắt, tiến nhập tầm mắt của chính mình. Sau đó, bình đài hình tròn này bắt đầu di động lên cao, chung quanh vẫn như cũ triệt để hắc ám, không ngừng lên cao. Tiếp đó lại hạ xuống, sau đó lại tăng lên, lên cao, sau đó lại hạ xuống, phảng phất muốn đến 18 tầng địa ngục. Bỗng nhiên, bình đài hình tròn này cũng ngừng lại, không biết là ở phương nào. Hắc ám chung quanh trong nháy mắt bị xé nứt, sáng tỏ không gì sánh được, sáng to lớn không gì sánh được, trực tiếp để cho người ta không nhìn thấy gì, cơ hồ vượt qua rất nhiều lần độ sáng mặt trời, cường quang đâm mù, đây là nơi nào? Sau đó bên tai Vân Trung Hạc truyền đến thanh âm quen thuộc không gì sánh được. Vân Trung Hạc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rốt cuộc ngươi đã đến, ta chờ ngươi rất nhiều năm. Hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc, bây giờ là Hắc Ám Đại Đế. Chương 480, chân tướng cao nhất. Hoàng đế bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Trung Hạc chậm rãi nói, Đại Hàm Ma Hoàng nói, chẳng lẽ ngươi còn không phải Hoàng đế bệ hạ sao? Vân Trung Hạc nói, ta nhớ được, trước mặt của ngài, ta mãi mãi chỉ là một thần tử, một kẻ mật thám, quan điểm này sẽ không thay đổi ngay được. Lời này vốn rất hèn mọn, nhưng lại được Vân Trung Hạc nói phi thường tự nhiên, trên cơ bản bất luận kẻ nào cũng khó mà thoát khỏi đắc ý càn rỡ. Nhưng Vân Trung Hạc đâu chỉ không càn rỡ, ngược lại bình thản như nước, cho nên, Đại Hàm Ma Hoàng thậm chí dừng lại một lát, trọn vẹn một hồi lâu, Đại Hàm Ma Hoàng nói, Vân Trung Hạc các hạ, vậy ngươi tới đây làm gì? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên là đến tiêu diệt ngài. Đại Hàm Ma Hoàng nói, Đại Hàm Ma Quốc của ta đâu? Vân Trung Hạc nói, đã bị tiêu diệt. Đại Hàm Ma Hoàng nói, nhanh như vậy? Vân Trung Hạc nói, cái này còn nhanh sao? Không nhanh, dòng giã đánh 7 năm, mới tiêu diệt được Đại Hàm Ma Quốc. Đại Hàm Ma Hoàng lộ ra phi thường bình thản, cũng không quá thương tâm. Vân Trung Hạc nói, ngài giống như không quá khó chịu. Đại Hàm Ma Hoàng nói, đế quốc chính là vật ngoài thân. Vân Trung Hạc nói, cái này kỳ quái, ngài lúc ấy vì đoạt được thiên hạ, ẩn nhẫn cỡ nào, bỏ ra tâm huyết hơn nửa đời người, tại sao lại trở thành vật ngoài thân rồi? Đại Hàm Ma Hoàng nói, chỉ có lực lượng thuộc về mình, mới là chính mình, chỉ có mình trường sinh, mới là thuộc về mình, nếu không hết thảy đều là ảo ảnh, cũng chỉ là một huyễn ảnh mà thôi. Ngươi có duy nhất chỉ là bản thân, hiểu không? Vân Trung Hạc nói, nguyện ý nghe lời cao kiến này. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi dùng tiền mua một cái ngọc khí hoa lệ, nhưng ngọc khí kia là của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải, nó thuộc về chính nó. Lúc ngươi cầm chơi nó, cảm giác thỏa mãn, đeo nó trên người đi ra ngoài, ánh mắt người khác cực kỳ hâm mộ mang tới cảm giác hư vinh. Cũng chỉ là cảm giác của ngươi mà thôi, ngươi cưới được một nữ nhân tuyệt mỹ. Ngươi nhìn thấy dung nhan nàng mỹ lệ, loại cảnh đẹp ý vui kia, loại cảm giác kiêu ngạo kia, loại cảm giác khoái hoạt khi ngủ cùng nàng, cũng vẻn vẹn chỉ là cảm giác của ngươi, thậm chí toàn bộ thế giới, kỳ thật đều không liên quan gì đến ngươi, vẻn vẹn chỉ là thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác của ngươi, các loại cảm giác tập hợp, thế giới đều là hư ảo, chỉ có bản thân là chân thật, ngươi chỉ có duy nhất bản thân mà thôi. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ta liều mạng thống nhất toàn bộ thiên hạ, chính là vì đứng ở đỉnh cao kim tự tháp thế giới này, quan sát toàn bộ thế giới, chính là vì hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng khi ta bỏ ra hết thảy, hao phí vô số tâm huyết, đứng ở trên đỉnh thế giới, ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Vân Trung Hạc nói, trống rỗng. Đại Hàm Ma Hoàng nói, trống rỗng chỉ là một từ hình dung phi thường nông cạn. Nói cho đúng là nhỏ bé. Ví dụ, kim tự tháp này có cao không? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên cao, dòng dã ngàn mét, là kim tự tháp cao nhất thế giới này. Đại Hàm Ma Hoàng nói, cái này như chúng ta tân tân khổ khổ, bò tới ngàn mét đỉnh cao kim tự tháp này, lại phát hiện nó lại dưới đất. Chúng ta tân tân khổ khổ cả một đời, còn không trở lại đường chân trời. Cái này không chỉ là trống không, mà là châm chọc lớn lao. Cho nên ta phát hiện, khi ta đăng đỉnh toàn bộ thế giới, sự nghiệp của ta chỉ vừa mới bắt đầu. Ếch, giống như có một bản tiểu thuyết, phi thăng hậu, nhân vật chính tân tân khổ khổ cả một đời, rốt cuộc tu luyện thành tiên, thăng vào tiên giới, không ngờ sự nghiệp của y vừa mới bắt đầu. Thế giới kia tùy tiện một A Miêu A Cẩu cũng là thần tiên. Đại Hàm Ma Hoàng nói, cho nên ta tìm được mục tiêu vĩnh hằng. Đồng thọ cùng trời đất, mạnh cùng thiên địa, hết thảy đều là hư miểu, chỉ có bản thân mới là thật. Đây cũng là tôn chỉ Đại Hàm Ma Quốc, nhận biết sinh mệnh huyền bí, liều mạng tu luyện bản thân, đào móc tiềm lực bản thân, hoàn toàn không quan tâm hết thảy chung quanh. Đại Hàm Ma Hoàng nói, cho nên, ngươi tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc của ta, ngươi hỏi ta thương tâm không? Ta đương nhiên là thương tâm, nhưng cũng chỉ bình thường. Bởi vì lực lượng và trường sinh theo ta mới là vĩnh hằng. Vân Trung Hạc nói, vậy ta cũng không quản, ta chỉ biết là, tiêu diệt ngài, Đại Hàm Ma Quốc mới chân chính diệt vong. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi dựa vào cái gì tiêu diệt ta? Vân Trung Hạc nói, ta đại biểu chính nghĩa, tiêu diệt ngươi. Câu nói này vẫn chưa nói xong, Vân Trung Hạc đã bật cười, hắn dùng một loại khẩu khí cơ hồ đùa giỡn nói ra. Nhưng Đại Hàm Ma Hoàng nghe được câu này, lại vô lực đậu đen rau muống, nhưng y vẫn vô cùng nghiêm túc nói một câu, chính nghĩa, ngươi cảm thấy ngươi đại biểu chính nghĩa? Vân Trung Hạc nói, đúng, ta cảm thấy như vậy. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi cảm thấy Đại Viêm Đế Quốc ngươi đại biểu chính nghĩa? Vân Trung Hạc nói, đúng, ta cảm thấy như vậy. Đại Hàm Ma Hoàng nói, tổ tiên của ngươi là Đại Hạ Đế Quốc cao tổ, hạ chủ. Vân Trung Hạc nói, đúng. Đại Hàm Ma Hoàng nói, nếu ta tà ác, vậy nộ đế tự nhiên cũng tà ác rồi. Vân Trung Hạc nói, đúng. Đại Hàm Ma Hoàng nói, vậy tổ tiên hạ trụ của ngươi, chính là tà ác nhất đấy. Vân Trung Hạc nói, cớ gì nói ra lời ấy? Đại Hàm Ma Hoàng nói, bởi vì năm đó nộ đế ở vào lúc suy yếu nhất, bất kỳ người nào cũng có thể giết chết dễ như trở bàn tay. Mà lúc đó mấy ngàn tên cao thủ trật tự hội đã bao vây Hắc Ám Sơn, tổ tiên của ngươi hạ trụ tiến nhập vào kim tự tháp trong núi, tìm được nộ đế, hắn vốn nên một kiếm giết chết, nhưng hắn chẳng những không giết, ngược lại mang theo nộ đế thoát khỏi Hắc Ám Sơn, đi tới vùng sa mạc này, để vào quan tài kim tự tháp, cứu vãn tính mạng nộ đế. Cái này chẳng lẽ không phải phản bội to lớn sao? Đây chẳng lẽ không phải tà ác sao? Vân Trung Hạc nói, vậy đúng là phản bội. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi là hậu đại của hắn. Tổ tiên của ngươi đã từng cứu vãn nộ đế, mà nộ đế cơ hồ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Vậy gia tộc ngươi chính nghĩa ở đâu? Ngươi còn mặt mũi nào nói đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta đây? Vân Trung Hạc nói, ngươi nói là sự thật. Đại Hàm Ma Hoàng nói, là thật, là giả, chẳng lẽ trong lòng ngươi không có cân lượng sao? Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhớ tới, trong mộ cao tổ ghi chép lại chuyện lúc ấy, cao tổ hạ trụ xuất lĩnh trật tự hội đi Hắc Ám Sơn ám sát nộ đế, kết quả tại mộ thất thứ tư, xây lên qua loa, chỉ để lại mấy chữ, tâm ta đã loạn. Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long Vương cũng từng nói, cao tổ hạ trụ phản bội trật tự hội, cho nên, trên cơ bản lời Đại Hàm Ma Hoàng nói lúc này là thật. Vân Trung Hạc nói, Hoàng đế bệ hạ, vậy ta có thể hỏi một chút, ngươi đường đường là hoàng tử Đại Doanh Đế Quốc, tại sao lại biến thành Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương vậy? Cái này không phù hợp lẽ thường. Đại Hàm Ma Hoàng nói, cái gì lẽ thường? Vân Trung Hạc nói, tổ tiên của ngươi là một chư hầu vương Đại Viêm Đế Quốc. Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói, Vân Trung Hạc các hạ, tổ tiên của ta lúc tại Đại Viêm Đế Quốc đúng là chư hầu vương, nhưng nửa đường thế giới đại loạn mấy trăm năm, chư hầu vương tộc lại là cái gì? Doanh thị gia tộc ta dựa vào cái gì có thể quật khởi? Thậm chí mấy đại vương quốc dựa vào cái gì có thể quật khởi? Thành lập đế quốc, lúc ấy đại viêm đế quốc có 9 đại thân vương, vì sao chỉ có hạ, duyệt, chu, người suy nghĩ một chút, người suy nghĩ kỹ một chút. Vân Trung Hạc cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nói một câu, mà mẹ nó, Vân Trung Hạc đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ rốt cuộc xác định, Đại Hàm Ma Hoàng nói, không sai, nộ đế chết đi, Đại Hàm Ma Quốc chia năm xẻ bảy, sụp đổ tan rã, Đại Hàm Ma Quốc 9 đại thân vương, trong đó 2 chi trốn xa hải ngoại, mang theo đại lượng di sản nộ đế, nhưng thế lực mấy đại thân vương khác đâu, nộ đế té ngã, vài đại đế quốc ăn no. Thiên hạ mấy đế quốc này dựa vào cái gì nhanh chóng quật khởi? Chính là cấu kết cùng thế lực Đại Hàm Ma Quốc còn sót lại. Thông ra, cho nên lúc này mới quật khởi. Tiếp theo, Đại Hàm Ma Hoàng khinh thường cười lạnh nói, cái gì Thái Tổ Đại Chu đế quốc đi qua thánh miếu? Cho nên ngắn ngủi trong vài năm quật khởi, tạo dựng Đại Chu đế quốc, cầu thí, hắn chỉ là đã cưới một nữ công tước cường đại của Đại Hàm Ma Quốc. Tiếp thu thế lực của nàng mà thôi. Còn có tiên tổ đại doanh đế quốc ta cũng vì đã cưới một nữ thân vương thụ thương của Đại Hàm Ma Quốc. Cho nên không chỉ là Bạch Vân Thành thẩm thấu thế giới phương Đông mấy trăm năm, mà vài đại đế quốc này căn bản chính là sản phẩm chư hầu vương Đại Viêm cùng dư nghiệt Đại Hàm Ma Quốc dư cầu mà thành. Đây mới là chân tướng, mà mẹ nó, khó trách, mặc kệ là hoàng thất tử đệ Đại Tây đế quốc, hay là Đại Chu đế quốc, cả đám đều có huyết mạch Đại Hàm Ma Quốc. Đại Hàm Ma Hoàng nói, bọn hắn thành lập đế quốc xong, đương nhiên phải tuyên dương tính chính thống của mình, cho nên muốn liều mạng tiêu trừ vết tích Đại Hàm Ma Quốc để lại. Cho nên mới liều mạng phong sát lịch sử Đại Hàm Ma Quốc. Mà ta làm, chỉ là khôi phục lực lượng đã từng có mà thôi. Vân Trung Hạc nói, vậy Đại Hạ đế quốc Cao Tổ Hoàng đế, không cưới bất kỳ nữ nhân Đại Hàm nào sao? Đại Hàm Ma Hoàng nói, không sai, xác thực không cưới, nhưng lúc Đại Hạ đế quốc khai quốc, đạt được võ sĩ trung đê tầng Đại Hàm Ma Quốc nhiều nhất. Cho nên cơ nghiệp nhà ngươi mới là lớn nhất. Đương nhiên đoạn lịch sử này đã triệt để bị gạt bỏ. Ngay cả hoàng đế sau này cũng không biết. Sau đó, Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói, cái gọi là vài đại đế quốc, hoàn toàn là nuốt ăn thi thể còn sót lại của Đại Hàm Ma Quốc rồi mới quật khởi. Còn nói gì quang minh, cái gì chính nghĩa, thật sự là buồn cười. Ha ha ha ha ha. Đại Hàm Ma Hoàng không ngừng cười lạnh nói, y nói những chuyện này, xác thực nói ra chân tướng cao nhất thế giới này, mà cũng phi thường hợp lý. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi làm sao quật khởi đây? Dù sao lúc ấy cách Đại Hàm Ma Quốc diệt vong đã hơn ngàn năm. Ngươi cũng chỉ là một hoàng tử đại doanh đế quốc bình thường. Đại Hàm Ma Hoàng nói, trên người của ta có huyết mạch Đại Hàm Ma Quốc, mà ta lại được chỉ dẫn, bí mật đạt được di sản nộ đế. Mấu chốt nhất là ta đến được di sản Hắc Ám Sơn do nộ đế tạo dựng. Cho nên mới có địa vị ngang với Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, ngươi được ai chỉ dẫn? Đại Hàm Ma Hoàng nói, sứ giả nộ đế. Vân Trung Hạc nói, nộ đế diệt vong đã hơn 1000 năm, sứ giả ở đâu ra? Đại Hàm Ma Hoàng nói, ha ha ha, ngươi muốn biết? Vân Trung Hạc dừng lại, nói, ta không muốn biết. Đại Hàm Ma Hoàng nói, tên sứ giả kia là một người hết sức quen thuộc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết tên của hắn sao? Vân Trung Hạc nói, ta bỗng nhiên lại không muốn biết. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi quá thông minh, người thông minh không tốt. Tiếp theo, Đại Hàm Ma Hoàng nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, hiện tại ngươi còn muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta sao? Ngươi còn có tư cách gì đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ta? Tổ tiên của ngươi hạ chủ, chính là kẻ phản bội lớn nhất. Toàn bộ đế quốc phương Đông đều được xây trên thi thể Đại Hàm Ma Quốc. Ngươi còn có tư cách gì? Vân Trung Hạc thở dài nói, tốt. Ta không có chính nghĩa để tiêu diệt ngươi. Ta nhìn thấy ngươi ta cảm thấy khó chịu, cho nên muốn tiêu diệt ngươi. Được chưa? Ta xxx ngươi đại đại gia. Trọn vẹn một hồi lâu, Đại Hàm Ma Hoàng nói, lý do này khiến ta thoải mái hơn. Mọi người ích kỷ một chút, đừng dối trá như vậy. Giữa ngươi và ta, chính là ngươi chết ta sống, chính là sinh tử đại thù. Cái này đơn giản cỡ nào? Thế giới đỉnh tiêm này, chỉ có đứng một người. Đây chính là lý do. Vân Trung Hạc nhún vai. Đại Hàm Ma Hoàng nói, hơn 1000 năm trước, nộ đế tu luyện tới bình cảnh, hoặc là tử vong, hoặc là niết bàn lên trời. Mà lúc nộ đế gặp bình cảnh, trở nên nhỏ yếu không gì sánh được. cho nên mới có hơn ngàn tên cao thủ trật tự hội đi ám sát nộ đế. Nên mới có chuyện tổ tiên hạ trụ ngươi nghĩ cách cứu viện nộ đế. Mà phi thường trùng hợp, ta cũng tiến nhập thời kỳ bình cảnh, đang lúc hư nhược không gì sánh được. Ta dẫm vào lịch sử nộ đế, hiện tại tùy tiện một người tới, cũng dễ như trở bàn tay giết chết ta. Vân Trung Hạc nói, vậy thì thật là đúng dịp, ta trói gà không chặt, người có thể giết chết ngươi, cũng bao gồm cả ta sao? Đại Hàm Ma Hoàng nói, đương nhiên bao gồm ngươi, ngươi có thể bóp chết ta, cắn chết ta, nếu như ngươi mang theo một thanh chủy thủ, vậy thì càng tốt hơn, có thể dễ như trở bàn tay cắt mất đầu của ta. Vân Trung Hạc nói, thật sao, vậy thì tốt quá, ta nên giết ngươi thế nào? Xin ngươi chỉ điểm cho. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi bây giờ nhìn thấy cái gì? Vân Trung Hạc nói, siêu cấp cường quang, cơ hồ đâm mù mắt, hiện tại ta nhìn không thấy gì. Đại Hàm Ma Hoàng nói, chờ ngươi khôi phục thị giác, ngươi sẽ nhìn thấy 9 cái quan tài, bên trong có một bộ quan tài, nằm chính là ta, ở bên trong ta suy yếu không gì sánh được, ngươi dễ như trở bàn tay có thể cắt xuống đầu của ta. Nhưng xin ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì trong 9 bộ quan tài chỉ có một bộ là ta. Còn lại 8 bộ quan tài, ngươi chỉ cần mở, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, hung vật bên trong sẽ trực tiếp xé nát ngươi. Cho nên tỷ lệ ngươi thành công là 1/9, tỷ lệ tử vong là 8/9, ủng hộ, ta xem trọng ngươi. Tiếp theo, thanh âm Đại Hàm Ma Hoàng phảng phất tràn đầy mị hoặc. Nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, tới giết ta đi, ta nằm trong 9 quan tài này đây. Lúc này, cường quang biến mất, Vân Trung Hạc dần dần khôi phục thị giác, hắn thấy rõ ràng, đây là một mộ thất lo lớn không gì sánh được, phía trước quả nhiên đặt 9 bộ quan tài. Rốt cuộc là bộ quan tài nào chứa hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc đây? Chương 481, chọn lựa gian nan, toàn bộ mộ thất, to lớn vô cùng, bóng loáng, khắp nơi phủ lên đều là đá cẩm thạch, mà lại mài giũa bóng loáng không gì sánh được. Toàn thân màu đen, Vân Trung Hạc đánh giá sơ một chút, không gian mật thất rộng hơn 100.000 mét vuông, nhưng vì chung quanh đều là một vùng tăm tối, cho nên không gian cũng không quá lớn, một mảnh hư vô. Chỉ có 9 bộ quan tài ở giữa, lộ ra quang mang, có thể nhìn thấy, 9 bộ quan tài này, toàn bộ đều là đá điêu khắc thành, không hoa lệ, không có bất kỳ điêu văn gì. Trên mỗi một bộ quan tài, đều viết 4 chữ tử thần vĩnh sinh, rốt cuộc là bộ nào, mới chứa Đại Hàm Ma Hoàng. Y nói, chỉ cần tìm nhầm, lực lượng cường đại bên trong sẽ triệt để xé nát hắn. Chết không có chỗ chôn. Như vậy, Vân Trung Hạc chỉ có một cơ hội. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, 9 bộ quan tài này, không có gì khác nhau, mà cũng không tản mát ra năng lượng khí tức gì cả. Hoàn toàn không thể suy đoán, cái nào chứa Đại Hàm Ma Hoàng, dùng số 9 lượng tử tính toán, trải qua 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần tính toán, kết quả, bộ quan tài thứ nhất xác suất là 50%, bộ thứ 5 xác suất 51%, bộ thứ 9 xác suất là 50%, mẹ nó. Xác suất này có mà bệnh à, ba cái này xác suất cộng lại, vượt qua 150%, nhưng, cũng không tính là mau bệnh, bởi vì mấy cái xác suất không thể tăng theo cấp số cộng. Mỗi một cái xác suất đều là đơn độc, thứ nhất, thứ năm, thứ chín, xác suất ba bộ này không khác nhau mấy. Bộ thứ nhất, rất dễ lý giải, thiên hạ đệ nhất, bộ thứ chín cũng rất dễ lý giải, chín là số lượng chí tôn, mà trong mỗi một quần thể kim tự tháp. Kim tự tháp thứ 9 là cấp bậc cao nhất, mà bộ thứ 5 này, thì ở giữa 9 bộ thạch quan, xác suất thoáng cao hơn một chút, 51%, Vân Trung Hạc tính toán vài chục lần, kết quả đều giống nhau, Đại Hàm Ma Hoàng 5 ở bộ thứ 5 xác suất là cao nhất. Dù chỉ cao hơn một điểm, Vân Trung Hạc tiến lên, đi tới trước bộ thạch quan thứ 5, cái này nếu sai, sẽ mất mạng đó, hắn dừng lại một phút đồng hồ, suy tư thật lâu, lại hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên xốc lên nắp bộ quan tài thứ 5. Ầm ầm, một hồi tiếng vang, nắp thạch quan bị đẩy ra, lộ ra người bên trong, quả nhiên là hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc, cũng đã từng là hoàng đế Đại Doanh Đế Quốc, thật sự đã lâu không gặp, nhìn y cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng phảng phất mỗi một tấc đều có biến hóa cực lớn. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, nhưng lại không nói nên lời, đây là một loại biến hóa từ trong ra ngoài. Y vẫn uy nghiêm như cũ, sâu không lường được, y lẳng lặng nằm trong thạch quan, không nhúc nhích, phảng phất trở thành xác sống. Trước đó đại hàm ma hoàng này cũng đã nói, y giống nộ đế, yếu ớt, không thể động đậy. Lúc này Vân Trung Hạc thấy rõ ràng, đại hàm ma hoàng này còn sống, thậm chí còn có hô hấp, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Mà vừa rồi trong thế giới tinh thần đặc thù, hắn có thể giao lưu với đại hàm ma hoàng, mà bây giờ, đối phương không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc rõ ràng tìm tới đại hàm ma hoàng, đối phương không cầu xin tha thứ, không lừa gạt, không lên tiếng, y cứ như vậy nằm lẳng lặng trước mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lấy ra chủy thủ, đặt ngay tim đại hàm ma hoàng, chuẩn bị một kiếm đâm xuyên, nhưng hơi do dự, hay là từ bỏ loại sát pháp này, vạn nhất không giết chết, hay là cắt đầu mới bảo đảm. Vân Trung Hạc đặt chủy thủ trên cổ đại hàm ma hoàng, chỉ cần thoáng dùng sức là có thể cắt đầu. Kẻ thiên hạ tà ác nhất, cường đại nhất, hắc ám nhất sẽ bị giết chết. Vân Trung Hạc đếm ngược, 3, 2, 1, chủy thủ của hắn bỗng nhiên cắt xuống, nhưng hắn không cắt đứt đầu của đối phương, mà ngay lúc vạch trên cổ y ra một miệng máu, tim của hắn run một cái, tay cũng run một cái. Sau đó Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, lại một lần nữa mở ra. Tình hình đã thay đổi. Mẹ nó, dựa vào, người trong thạch quan này, đâu phải đại hàm ma hoàng, mà là con của hắn Vân Nghiêu. Cứ như vậy sau một cái chớp mắt, ảo giác đã biến mất, đại hàm ma hoàng lại biến thành Vân Nghiêu. Vân Trung Hạc cực kỳ đau lòng, cực kỳ áy náy với đại nhi tử này. Nó đã trưởng thành, tuấn mỹ, nhã nhặn, an tĩnh, ôn hòa như vậy, trên cổ của nó chảy ra vết máu. Vân Trung Hạc đưa tay vuốt ve vết máu này, đặt dưới đáy mũi, ngửi ngửi mùi vị quen thuộc. Đại hàm ma hoàng thật âm hiểm, y không ngừng tạo ra ảo giác, chính là vì để Vân Trung Hạc giết chết con trai ruột của mình. May mắn Vân Trung Hạc cũng xảo trá, dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán đối phương, nếu không kết quả thật giết chết Vân Nghiêu, vậy sẽ trở thành thống khổ cả đời, mà nội tâm và tinh thần cũng sẽ sụp đổ. Tiếp theo cuộc chiến với đại hàm ma hoàng sẽ chiến bại. Ha ha ha ha ha, ai, đại hàm ma hoàng cười to, còn có tiếng thở dài đồng thời phát ra. Cười to là bởi vì đắc ý, y đùa bỡn Vân Trung Hạc, thở dài là bởi vì gian kế cuối cùng không đạt được. Trọn vẹn cười một hồi lâu, đại hàm ma hoàng nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, người thật đúng là xảo trá như cáo. Vân Trung Hạc nói, so với ngươi cũng không tính là gì, 20 mấy năm trước, ngươi đã bao lần đùa bỡn ta trong lòng bàn tay. Đại hàm ma hoàng nói, 9 bộ quan tài này, ngươi đã mở 1 bộ, không tìm được ta, ta có thể trung thực nói cho ngươi, ta ở trong 9 bộ quan tài này, mà ta lại trói gà không chặt, hoàn toàn không thể động đậy, ngươi có thể dễ dàng giết ta, ngươi tiếp tục tìm ta đi. Vân Trung Hạc nói, hoàng đế bệ hạ, năm đó nộ đế cũng như vậy, hoàn toàn không thể động đậy sao? Đại hàm ma hoàng nói, đúng, đương nhiên là như vậy. Vân Trung Hạc nói, năm đó nộ đế cũng dựa vào tinh thần giao lưu với tổ tiên hạ trụ của ta, đồng thời mê hoặc lão, để hạ trụ phản bội trật tự hội, cứu vớt nộ đế, đồng thời mang theo nộ đế đào tẩu, đi vào quần thể kim tự tháp dưới mặt đất này, dốc hết toàn lực muốn phục sinh nộ đế. Đại hàm ma hoàng nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy, năm đó nộ đế dùng giao lưu tinh thần, nói cho hạ trụ cái gì? Đại hàm ma hoàng nói, ta làm sao biết, mà chuyện cũ đã qua không liên quan đến chúng ta, hiện tại đây thuộc về cuộc chiến giữa hai người chúng ta. Ta ở trong 9 bộ quan tài này, chỉ cần tìm được ta, là có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta. Ngươi tiếp tục tìm đi. Vân Trung Hạc nhìn qua 8 bộ quan tài khác. Rốt cuộc đại hàm ma hoàng ở trong bộ quan tài nào? Trong bộ thứ 5 không có, vậy bộ thứ nhất hay là bộ thứ 9? Sau đó, nếu như mở ra bộ thứ nhất, bên trong có phải là Hương Hương công chúa không? Mở ra bộ thứ 9, bên trong có phải Tiên Huyết nữ vương không? Bởi vì trong mộ thất này là sân nhà tinh thần của đại hàm ma hoàng. Vân Trung Hạc hoàn toàn bị động, ở chỗ này, tinh thần lực đại hàm ma hoàng vô cùng lớn, mà có lẽ đúng như y nói. Thân thể hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cũng chỉ còn lại tinh thần lực cường đại. Đại hàm ma hoàng nói, Vân Trung Hạc các hạ, ta thấy ngươi do dự và suy nghĩ, căn bản là vô dụng, không thể trợ giúp ngươi có lựa chọn chính xác, cho nên ngươi phải nhanh một chút, bởi vì nơi này là sân nhà của ta. Tinh thần lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng cũng có hạn, mà lại kém xa tít tắp ta. Một khi tinh thần lực của ngươi hao hết, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc bệ hạ, lựa chọn nhanh đi, có lẽ sau một bộ quan tài, ngươi tìm được ta. Vân Trung Hạc bệ hạ, khó khăn như thế sao? 8-1, khó khăn như thế sao? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ. Số 9 lượng tử tính toán vài chục lần, kết quả đều giống nhau. Bộ thứ 5 xác suất là 51%, thứ nhất và bộ thứ 9 xác suất 50%. Vậy rốt cuộc là bộ nào? Vậy vì sao không tùy tiện mở ra một cái? Dù sao người nằm bên trong, cũng không cách nào động đậy. Cái này là lời lẽ sai trái. Đại Hàm Ma Hoàng nói, 9-1, một khi chọn sai, lực lượng trong quan tài sẽ nhào lên, giết chết Vân Trung Hạc. Nhưng vừa rồi Vân Trung Hạc mở ra bộ thứ 5, rõ ràng không giết chết hắn. Đây là Đại Hàm Ma Hoàng chu tâm, một khi Vân Trung Hạc tự tay giết nhi tử Vân Nghiêu, vậy càng đáng sợ hơn so với cái chết. Nhưng, lời lẽ sai trái chính là lời lẽ sai trái. Đại Hàm Ma Hoàng nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, tranh thủ thời gian chọn đi. Ta nhất định ở trong 9 bộ quan tài này, một trong số đó. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, Hoàng đế bệ hạ, người vội vã khó dằn như vậy, chính là muốn để cho ta đẩy ra nắp quan tài à? Mà một khi đẩy ra, bên trong nằm mặc kệ là người hay là quỷ, thật sẽ giết ta, bởi vì bọn hắn đã trở thành xác sống, không có linh hồn, không có tinh thần, cho nên tinh thần lực cường đại của ta không dùng được với chúng. Người vội vã muốn ta mở ra quan tài khác, chính là muốn giết ta, hoặc là bắt ta, trợ giúp ngươi đột phá niết bàn cuối cùng. Dừng lại một lát, Vân Trung Hạc nói, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Như vậy đáp án chỉ có một, ngươi chính là người nằm trong quan tài thứ 5 này. Ta vừa muốn động thủ giết ngươi, kết quả lại trở thành con của ta Vân Nghiêu. Cái này, vẫn như cũ là ảo giác tinh thần. Vân Nghiêu này không phải thật sự, là ngươi vì ngăn cản ta giết ngươi, tạo ra ảo giác tinh thần cho ta. Bởi vì ngươi biết ta áy náy nhất chính là nhi tử Vân Nghiêu. Đại Hàm Ma Hoàng, ngươi vẫn ở trước mặt ta, chính là trong quan tài thứ 5 này, mặc dù hiện tại hắn có bộ dạng Vân Nghiêu. Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói, thật sao, vậy ngươi động thủ đi, ngươi động thủ giết ta đi. Vân Trung Hạc nhìn về phía người nằm trong quan tài thứ 5. Thật chính là Vân Nghiêu, rất thật, thậm chí vết thương nơi cổ đang chảy máu, đều là bình thường. Nó chẳng lẽ là hình ảnh Đại Hàm Ma Hoàng huyễn hóa ra sao? Vạn nhất thật là nhi tử Vân Nghiêu thì sao? Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi thật sự là thông minh, vậy mà muốn nhiều như vậy, thấu triệt như vậy, vậy ngươi động thủ đi, ngươi nói hắn không phải Vân Nghiêu, vậy ngươi động thủ giết hắn, tuyệt đối đừng khách khí, mau tới giết ta, mau tới giết ta, ha ha ha ha, Đại Hàm Ma Hoàng không ngừng cuồng tiếu, mau tới giết ta. Mau tới giết ta, Vân Trung Hạc nhìn người trong quan tài, thật chính là nhi tử mà hắn áy náy nhất, hắn đau lòng nhất, thật chẳng lẽ động thủ giết nó, vạn nhất sai, thật giết chết con của mình, vậy cả đời sẽ không tha thứ cho mình được, vậy thật sống không bằng chết. Vân Trung Hạc lại hít sâu một hơi, kiên định lòng tin của mình, không sai, chính là ngươi, chính là Đại Hàm Ma Hoàng. Sau đó, Vân Trung Hạc hung hăng chém xuống cổ người này, lần này kiên quyết không gì sánh được. Chương 482, trung cực niết bàn. Nhưng lần này trùy thủ Vân Trung Hạc vừa mới chém xuống, bộ quan tài này liền biến mất. Vèo, cái này phát sinh hoàn toàn là trong 0.01 giây. Nhưng Vân Trung Hạc vẫn thấy rõ ràng, trong nháy mắt này, gương mặt người trong quan tài thay đổi từ Vân Nghiêu biến thành Đại Hàm Ma Hoàng. Mà quan tài không phải biến mất, mà là rơi xuống, trực tiếp từ trong mộ thất to lớn rơi xuống. Sau đó lưu lại một cái hố, quan tài Đại Hàm Ma Hoàng biến mất, Vân Trung Hạc cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn đương nhiên biết, muốn giết Đại Hàm Ma Hoàng không đơn giản như vậy. Đây chính là địch nhân lớn nhất của hắn, cũng là người cường đại nhất thế giới này. Nào dễ dàng giết chết như vậy? Như vậy, Đại Hàm Ma Hoàng này có phải hoàn toàn không thể nhúc nhích không? Dựa theo Vân Trung Hạc suy đoán, xác suất này vẫn còn rất cao. Vậy vì sao y muốn Vân Trung Hạc đi mở ra 8 bộ quan tài khác? Hoặc là bộ thứ nhất, hoặc là bộ thứ 9. Có phải y muốn diễn thỉnh quân nhập úng? Y chính là muốn nói cho Vân Trung Hạc, dù y hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, cũng có thể đùa bỡn Vân Trung Hạc trong lòng bàn tay. Cũng có thể dễ như trở bàn tay thắng Vân Trung Hạc. Mà y kém chút đã thành công. Đây chính là Đại Hàm Ma Hoàng, một người kiêu ngạo tự phụ tới cực điểm, nhưng lại cực hiện thực. Khi y phát hiện quỷ kế mình bị Vân Trung Hạc nhìn thấu, quan tài lập tức biến mất, triệt để bỏ chạy, Tiếp theo làm gì bây giờ? Vân Trung Hạc nhìn chỗ trống rỗng này ngẩn người. Mà lúc này, vèo vèo vèo, tám bộ thạch quan còn lại, nhao nhao rơi xuống, biến mất ở trước mắt. Mặt đất mộ thất lưu lại chín cái động, hoàn toàn sâu không thấy đáy. Đại hàm ma hoàng chạy, muốn giết y, nhất định phải đuổi theo, nhất định phải nhảy xuống động này. Thế nhưng Vân Trung Hạc cơ hồ trói gà không chặt, thật phải nhảy xuống sao? Hắn nhắm mắt lại một lần nữa tiến hành suy nghĩ và tính toán, tiến vào trạng thái tinh thần đặc thù, cảm ứng năng lượng dưới động, nhưng hoàn toàn bị ngăn cách che giấu. Phía dưới động này, hoàn toàn là hắc ám hư vô, không cảm ứng được gì. Vân Trung Hạc suy tư nửa khắc đồng hồ, sau đó quả quyết từ cửa động này nhảy xuống, cũng chính là động mà thạch quan đại hàm ma hoàng rơi xuống. Sau đó, hắn rơi xuống, lần này, dòng dã rơi xuống mấy trăm mét, phảng phất phía dưới không có đáy. Ngay lúc hắn cảm thấy sẽ không ngừng rơi xuống dưới, thì ngừng lại, thân thể của hắn bị vật gì đó giữ được. Một vật mềm mại, đầy co giãn, đây là cái gì? Đây là nơi nào? Dựa theo phương vị, đây là phía dưới trung cực kim tự tháp. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tinh thần đặc thù, quan sát hết thảy chung quanh. Sau đó, hắn lại một lần nữa sợ ngây người. Đây là một vực sâu cự đại, đường kính hình tròn sâu hơn ngàn mét, vách động chung quanh. Không phải vách đá bình thường, mà là một loại vật chất hoàn toàn xa lạ. Không sai, toàn bộ không gian vực sâu, chính là một hình tròn cự đại bất quy tắc. Nhưng đây không phải thứ kinh dị. Kinh dị chính là, nơi này lít nha lít nhít xiềng xích to lớn, như là mạng nhện lập thể, răng khắp nơi, lại phức tạp hơn nhiều so với mạng nhện. Mà Vân Trung Hạc chính là bị xiềng xích như mạng nhện này ngăn trở, không tiếp tục rơi xuống. Xiềng xích này mềm mại đầy co giãn. Vân Trung Hạc cũng không biết đây là vật chất gì. Tiếp theo, Vân Trung Hạc phát hiện, những xiềng xích này răng khắp nơi, giống như mạch máu, giống như là thần kinh, lớn có nhỏ có, không sai, không gian hình tròn to lớn bất quy tắc này, giống như trong đại não, mà những xiềng xích lít nha lít nhít này, chính là mạch máu thần kinh đại não. Lúc này, Vân Trung Hạc cách tâm không xa, bằng vào mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể dùng tầm mắt đặc thù cảm ứng. Vân Trung Hạc cũng coi như kiến thức rộng rãi, tuyệt đối là người gặp nhiều chuyện, nhưng vẫn bị một màn này triệt để rợn tóc gáy. Đầu khổng lồ bán kính hơn ngàn mét, phía trên chính là trung cực kim tự tháp. Đây là cái quỷ gì? Đây chính là bí mật trung cực kim tự tháp. Bất quá, cũng có thể nói rõ được, bởi vì hết thảy võ đạo đại hàm đều bắt nguồn từ hắc ám kim tự tháp, mà hắc kinh căn bản chính là đào móc tiềm lực bản thân. Chính là tiến hành thăm dò cực hạn sinh mạng, cái gọi là lớn nhỏ, vốn không có ý nghĩa, mà đại não khổng lồ này, cũng coi là cực hạn thăm dò bản thân nhân loại. Đại hàm ma hoàng muốn ở chỗ này thành tiên, vậy thì thật là nghiêu bức, như vậy thật sự có khả năng đạt được lực lượng và đột phá trước nay chưa từng có. Bởi vì sinh mệnh bản thân, chính là tiềm lực vô tận, bất quá, tạm thời dứt bỏ hết thảy, bởi vì còn có hình ảnh càng thêm kinh dị, đó chính là trong không gian này. Lít nha lít nhít, vô số kể quan tài, cụ thể có bao nhiêu? Mấy vạn, mấy chục vạn, đúng, thật sự có mấy chục vạn cỗ quan tài, lít nha lít nhít phân bố mỗi một nơi trong không gian này. Đây cũng không phải là chứng sợ nơi đông đúc, đơn giản là hình ảnh địa ngục, cũng không phải huyễn tưởng, mà những thạch quan này, toàn bộ phân bố trên những xiềng xích răng khắp nơi này, cũng chính là trên mạch máu và thần kinh đại não khổng lồ này. Đây là cái quỷ gì? Mấy chục vạn cỗ thạch quan này chứa ai vậy? Đại Doanh Vương, còn có Công Tôn Dương đã từng nói, lúc Đại Hàm Ma Hoàng bế quan mang theo mấy chục vạn võ sĩ biến dị Đại Hàm Ma Quốc. Hẳn lúc này bọn họ đều ở trong quan tài. Đại Hàm Ma Hoàng muốn thôn phệ linh hồn mấy chục vạn võ sĩ biến dị này, để cho mình tiến hành niết bàn sau cùng. Cái này quá điên cuồng. Nhưng, hiện tại xem ra, hoàn toàn có khả năng thôn phệ mấy chục vạn người. Hơn nữa còn là võ sĩ biến dị. Nói đi thì nói lại, lúc ấy Nộ Đế thu môn đồ khắp nơi, thành lập Đại Hàm Ma Quốc, nhưng lại không có hứng thú với hoàng quyền. Có phải vì bồi dưỡng mấy chục vạn tên võ sĩ biến dị, sau đó thôn phệ bọn chúng, tiến hành trung cực niết bàn? Đại Hàm Ma Quốc, căn bản không phải là chỗ hứng thú của Nộ Đế. Hoàn toàn có khả năng, bởi vì Nộ Đế hoàn toàn không có hứng thú với chính sự. Tất cả mục tiêu chỉ có một. Bồi dưỡng tận lực nhiều võ sĩ biến dị, sau đó triệt để thôn phệ, hoàn thành trung cực niết bàn. kết quả Nộ Đế không hoàn thành sự nghiệp, bị Đại Hàm Ma Hoàng hoàn thành, nhưng nhìn qua lại như là một loại phòng thí nghiệm khoa học. Loại thôn phệ này cũng giống là một loại máy móc rút hút. Nếu như Vân Trung Hạc suy đoán chính xác, như vậy Đại Hàm Ma Hoàng ở đâu? Tại trung tâm vực sâu này, toàn bộ không gian, thạch quan ở trung tâm nhất, nhưng Vân Trung Hạc phát hiện, trung tâm không gian đại não này, có ba bộ thạch quan, xếp thành tam giác đều, ba bộ thạch quan đều ở trung tâm, không có bộ nào là trung tâm tuyệt đối. Cái này kỳ quái, Đại Hàm Ma Hoàng khẳng định ở trong đó, nhưng người trong hai bộ thạch quan khác là ai? Không, nói cho đúng, người trong một bộ thạch quan khác là ai? Bởi vì ba bộ thạch quan, có một bộ nhất định là chuẩn bị cho Vân Trung Hạc. Có một bộ bên trong nằm Đại Hàm Ma Hoàng. Như vậy, tiếp theo chính là tìm tới bộ thạch quan chứa Đại Hàm Ma Hoàng. Sau đó giết y, lần này, rốt cuộc quan tài Đại Hàm Ma Hoàng chạy không thoát. Vân Trung Hạc đi dọc theo xiềng xích thô to này, tới phía trung tâm, rất nhanh, đi tới trung tâm không gian này. Trung tâm đại não khổng lồ, phía trước, ba bộ thạch quan xếp thành tam giác đều. Rốt cuộc là bộ nào mới là Đại Hàm Ma Hoàng? Vân Trung Hạc lại một lần nữa dùng số 9 lượng tử tiến hành tính toán. Kết quả, hố chết, mỗi một bộ xác suất đều giống nhau như đúc, đều là 33,333%. Đây cũng là lời lẽ sai trái. Xác suất đúng, hẳn là 50%. Cụ thể một bộ thạch quan nào đó, hoặc là Đại Hàm Ma Hoàng bên trong, hoặc là không có, đây coi là nói sao? Con mèo của Schrödinger, lý luận lượng tử, khi ngươi mở ra, trong nháy mắt đó mới quyết định Đại Hàm Ma Hoàng có ở bên trong không. Vào lúc đó, hết thảy đều là biến hóa khó lường, hoàn toàn không có định số. Sau đó, Vân Trung Hạc mặc kệ trải qua bao nhiêu lần tính toán, kết quả cũng giống nhau, mỗi một bộ xác suất đều là 33,333%. Nói cách khác, lần này cần phải ngẫu nhiên, mà lần này hắn hoàn toàn không cảm giác được Đại Hàm Ma Hoàng có bất luận năng lượng gì, cũng không cảm giác được ba bộ quan tài có gì khác biệt. Thật chỉ có thể tùy ý chọn một bộ thạch quan, dòng dã suy tư một khắc đồng hồ, Vân Trung Hạc lựa chọn xong, chính là bộ thạch quan gần hắn nhất. Lần này, hắn có đoán đúng không? Hắn lên trước, bỗng nhiên đẩy nắp quan tài này ra. Sau đó, bên trong rỗng tuếch, hắn thua. Một giây sau, sau lưng xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ, bỗng nhiên đẩy hắn về phía trước. Lập tức, Vân Trung Hạc ngã vào trong thạch quan này, ngay sau đó nắp quan tài cứng đờ đậy lại. Triệt để ăn khớp, cũng không cách nào mở ra, hắn cũng không đi ra được nữa. Ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng cười sắc nhọn chói tai. Vân Trung Hạc bệ hạ, lại là ta, người này là ai? Chương 483, bệnh nhân tâm thần số 2. Công Tôn Dương, kẻ bị Vân Trung Hạc chém đứt tay chân, chỉ còn lại thân thể, mới vừa rồi là lão dùng nội lực thổi hơi, đẩy Vân Trung Hạc vào trong thạch quan. Sau đó, thanh âm của lão đắc ý không gì sánh được, oán độc không gì sánh được. Tại sao lão lại xuất hiện ở đây? Mà trước đó Vân Trung Hạc hoàn toàn không nhìn thấy lão tồn tại, cũng không cảm ứng được lão. Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi nên giết ta, ngươi nên sớm giết ta. Kết quả ngươi không giết, cuối cùng vẫn là ta hại ngươi. Ha ha ha ha, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi cuối cùng vẫn chết trên tay Công Tôn Dương ta. Ha ha ha ha, đây chính là thỉnh quân nhập úng chân chính. Các ngươi chết đi, chờ chết đi. Công Tôn Dương không để ý bờ môi đau đớn, điên cuồng gào thét, phóng thích ra vô cùng vô tận hận ý, miệng đầy máu, đầy mắt điên cuồng. Vân Trung Hạc, ngươi chết đi, Đại Viêm Đế quốc sẽ diệt vong. Ha ha ha ha, Công Tôn Dương điên cuồng như ma. Mà ngay lúc này, trong đầu Vân Trung Hạc truyền đến một tiếng thở dài, là thanh âm Đại Hàm Ma Hoàng. Đây là y trực tiếp giao lưu tinh thần với Vân Trung Hạc. Ai? Vân Trung Hạc, người rất kỳ quái, Công Tôn Dương sao xuất hiện ở chỗ này đúng không? Đại Hàm Ma Hoàng nói, người mang theo mấy ngàn người xuống đây, nhưng người đừng quên, quần thể kim tự tháp dưới mặt đất là địa bàn của ta. Tinh thần của ta có thể lan tràn ra mỗi một nơi. Ta xác thực hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, mà ta mang tới mấy chục vạn người, cũng đều nhốt trong thạch quan. Trước khi ta thôn phệ hết linh hồn bọn hắn cũng không cách nào động đậy, thiếu một thứ cũng không được. Ta vốn muốn giải quyết vấn đề phía trên, nơi này là lực lượng hắc ám trọng yếu nhất, cơ mật tối cao, ta không muốn để cho ngươi thấy, cũng không muốn để Công Tôn Dương nhìn thấy, nhưng kế hoạch phía trên của ta thất bại, ngươi không bị mắc lừa. cho nên chỉ có thể để Công Tôn Dương ra tay đẩy ngươi vào thạch quan. Mặc dù tay chân hắn đã cụt, nhưng vẫn có thể sử dụng, nhưng cứ như vậy, thắng lợi của ta sẽ không hoàn mỹ. Tiếp theo, Đại Hàm Ma Hoàng lại thở dài một tiếng nói, thế nhưng trên thế giới này vốn cũng không có cái gì là hoàn mỹ. Vân Trung Hạc nói, mấy ngàn võ sĩ biến dị ta mang tới đâu rồi? Đại Hàm Ma Hoàng nói, đều ở bên ngoài du đãng, liều mạng chiến đấu cùng không khí, chiến đấu với huyễn tưởng, không bao lâu sẽ chết hết, bởi vì nơi này là địa bàn của ta, ta có thể khống chế tinh thần mỗi người. Vân Trung Hạc nói, ngươi trung cực niết bàn, cần thôn phệ mấy chục vạn linh hồn của con người, nhưng kết quả là thiếu một mình ta. Đại Hàm Ma Hoàng nói, không phải sao, thiếu huyết mạch ngươi, thiếu một mình linh hồn ngươi, bây giờ ngươi cũng hoàn toàn không thể nhúc nhích. Không sai, tiến vào thạch quan này, Vân Trung Hạc không thể nhúc nhích, dù một chút cũng không thể, duy nhất có thể động chính là tư duy, ý thức của mình, một khi tiến vào quan tài, cả người sẽ bị triệt để trấn áp khóa chặt, mặc kệ là Vân Trung Hạc cũng tốt, Đại Hàm Ma Hoàng cũng được, đều không ngoại lệ, tiến vào thạch quan sẽ bị định trụ thân thể. Đại Hàm Ma Hoàng nói, hiện tại, hết thảy đã đủ, rốt cuộc ta phải hoàn thành trung cực niết bàn. Ngươi chính là một vòng sau cùng, ta đợi dòng dã 10 năm, rốt cuộc đại công cáo thành. Vân Trung Hạc nói, trung cực niết bàn, sẽ cường đại đến tình trạng gì? Đại Hàm Ma Hoàng nói, hẳn là như thần nhân, ta không biết, nhưng lại vô cùng chờ mong. Tiếp theo, Đại Hàm Ma Hoàng nói, Vân Trung Hạc, đây chính là số mệnh của ngươi, cam chịu số phận đi, cam chịu số phận đi. Vài thập niên trước, ngươi bị ta lợi dụng, mà bây giờ ngươi sẽ bị ta thôn phệ. Đại Hàm Ma Quốc bị ngươi tiêu diệt, ta không quan tâm, năm đó nộ đế không quan tâm, ta cũng không quan tâm, ha ha ha ha, Vân Trung Hạc, chỉ có lực lượng bản thân, mới thật sự thuộc về mình, ta muốn trở thành chí tôn chân chính thế giới này, Vân Trung Hạc, bắt đầu nghênh đón tử vong của ngươi đi, Vân Trung Hạc, bị ta thôn phệ đi, trung cực niết bàn, bắt đầu, theo tinh thần Đại Hàm Ma Hoàng hô to, trong nháy mắt, toàn bộ vực sâu to lớn, tất cả năng lượng xiềng xích không ngừng sáng lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, toàn bộ vực sâu hắc ám, chiếu lên sáng như ban ngày, nhưng lại không phải quang mang bình thường, mà là ánh sáng phóng xạ. Sau đó, mấy chục vạn cỗ quan tài bắt đầu phát sáng. A, a, a, mấy ngàn người, mấy vạn người, mấy chục vạn người phát ra tiếng rú thảm, như lệ quỷ rú thảm, mấy chục vạn lệ quỷ rú thảm, mấy chục vạn võ sĩ biến dị này. Bắt đầu bị thôn phệ, linh hồn của bọn họ, lực lượng của bọn họ, toàn bộ bị thôn phệ, thân thể mỗi người cường tráng, trong nháy mắt trở nên thon gầy, phảng phất bị hút khô, vô số xiềng xích này, phảng phất biến thành đường dẫn năng lượng đặc thù, như là mạch điện, thôn phệ linh hồn và lực lượng mấy chục vạn võ sĩ biến dị. Toàn bộ hội tụ đến không gian trung tâm, sau đó, cỗ năng lượng vô cùng vô tận này, điên cuồng oanh kích lên thân thể Vân Trung Hạc. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc cảm thấy chính mình hồn phi phách tán. Sau đó, thân thể Đại Hàm Ma Hoàng phảng phất trở thành lỗ đen. Điên cuồng thôn phệ mấy chục vạn linh hồn và lực lượng của con người. Thôn phệ Vân Trung Hạc. A, a, a, Vân Trung Hạc cảm giác huyết mạch của mình, linh hồn của mình, không ngừng bị rút đi. Thân thể hắn vốn sung mãn, giống như bị hút khô, không ngừng trở nên thon gầy. Năng lượng vô cùng cường đại liên tục không ngừng tiến nhập thể nội Đại Hàm Ma Hoàng. Trên người hắn bắt đầu tỏa ra hắc ám quỷ dị. Không sai, tỏa ra chính là hắc ám. Càng ngày càng đen tối, càng ngày càng đen tối. Cuối cùng, thật phảng phất như lỗ đen. Hắc ám đến cực hạn, hết thảy đến cực hạn. Mấy chục vạn võ sĩ biến dị trong quan tài. Linh hồn triệt để bị rút hút. Mấy chục vạn cỗ thạch quan ảm đạm xuống. Vô số năng lượng xiềng xích cũng triệt để ảm đạm xuống, hắc ám thể nội Đại Hàm Ma Hoàng đạt tới cực hạn. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, trong đầu óc của y, trong thân thể, mỗi một chỗ đều phảng phất nổ tung, mỗi một tế bào thần kinh, mỗi một đoạn gân mạch, không ngừng nổ tung, cuối cùng, trong đầu óc của y cũng nổ tung. Sau đó, Đại Hàm Ma Hoàng mở mắt ra, mà cùng lúc đó, Vân Trung Hạc triệt để không còn hô hấp, cũng không có mạch đập. Linh hồn cũng triệt để dập tắt, phảng phất đã chết một cách triệt để, hết thảy thể nội, phảng phất bị thôn phệ sạch sẽ. Công Tôn Dương run rẩy nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trung cực niết bàn, vũ hóa thành tiên, ha ha ha ha, Đại Hàm Ma Hoàng nằm trong thạch quan, phát ra tiếng cười, lần này không phải là tinh thần la lên, mà là thanh âm chân chính. Công Tôn Dương, ngươi vất vả, Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi yên tâm, ta đã nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại, có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu, ta sẽ để cho ngươi mấy chục năm sau cùng, hưởng hết vinh hoa phú quý, bởi vì ngươi là người cuối cùng không phản bội ta. Công Tôn Dương nói, bệ hạ, ngài triệt để thành công sao? Đại Hàm Ma Hoàng nói, đương nhiên, ta đã đạt đến cảnh giới Hắc Kinh trước nay chưa từng có. Ta thôn phệ mấy chục vạn linh hồn và lực lượng của con người. Ta thôn phệ lực lượng linh hồn Vân Trung Hạc. Trong mấy ngàn năm qua, ta là đệ nhất cường giả vũ nội. Ta trở thành Hắc Ám Đại Đế chân chính. Ta có được lực lượng như thần chỉ. Ta chân chính leo lên vũ nội đỉnh phong. Cái gì Đại Viêm Thần Hoàng? Cái gì thần miếu? Cái gì nộ đế? Hết thảy đều bị ta dẫm dưới chân. Ha ha ha ha ha. Công Tôn Dương cuồng hỉ nói, bệ hạ, Đại Hàm Ma Quốc có rất nhiều người phản bội ngài, Chu Hắc Vương, Bạch Cổ, Bạch Phi Phi, ngài nhất định phải giết chết toàn bộ, ngài nhất định phải diệt chủng vong tộc Vân Trung Hạc triệt đề. Đại Hàm Ma Hoàng nói, đương nhiên, tất cả người phản bội chấm, toàn bộ phải thịt nát xương tan, tan thành mây khói, chấm, muốn xuất quan, dòng dã 10 năm, rốt cuộc chấm muốn xuất quan, toàn bộ thiên hạ. Toàn bộ thế giới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chân chính Hắc Ám Đại Đế tới, Đại Viêm Đế Quốc, dưới uy nghiêm của chấm, tan thành mây khói, theo Đại Hàm Ma Hoàng hô to, bộ thạch quan chứa gã, triệt để vỡ vụn, sau đó, Hắc Ám Đại Đế, Đại Hàm Ma Hoàng, chậm rãi đứng lên, cả người y, thật như là như lỗ đen, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy sinh cơ chung quanh, phảng phất y đi qua mỗi một tấc, đều là tử vong và niết diệt. Phảng phất y đi qua mỗi một chỗ thổ địa, đều sẽ biến thành địa ngục. Phảng phất lúc Vân Trung Hạc tiến vào kim tự tháp, nhìn thấy huyễn cảnh kia, đi mỗi một bước, đều là hủy diệt. Hắc Ám Quân Vương, Đại Hàm Ma Hoàng đầu tiên là quan sát toàn bộ không gian. Nội tâm thở dài không gì sánh được, mặc kệ nơi này là ai xây, nhưng sứ mệnh nó đã hoàn thành. Cả đời nộ đế không hoàn thành sứ mệnh, y lại hoàn thành. Tiếp theo, Đại Hàm Ma Hoàng đi vào trước quan tài Vân Trung Hạc, nhẹ nhàng vung lên, bộ thạch quan này trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra thi thể của hắn, thật như một bộ thây khô, hoàn toàn không còn vẻ tuấn mỹ vô địch trước đó. Đại Hàm Ma Hoàng nhẹ nhàng bóp lấy cổ thây khô Vân Trung Hạc, chậm rãi nói, Vân Trung Hạc các hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhưng hiện tại, Vân Trung Hạc đã không trả lời được hắn. Đại Hàm Ma Hoàng nhẹ nhàng thở dài nói, ta vốn cho rằng ngươi có thể trở thành địch nhân của ta, đối thủ của ta, nhưng cuối cùng không phải. Câu nói kia phi thường ác tục, nhưng, chấm muốn lặp lại lần nữa. Vô địch thật sự là tịch mịch, quá tịch mịch, không biết vì sao, sau khi nắm giữ lực lượng vô hạn, ta cũng biến thành lỗ mãng, nói ra lời tùy tiện nông cạn như thế. Nhưng, thật nhịn không được, ta không tin trên thế giới này có ai có thể nhịn được. Đây là sự thực, bất kỳ người nào dù lòng dạ sâu, chỉ cần nắm giữ lực lượng không ai có thể chế ước. Vậy đại khái bất luận kẻ nào cũng sẽ trở nên tùy tiện. Đại Hàm Ma Hoàng nói, Vân Trung Hạc, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi thành lập Đại Viêm Đế Quốc phi thường cường đại, ngắn ngủi mấy năm đã tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc của ta. Nhưng, lực lượng ngoài thân dù sao cũng là lực lượng bên ngoài. Ngươi trước mặt của ta, vẫn như cũ không dùng được. Trong mắt ta ngươi bây giờ, so với vài thập niên trước hoàn toàn không có gì khác nhau. Vẫn như cũ yếu đuối không chịu nổi như vậy. Lúc này, Công Tôn Dương tê thanh nói, bệ hạ, giết hắn, giết Vân Trung Hạc. Đại Hàm Ma Hoàng nói, hắn đã chết. Công Tôn Dương nói, chém hắn thành muôn mảnh, thịt nát xương tan, nghiền xương thành tro, tan thành mây khói. Đại Hàm Ma Hoàng nhìn thây khô Vân Trung Hạc, nhẹ nhàng thở dài nói, Vân Trung Hạc các hạ, nói tạm biệt thế giới này đi. Sau đó, y bỗng nhiên bóp, muốn Vân Trung Hạc triệt để vỡ nát. Nhưng, đột nhiên, Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, nhìn Đại Hàm Ma Hoàng cười lạnh, ánh mắt rùng mình, tiếng cười rùng mình. Lúc này Vân Trung Hạc mở hai mắt ra, trước đây chưa từng gặp, hắn phát ra tiếng cười, trước đó chưa từng có. Đây là bệnh nhân tâm thần số 2, chương 484, thảm liệt. Nhìn thấy Vân Trung Hạc như vậy, sắc mặt Đại Hàm Ma Hoàng bỗng nhiên biến đổi, trọn vẹn một hồi lâu. Y khàn khàn hỏi, ngươi là ai? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Đại Hàm Ma Hoàng, ngươi cảm thấy ngươi đã hoàn thành trung cực thuế biến sao? Ngươi cảm thấy mình đã thành thần tiên sao? Ngươi cảm thấy thế giới này thật sự có thần tiên sao? Đại Hàm Ma Hoàng nói, đương nhiên, hết thảy chương trình của ta đều đã hoàn thành theo Hắc Kinh. Vân Trung Hạc nói, Hắc Kinh, là ai viết Hắc Kinh? Đại Hàm Ma Hoàng lạnh giọng nói, có ý gì? Vân Trung Hạc chậm rãi nói, Đại Hàm Ma Hoàng, ngươi bị người lợi dụng, ngươi làm tất cả đều là may áo cưới cho người khác. Cái gì trung cực niết bàn, cái gì lực lượng thần chỉ, hết thảy chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi. Ngươi vẫn như cũ giống trước đó, ngươi căn bản không trở nên cường đại. Chẳng qua ngươi cảm thấy mình cường đại, hết thảy đều là ảo giác mỹ hảo mà thôi. Đại Hàm Ma Hoàng cả giận nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ta rõ ràng cảm thấy mình cường đại, ta rõ ràng cảm giác được thể nội tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất muốn vũ hóa thành tiên. Vân Trung Hạc nói, như đã nói, hết thảy chỉ là cảm giác mà thôi. Cho nên loại cảm giác vũ hóa thành tiên này, thông qua phục dụng một loại dược vật tinh thần nào đó, cũng có thể đạt tới hiệu quả này. Đại Hàm Ma Hoàng nói, ngươi nói là, chương trình trung cực niết bàn này là sai lầm. Hết thảy trên Hắc Kinh, đều là sai lầm. Vân Trung Hạc nói, không, trung cực niết bàn này là chính xác. Chỉ bất quá người hoàn thành trung cực niết bàn này không phải là ngươi, mà là một người hoàn toàn khác. Vừa rồi ta đã nói, ngươi vẻn vẹn chỉ là một vật hy sinh, một người bị lợi dụng, không hề khác võ sĩ biến dị khác. Đại Hàm Ma Hoàng nói, vậy người hoàn thành trung cực niết bàn này là ai? Dù thế nào cũng không phải Vân Trung Hạc ngươi. Vân Trung Hạc mỉm cười, không nói gì. Sau đó, hắn nháy một con mắt, lập tức, toàn bộ không gian triệt để tối lại. Dù là Đại Hàm Ma Hoàng, cũng đưa tay không thấy được năm ngón, không thấy gì cả, hết thảy chung quanh, biến thành hắc ám hư vô, vèo vèo vèo, ngay sau đó, không gian xung quanh sáng lên vô số điểm lấm tấm, phảng phất từng ngôi sao rơi xuống, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn điểm, dòng dã mấy ngàn võ sĩ biến dị, xuất hiện trong toàn bộ vực sâu không gian, đứng ở trên xiềng xích lít nha lít nhít như mạng nhện này. Những người này chính là mấy ngàn tên võ sĩ biến dị Vân Trung Hạc mang tới. Đại Hàm Ma Hoàng phát hiện, y đã mất đi tinh thần lực sân nhà, cho nên cao thủ đại viêm vốn như con ruồi không đầu, lập tức khôi phục thần trí, mà lại được Vân Trung Hạc triệu hoán đến đây. Đương nhiên, loại triệu hoán này không phải trống rỗng xuất hiện, chỉ là Vân Trung Hạc dùng tinh thần lực cường đại chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Đám người này từ mộ thất kim tự tháp phía trên nhảy vọt xuống đây. Rất nhanh, mấy ngàn tên cao thủ này vây quanh Đại Hàm Ma Hoàng chặt như nêm cối. Giết hắn, Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng. Lập tức, một màn xuất hiện, đây căn bản không phải chiến đấu bình thường. Mấy ngàn tên cao thủ điên cuồng tấn công Đại Hàm Ma Hoàng. Thật như vô số ngôi sao, oanh kích tới y, không có kiếm thuật gì, cũng không có chiêu thức gì. Bọn họ dùng thân thể của mình như đạn pháo, phóng tới phía Đại Hàm Ma Hoàng. Loại cảm giác này tựa như là vô số tiểu hành tinh oanh kích địa cầu. Cái sau nối tiếp cái trước, như thiêu thân lao đầu vào lửa, ầm ầm ầm ầm ầm, như vô số tạc đạn dẫn nổ, phát ra tiếng vang kinh thiên. Những võ sĩ biến dị này, mỗi một lần oanh kích, đều dùng hết tất cả nội lực, tất cả chân khí, một màn hoa lệ không gì sánh được. Toàn bộ không gian vực sâu, tiếng vang rung động, quang mang bắn ra bốn phía, mấy ngàn cao thủ, tiến đánh một mình Đại Hàm Ma Hoàng. Sau đó, bọn họ nhào nhào rơi xuống vực sâu, bởi vì Đại Hàm Ma Hoàng vô cùng cường đại, dù bọn họ dốc hết toàn lực, vẫn như cũ dễ dàng sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ sau, đại chiến kết thúc, mấy ngàn tên cao thủ kê thúc oanh kích mang tính tự sát, toàn bộ rơi vào vực sâu, mà lúc này trên thân Đại Hàm Ma Hoàng, phảng phất cường sang bách khổng, thân thể hơi cúi xuống, nhưng y lại chậm rãi đứng lên. Xem qua thân thể, Đại Hàm Ma Hoàng cũng không thụ thương, nhưng trong tầm mắt tinh thần đặc thù của hắn, Đại Hàm Ma Hoàng thụ thương không nhẹ, chân khí cường đại hộ thể đã bị xé mở vô số vết nứt, gân mạch cũng bị hao tổn, nhưng y vẫn không chết, bởi vì chiến đấu vừa rồi mặc dù hoa lệ, nhưng quá nhanh, cho nên nhìn như không tráng quan, không rung động, kỳ thật không phải như vậy, càng mạnh chiến đấu càng trực tiếp, càng nhanh chóng. Vân Trung Hạc mang tới mấy ngàn tên đỉnh cấp cao thủ, bao gồm bọn võ chính, chỉ riêng cường giả cấp thân vương Đại Hàm Ma Quốc đã có 4-5 người, công tước mấy chục người, mặc dù nhân số chỉ có mấy ngàn, nhưng xác thực là tất cả lực lượng võ đạo mà hắn lấy ra được. Mấy ngàn người, đánh không lại một người, võ công đại hàm ma hoàng đã cao đến mức không ai có thể tưởng tượng. Đã không thể dùng bất luận ngôn ngữ gì để hình dung. Có thể nói như vậy, lúc này mặc kệ là Chu Hắc Vương, hay là Bạch Cổ, hay là Yêu Nhiêu Thân Vương cùng liên thủ, đều đánh không lại nửa đầu ngón tay đại hàm ma hoàng. Vân Trung Hạc hỏi, hoàng đế bệ hạ, ngài cường đại, thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Đại hàm ma hoàng chậm rãi vươn tay, trọn vẹn nhìn một hồi lâu, nói, ngươi, đúng, ta không hoàn thành trung cực niết bàn, mặc dù ta đánh bại mấy ngàn người kia, nhưng, ta vẫn là ta, chỉ thoáng cường đại hơn một chút, đây không phải lực lượng thần chỉ, thôn phệ mấy chục vạn võ sĩ biến dị, không phải là như vậy. Sau đó, y cúi đầu nói, lực lượng sẽ không trống rỗng sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất, vậy linh hồn và lực lượng mấy chục vạn võ sĩ biến dị đi nơi nào? Đi nơi nào? Tiếp theo, đại hàm ma hoàng nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, chẳng lẽ ở trên thân thể ngươi sao? Vân Trung Hạc giang tay ra, đại hàm ma hoàng nói, không, không phải trên người ngươi. Vân Trung Hạc chậm rãi từ hắc ám đi ra, gương mặt khôi phục lại từng tấc, lại biến thành tuấn mỹ vô địch, phong thần ngọc lãng như trước. Ta chuẩn bị mấy chục năm, hy sinh mấy chục vạn người đổi lấy kết quả này. Đại hàm ma hoàng khàn khàn nói, mà trận pháp khổng lồ này cũng chỉ có thể dùng một lần, dù ta có thể tiếp tục bồi dưỡng ra mấy chục vạn võ sĩ biến dị, cũng không thể hoàn thành trung cực niết bàn thuế biến sao? Vân Trung Hạc lại nhún vai, thật là khiến người ta uể oải. Đại hàm ma hoàng nói, vậy vì sao ta cảm giác được một loại phi thường cường liệt, một loại cảm giác trở nên cường đại? Vân Trung Hạc nói, có lẽ những lực lượng kia cần đi qua thân thể ngươi. Đại hàm ma hoàng nói, dù ta không hoàn thành trung cực niết bàn thuế biến, nhưng vẫn đánh bại tất cả cao thủ của ngươi, ngươi vẫn trói gà không chặt đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, ta tưởng mấy ngàn người kia có thể giết ngươi, nhưng không ngờ lại không được. Đại hàm ma hoàng nói, vậy được, mặc kệ tiếp theo phát sinh cái gì, ta cứ giết ngươi trước đã. Sau đó, y chậm rãi đi tới phía Vân Trung Hạc, giơ bàn tay lên, muốn một chưởng vỗ cho Vân Trung Hạc thịt nát xương tan. Ngao, một giây sau, đại hàm ma hoàng biến mất, một quái vật khổng lồ như chớp giật từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp thôn phệ đại hàm ma hoàng, ra trùng mẫu, thân hình của nó lớn kinh người, càng kinh khủng, bởi vì trước đây không lâu, nó vừa mới thôn phệ vô số phóng xạ graphite, mà toàn thân nó tản ra quang mang quỷ dị, toàn bộ thân thể đại hàm ma hoàng, bị nó nuốt chửng vào bụng, bị răng rác hút điên cuồng nhấm nuốt, bị lực lượng vô cùng cường đại điên cuồng đè ép, trùng kích, thôn phệ đại hàm ma hoàng xong, ra trùng mẫu quấn quanh trên những xiềng xích to lớn này. Cặp mắt nhìn qua Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc chậm rãi đưa tay ra nói, ngươi nguyện ý đến, ta phi thường cảm kích, bởi vì ngươi không thua thiệt ta. Siêu cấp đồ vật to lớn kia, bá chủ sa mạc, ánh mắt ra trùng mẫu trở nên ôn hòa, nó cúi đầu xuống, muốn để Vân Trung Hạc chạm đến, nhưng, một giây sau, rầm rầm rầm, trong cơ thể của nó bỗng nhiên nổ tung, thân thể khổng lồ, trực tiếp bị tạc thành hai đoạn, đại hàm ma hoàng, phóng lên tận trời. Gia trùng mẫu vô cùng cường đại đứt gãy thành hai đoạn. Dòng máu màu xanh lục điên cuồng bắn tung tóe. Sau đó nó gào thét rơi vào vực sâu. Đại hàm ma hoàng cũng thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể bị ăn mòn phi thường lợi hại. Nhìn rất là dữ tợn khủng bố. Y chậm rãi đáp xuống. Chương 485, kết cục ma hoàng. Đứng trước mặt cách Vân Trung Hạc mười mấy mét. Thật, thật con mẹ nhà hắn khiến cho người hít thở không thông. Một người có thể cường đại đến tình trạng này sao? Đơn giản nghịch thiên, trong 2 phút đồng hồ, một người đánh bại mấy ngàn tên đỉnh cấp cao thủ. Tiếp theo, lại đánh bại xa trùng mẫu cường đại. Loại cường đại này, đơn giản vượt qua nhận thức. Đối với loại này, Vân Trung Hạc chỉ có thể chửi một câu. Còn mẹ nó, đại hàm ma hoàng chậm rãi đi tới Vân Trung Hạc, lại một lần nữa giơ bàn tay lên, muốn chụp chết hắn. Lần này, không còn ai ngăn trở đại hàm ma hoàng. Y đi tới trước mặt Vân Trung Hạc, đưa tay đặt trên đỉnh đầu hắn, chậm rãi nói, ngươi có di ngôn gì không? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không, ta không có di ngôn, nhưng ta muốn hỏi ngươi, ngươi có di ngôn gì không? Đại hàm ma hoàng nhíu mày, sau đó bỗng nhiên một chưởng vỗ xuống đầu hắn, bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể hình dung một chưởng này có lực lượng kinh người cỡ nào. Dù 100, 1000 Vân Trung Hạc cũng tan xương nát thịt, nhưng, ầm, một tiếng vang thật lớn, bàn tay đại hàm ma hoàng còn chưa nện xuống, toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nổ tung vỡ vụn, trực tiếp hóa thành một đám huyết vụ, biến mất. Mẹ nó, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đại hàm ma hoàng đã mất đi cánh tay phải, sau đó y giơ lên cánh tay trái, vỗ xuống, ầm, cánh tay trái của y trực tiếp vỡ nát nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, ầm, ầm, ngay sau đó, hai chân đại hàm ma hoàng cũng bỗng nhiên nổ tung vỡ nát. Y đã biến thành một cây nhân côn, đã mất đi tứ chi, chỉ còn lại thân thể, đơn giản còn khốc liệt hơn Công Tôn Dương. Vân Trung Hạc ngồi xổm xuống trước mặt y, nói, đại hàm ma hoàng, ngươi còn có di ngôn gì không? Ánh mắt đại hàm ma hoàng phẫn nộ không gì sánh được. Không cam lòng, khuất nhục, thống khổ không gì sánh được. Y nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, cuối cùng ngưng tụ thành một câu, thật không công bằng. Sau đó, y vẫn như cũ muốn giết Vân Trung Hạc, hả miệng, muốn một hơi thổi chết Vân Trung Hạc. Y đương nhiên có thể làm được, y phun ra khí có thể còn cường đại hơn cả đạn. Mà Vân Trung Hạc vẫn như cũ là tay trói gà không chặt. Đại hàm ma hoàng phun ra khí, có thể mạnh mẽ như đạn pháo. Y ngưng tụ chân khí cường đại, bỗng nhiên phun tới hắn. Bỗng một tiếng nổ vang, khẩu khí đại hàm ma hoàng chưa kịp phun ra, toàn bộ miệng trực tiếp vỡ nát, nửa gương mặt cũng không còn, quá quỷ dị, đáng sợ, toàn bộ phía dưới mũi không thấy, trực tiếp thấy được yết hầu. Hiện tại, đại hàm ma hoàng đã giết không được Vân Trung Hạc nữa. Y vốn có thể dùng mũi phun khí giết Vân Trung Hạc, nhưng toàn bộ miệng đều vỡ nát, cái mũi cũng tụ khí không được, nhưng y vẫn như cũ muốn dùng tất cả biện pháp giết Vân Trung Hạc. Y dùng mũi liều mạng ngưng khí, một giây sau, cái mũi y cũng vỡ nát, cả khuôn mặt, chỉ còn lại có một đôi mắt, còn có hai lỗ tai, khuôn mặt oai hùng, uy nghiêm, thần bí, khiến người ta e ngại, hoàn toàn biến mất. Y nhìn Vân Trung Hạc, muốn nói chuyện, thế nhưng y không nói ra được, nếu như có thể nói chuyện, đại hàm ma hoàng khẳng định muốn nói một câu, miệng ta đau quá, đáng tiếc, y không có miệng, y liều mạng thở. Nhưng cũng không có miệng, cho nên cổ họng, khí quản y liều mạng run rẩy, hấp khí, tại sao lại như vậy? Bởi vì, có một người vô cùng cường đại không gì sánh được đang cách đó không xa. Người này chưa từng xuất hiện, không xuất thủ, đã biến đại hàm ma hoàng thành dạng này. Hai tay, hai chân y nổ tung, miệng nổ tung, cái mũi nổ tung, người này không xuất hiện, không hề động nửa ngón tay, đã khiến đại hàm ma hoàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại hàm ma hoàng cường đại, vừa rồi Vân Trung Hạc thấy rõ rõ ràng ràng, một phút đồng hồ đánh bại mấy ngàn người, nửa phút xé rách ra trùng mẫu, nhưng trước người thần bí này, ngay cả một chút xíu phản kháng cũng không có, như là sâu kiến, người thần bí này là ai? Đại hàm ma hoàng nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt dần dần ôn hòa lại, không còn cừu hận, phẫn nộ, cực đoan như trước, sau đó, ánh mắt y bắt đầu tràn đầy tự diễu và bi ai. Cả đời y thao túng người khác như đồ chơi, tỉ như thiên tổ thần hoàng, chính là đồ chơi của y, nhận hết khuất nhục, cuối cùng mất đi tất cả hùng tâm đấu trí, chỉ muốn nhìn kết quả sau cùng, mà đại hàm ma hoàng cũng biến bạch cổ đại vương thành đồ chơi. Y đương nhiên càng coi Vân Trung Hạc là đồ chơi, hoặc là nói, Vân Trung Hạc bị y lường gạt thảm nhất, Vân Trung Hạc xem như vì cơ nghiệp đại doanh đế quốc mà dốc hết tâm huyết, bỏ ra vô số, mà bây giờ... Đại hàm ma hoàng y cũng biến thành đồ chơi của người khác. Y phấn đấu cả một đời, tất cả thành tựu của y cũng chỉ vì may áo cưới cho người khác. Y mới là đồ chơi cực kỳ đáng buồn kia. Ánh mắt của y phi thường phức tạp, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ. Y liều mạng muốn phát ra âm thanh. Người xuất hiện đi, người lợi dụng ta cả một đời, lừa gạt ta cả một đời. Người xuất hiện đi, dù đã mất đi miệng không cách nào nói chuyện. Nhưng đại hàm ma hoàng dùng khí tức cộng hưởng phát ra thanh âm, hô to về phía người thần bí kia, nhưng, vực sâu yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào, nộ đế, người xuất hiện đi, người tới gặp ta đi, nộ đế, nộ đế, nộ đế, đại hàm ma hoàng điên cuồng hô to, nhưng đối phương không thèm đáp lại, triệt để không nhìn y, đại hàm ma hoàng lã chã rơi lệ, nộ đế, ta bị ngươi lợi dụng cả một đời, ta bỏ ra hết thảy. Để cho ngươi hoàn thành vĩnh sinh, hoàn thành trung cực niết bàn thuế biến, ngươi ngay cả tới gặp mặt ta cũng keo kiệt sao? Ngươi cứ như vậy không gặp ta sao? Đại hàm ma hoàng điên cuồng quát ầm lên, dùng hết khí lực gào thét, đối phương vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Đại hàm ma hoàng chảy ra huyết lệ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc, trước đó ngươi đã biết sẽ có một màn này xuất hiện sao? Đại hàm ma hoàng hỏi. Vân Trung Hạc nói, đại khái biết. Đại hàm ma hoàng nói, Vân Trung Hạc, ngươi mạnh hơn ta, cả đời ta chính là bi kịch. Vân Trung Hạc trầm mặc. Đại hàm ma hoàng nói, ta không phải cái gì cầu thí đại hàm ma hoàng, ta vẫn như cũ là đại doanh hoàng đế, không, ta hẳn là tiền doanh thân vương đại viêm đế quốc, cả đời ta, thật sự là quá xấu hổ. Đại hàm ma hoàng, không, doanh đế dùng khí tức không ngừng từ từ nói, sau đó, y dùng hết toàn lực nhìn về phía Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, mặc kệ đối thủ cuối cùng của ngươi là ai, là nộ đế cũng tốt, càng, kẻ đáng sợ hơn cũng được, giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn. Đại hàm ma hoàng không ngừng chảy huyết lệ, khàn khàn nói, dựa vào cái gì đùa bỡn vận mệnh của chúng ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Vân Trung Hạc bệ hạ, giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Vân Trung Hạc nói, đi. Đại hàm ma hoàng bình tĩnh lại, chậm rãi nói, bệ hạ, ta xem như phản đồ lớn nhất của đại viêm đế quốc, ngài làm hoàng đế đại viêm, xử tử tội thần đi, dù chết cũng phải minh chính điển hình, danh chính ngôn thuận. Vân Trung Hạc nói, được. Đại hàm ma hoàng cúi cổ xuống, nghển cổ đợi giết. Vân Trung Hạc nói, doanh vương, chuẩn bị xong chưa? Đối phương nhắm mắt lại, biểu thị đã chuẩn bị xong. Vân Trung Hạc dùng chủy thủ, nhắm ngay cổ đại hàm ma hoàng chém xuống, máu tươi phun ra, đầu lâu không trọn vẹn của đại hàm ma hoàng trực tiếp bị chém đứt xuống. Thật xin lỗi, y dùng thanh âm cộng hưởng, nói ra ba chữ cuối cùng. Sau đó, triệt để chết đi, người đã từng cường đại nhất, đáng sợ nhất thế giới này. Cứ như vậy, chết thảm, nhưng trước khi chết, cuối cùng y cũng đã hòa giải với Vân Trung Hạc, trở về thân phận chư hầu vương đại viêm đế quốc. Không biết trong lòng y có nhắm mắt không, nhưng ít ra ánh mắt của y đã nhắm. Chương 486, rời tháp, đại hàm ma hoàng chết đi, Công Tôn Dương bên cạnh như hóa đá, cả người phảng phất mất đi tất cả phản ứng. Lão phảng phất vẫn không thể tin được kết quả này, hoàng đế bệ hạ vô cùng cường đại lại chết như vậy. Sau đó lão nhìn về phía Vân Trung Hạc, lại nhìn về phía đại hàm ma hoàng, lão muốn rơi lệ, lại phát hiện chảy không ra nửa giọt nước mắt, trụ cột cả đời lão triệt để sụp đổ, có ngàn vạn ngôn ngữ lại nói không nên lời. Trọn vẹn một hồi lâu, Công Tôn Dương mới nói một câu, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi giúp ta tự sát đi. Vân Trung Hạc duỗi ra chủy thủ, dựng thẳng lên. Công Tôn Dương thở dài một cái, nhân sinh, thật không có ý tứ. Sau đó, lão dùng hết khí lực sau cùng, thân thể ngã xuống, đâm vào chủy thủ trong tay Vân Trung Hạc. Phốc suy, chủy thủ sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của lão. Công Tôn Dương tự sát thân vong, đây cũng là một nhân vật truyền kỳ. Nhưng lúc lão chết, Vân Trung Hạc không động dung chút nào. Bởi vì tính truyền kỳ của Công Tôn Dương hai mươi mấy năm trước đã bị hủy đi, bị đại doanh hoàng đế che mất không còn chút quang mang nào. Vân Trung Hạc hô với vực sâu, nộ đế, đi ra trò chuyện đi. Đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc lại hô, nộ đế, đi ra gặp mặt đi. Đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất mọi chuyện vừa rồi không phải y làm. Mà ngay lúc này, từ trên vách đá hai bên, bóng người này đến bóng người khác leo lên, đều là cao thủ Vân Trung Hạc mang tới. Mấy ngàn người vừa rồi đánh với đại hàm ma hoàng, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ đã bại, thương vong cũng tương đối lớn, nhưng ít ra còn có hơn phân nửa còn sống, mặt khác gần một nửa thi thể những người khác cũng được cõng lên. Ngay sau đó, hắn cũng nghe được tiếng sa trùng mẫu thở dốc, sa trùng mẫu to lớn bị xé thành 2 đoạn, nếu như dựa theo thuộc tính con giun, nó chẳng những sẽ không chết, hơn nữa còn biến thành 2 con. Đương nhiên, sa trùng mẫu không có chức năng này, nó sẽ nối 2 đoạn thân thể cùng một chỗ, sau đó lẳng lặng nằm dưới đáy vực sâu chữa thương, khiến cho 2 đoạn thân thể trọng tân khép lại cùng một chỗ. Vân Trung Hạc nhìn thi thể đại hàm ma hoàng nói, dọn thi thể hắn đi. Vâng, bệ hạ. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, dọn cả quan tài luôn đi. Vâng, đệ nhất cao thủ võ chính bỗng nhiên nói, bệ hạ, có mở ra những quan tài này không? Ánh mắt Vân Trung Hạc rơi vào một bộ thạch quan trong đó. Trung tâm không gian vực sâu, có 3 bộ thạch quan, đại hàm ma hoàng một bộ, Vân Trung Hạc một bộ, mấu chốt chính là một bộ còn lại. Ở trong đó, nằm hẳn là Nộ Đế, mà Nộ Đế cường đại, vừa rồi cũng thấy rõ rõ ràng ràng, Đại Hàm Ma Hoàng mấy chục năm vất vả, toàn bộ may áo cưới cho Nộ Đế, người hoàn thành trung cực niết bàn, cũng là Nộ Đế, Đại Hàm Ma Hoàng mạnh như thế, nhưng trước mặt Nộ Đế cơ hồ thất bại sỉ nhục, cho nên Nộ Đế cường đại, không thể diễn tả bằng lời, mà Nộ Đế, lúc này hẳn là nằm trong bộ quan tài này, vậy có nên mở ra không? Không cần, đi thôi, Vân Trung Hạc nói, vâng, Võ Chính nói, sau đó, 2000 tên võ sĩ hộ tống Vân Trung Hạc rời vực sâu này. Mà lúc này, hết thảy nơi này đã khôi phục bình thường, không còn tràn đầy huyễn cảnh ly kỳ như trước. Không chỉ như vậy, quần thể kim tự tháp này phảng phất đã mất đi lực lượng. Không còn giống trước đây, có thể làm cho người thuế biến, chúng phảng phất biến thành khu kiến trúc bình thường. Vân Trung Hạc nói, tìm kiếm mỗi một kim tự tháp, tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Vâng, sau đó, 2000 tên cao thủ lập tức phân tán ra ngoài, tìm kiếm bọn tiên huyết nữ vương, Vân Nghiêu, Hương Hương công chúa, mà ngay lúc này, ầm ầm, cửa vào vực sâu không gian có vô số quan tài kia. Chậm rãi chặn lại, Nộ Đế vẫn không ra bộ quan tài kia, lựa chọn ngăn cách bản thân, mà con sa trùng mẫu kia, cũng lựa chọn dưỡng thương dưới đáy vực sâu. Vân Trung Hạc lẳng lặng ngồi trên mặt đất bên cạnh mộ thất này. Nhắm mắt lại, đầu óc trống không, không nghĩ gì cả. Bệ hạ, bỗng nhiên Võ Chính gọi tỉnh Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc mở mắt ra, tìm được, Võ Chính nói, tiếp theo, gã mang theo Vân Trung Hạc đi ra trung cực kim tự tháp này. Nhưng không hề rời kim tự tháp, mà leo lên mặt ngoài, một mực bò tới đỉnh kim tự tháp, nơi này còn có một cửa vào, còn có một cánh cửa, mà đang mở ra, là các ngươi nghĩ biện pháp mở ra sao? Vân Trung Hạc hỏi, Võ Chính nói, không phải. Lúc chúng ta phát hiện nó đã mở ra, mà lại không ngừng toát ra ngoài khí lạnh, vậy chắc là lúc tiến hành trung cực niết bàn thì mở ra. Bởi vì lúc trung cực niết bàn, hao hết toàn bộ năng lượng kim tự tháp, Vân Trung Hạc đi vào gian mật thất này, toàn bộ mật thất trắng noãn như ngọc, bên trong có ba bộ quan tài, hàn khí bức người, mà quan tài này mặc dù cũng tương đối dày, nhưng trong suốt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy người bên trong, nhi tử Vân Nghiêu, đã không nhận ra. Bởi vì đã lớn lên rất nhiều, tiên huyết nữ vương, Vân Trung Hạc nhớ cũng không sâu, nhưng thân ảnh khắc cốt minh tâm kia, Vân Trung Hạc nhìn đã nhận ra, thê tử cực kỳ đặc thù của hắn, Hương Hương công chúa, Vân Trung Hạc đứng tại chỗ, dừng lại một lát, hô hấp cũng biến thành gấp rút, cảm xúc cũng biến thành kích động, trọn vẹn một lúc lâu, hắn tiến lên mở ra ngọc quan chứa Hương Hương công chúa. Quả nhiên hàn khí bức người, không chỉ âm mấy chục độ. Lúc này Hương Hương công chúa phảng phất là người băng ngọc. Toàn bộ thân thể như là hàn băng tạo thành. Vân Trung Hạc đưa tay chạm đến khuôn mặt của nàng đã bị đông cứng. Khiến tay khẽ run rẩy. Vân Trung Hạc đậy nắp ngọc quan lại. Nói, mang ba bộ ngọc quan này đi. Vâng, sau đó, Võ Chính tự mình khiêng ngọc quan Vân Nghiêu. Hai nữ võ sĩ khiêng ngọc quan Hương Hương công chúa. Tiên huyết nữ vương, mấy ngàn người, rời thế giới dưới đất này. Dọc theo biên giới. Bò lên trên đỉnh, xé mở một vết nứt, trở về chỗ cửa vào. Mấy canh giờ sau, Vân Trung Hạc một lần nữa quay trở về Ma Kinh trên mặt đất. Lúc này, mấy vạn người đang chờ đợi. Không chỉ cao tầng Đại Viêm Đế Quốc, còn có rất nhiều cao tầng đã từng theo Đại Hàm Ma Quốc đầu hàng. Những người này cũng phi thường chú ý tới kết quả của Vân Trung Hạc. Bởi vì bọn họ đã đầu hàng. Một khi Vân Trung Hạc thua, Đại Hàm Ma Hoàng thắng, bọn họ chết chắc. Lúc Vân Trung Hạc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, mấy vạn người phấn chấn không gì sánh được. Một tên võ sĩ Đại Viêm Đế Quốc tiến lên, mở ra thạch quan, lộ ra thi thể không trọn vẹn của Đại Hàm Ma Hoàng bên trong. Những cao tầng Đại Hàm Ma Quốc đã đầu hàng ngẩn ngơ. Ánh mắt trở nên phức tạp không gì sánh được. Bọn họ dù đầu hàng, nhưng trong lòng tất cả mọi người, Đại Hàm Ma Hoàng vẫn là cấp nhân vật thần thoại, mà người này bây giờ lại chết rồi. Trong lúc nhất thời, chuyện này trùng kích bọn họ không gì sánh được. Đây quả thật là tín ngưỡng sụp đổ. Người vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại này. Vậy mà chết rồi. Đại Hàm Ma Quốc, thật triệt để xong. Đối với tất cả mọi người ở đây, Đại Hàm Ma Hoàng chết, mang ý nghĩa Đại Hàm Ma Quốc chân chính triệt để diệt vong. Mà cao tầng Đại Viêm Đế Quốc hưng phấn kích động không gì sánh được. Đối với bọn họ, chiến tranh rốt cuộc đã triệt để kết thúc. Lập tức, mấy vạn người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Viêm Đế Quốc, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 487, nộ đế xuất hiện. Ba bộ ngọc quan bày ở trong cung điện, còn chưa triệt để làm tan, người ở bên trong vẫn không tỉnh lại, nhưng Linh Châu công chúa đã canh giữ ở bên cạnh trượng phu, không muốn rời đi, một hồi khóc, một hồi cười. Tiên huyết nữ vương, cơ hồ không còn người thân, Vân Trung Hạc, Ngao Ngọc, còn có Thiên Tổ, ba người đứng trước ngọc quan Hương Hương công chúa. Thiên Tổ là gia gia của nàng, Ngao Ngọc và Hương Hương công chúa càng là đồng sinh cộng tử. Thậm chí khi còn bé đã định hôn ước, khi nào nàng tỉnh lại? Ngao Ngọc đột nhiên hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta phải chuẩn bị kỹ càng hết thảy mới có thể làm tan khôi phục bọn họ, hẳn là còn mấy canh giờ nữa. Ngao Ngọc hỏi, ổn thỏa không? Vân Trung Hạc nói, bọn họ không phải là người bình thường, đều trải qua thuế biến, sinh mệnh lực rất mạnh, hẳn không vấn đề. Chu Hắc Vương Ngao Ngọc bỗng nhiên nói, đệ đệ, hiện tại đại chiến đã kết thúc, ta muốn đi Vân Châu một chuyến, gặp mẫu thân và muội muội. Vân Trung Hạc nói, lúc này đi sao? Không chờ Hương Hương tỉnh lại sao? Ngao Ngọc nói, không được, chính là phải đi trước khi nàng tỉnh lại. Vài thập niên trước, Ngao Ngọc vì tránh né Hương Hương, đã chạy trốn, hiện tại, cũng vẫn chạy trốn, vẫn như cũ không dám gặp mặt nàng. Hoặc là Ngao Ngọc cảm thấy, lúc này gặp lại, sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Dù sao Hương Hương công chúa đã gả cho đệ đệ Vân Trung Hạc. Ngay sau đó, Thiên Tổ nói, bệ hạ, nếu như ngài cho phép, ta cũng muốn rời khỏi. Ngài giết ta cũng được, giam lỏng ta một chỗ nào cũng được. Vân Trung Hạc nói, ngươi cũng không gặp Hương Hương. Thiên Tổ nói, ta không còn mặt mũi nào gặp nữa. Không bằng không gặp lại, không gặp Chu Ly, cũng không gặp nàng. Vân Trung Hạc nói, vậy được, hiện tại mỗi ngày đều có quân đội trở về Đại Chu. Ngươi cùng theo trở về đi. Thiên Tổ nói, thần tạ ơn bệ hạ long ân. Thiên Tổ không phải đã nói, lão muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng sao? Bây giờ lại rời đi, hẳn là đối với lão, kết quả đã xuất hiện, đại hàm ma hoàng chết, đối với lão chính là kết cục sau cùng. Sau nửa canh giờ, Thiên Tổ và Chu Hắc Vương Ngao Ngọc đều rời đi, người dũng cảm hơn, mạnh hơn ta, Ngao Ngọc và Vân Trung Hạc ôm nhau nói, hy vọng chúng ta có một kết cục mỹ hảo. Vân Trung Hạc nói, nhất định, Ngao Ngọc nói, ta đi đây, gặp lại, Vân Trung Hạc nói, gặp lại, Ngao Ngọc lại hỏi, phụ thân. Ngài không đi Vân Châu với ta sao? Ngao Tâm nói, không được, ngươi đi đón mẫu thân và muội muội là được. Ngao Ngọc nói, được, phụ thân bảo trọng. Ngao Ngọc đi, phụ thân Ngao Tâm hẳn là sẽ tương đối nhàm chán, bởi vì không có người thời thời khắc khắc làm bạn với gã. Nhưng không sao, bởi vì Vân Nghiêu chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Đây là đại tôn tử gã yêu thương nhất. Vân Trung Hạc tiễn biệt Ngao Ngọc, ba người được làm tan khôi phục, tương đối thành công. Người thứ nhất làm tan khôi phục chính là Tiên Huyết Nữ Vương. Nàng mở ra tràn ngập giã tính, mà đôi mắt mỹ lệ, cả người phảng phất còn động kinh. Sau khi tỉnh lại, nàng nhìn Vân Trung Hạc thật lâu, trọn vẹn một hồi lâu mới nói, Vân, Vân Trung Hạc. Đúng, Tiên Huyết Nữ Vương lại nói, ta ngủ bao lâu rồi? Vân Trung Hạc nói, ước chừng vài chục năm. Tiên Huyết Nữ Vương nói, đại hàm ma quốc đâu? Vân Trung Hạc nói, diệt. Tiên Huyết Nữ Vương lại nói, hoàng đế đại hàm ma quốc đâu? Chết rồi. Vân Trung Hạc nói. Tiên Huyết Nữ Vương lại một lần nữa mộng bức, cũng không vui vẻ mà thở dài, trọn vẹn một hồi lâu mới nói ra hai chữ, mà mẹ nó, lời này ấy ngươi học được ở đâu vậy? Nhưng tâm tư Tiên Huyết Nữ Vương Vân Trung Hạc lại phi thường rõ ràng. Nàng giật mình, không phải vì nàng đứng bên đại hàm ma quốc, mà vì nàng một mực đóng vai nhân vật cường giả, đều là nàng đi cứu vớt người khác. Mà bây giờ chính nàng lại được người cứu vớt. Mấu chốt nhất là đại hàm ma quốc diệt vong, phong công vĩ nghiệp bực này, nàng vậy mà hoàn toàn không tham dự, khiến nàng sao không thất vọng cô đơn chứ. Rất nhanh, có một nữ võ sĩ đẩy tới một chiếc xe lăn. Tiên Huyết Nữ Vương ngồi lên xe lăn, được đẩy ra cung điện. Sau đó, nàng cần phải tiếp thu chuyện mới phát sinh. Trọng yếu nhất chính là nàng muốn tìm tới con đường nửa đời sau, tìm tới mục tiêu mới. Người thứ hai khôi phục tỉnh lại là đại nhi tử Vân Nghiêu. Lúc y nhìn thấy Vân Trung Hạc, đầu tiên là thoáng kinh ngạc, sau đó vành mắt lập tức đỏ lên. Phụ thân, rốt cuộc y nghênh đón một ngày này, phụ thân của y đã trở về. Bóng tối vô cùng vô tận, cuối cùng kết thúc. Sau đó, thê tử Linh Châu công chúa lập tức ôm chặt y. Y còn thấy hai đứa bé của mình, còn có gia gia Ngao Tâm. Lập tức, Vân Nhiêu cảm thấy nội tâm hạnh phúc thỏa mãn không gì sánh được. Thậm chí không cầu gì khác, mà một khi hạnh phúc, như vậy nội dung cốt truyện cũng có chút muốn khen cũng chẳng có gì đáng khen. Chính là hạnh phúc, mẫu thân và tổ mẫu ngươi tại Vân Châu, qua một đoạn thời gian sẽ đến. Vân Trung Hạc nói, lúc này, trong phòng đã không còn những người khác, người cuối cùng làm tan, chính là Hương Hương công chúa, nàng đại khái giống như công chúa Bạch Tuyết thế giới này. Nữ tử thụy mỹ nhất, người bên cạnh Vân Trung Hạc cũng đã thay đổi, bọn nhỏ trưởng thành, Tỉnh Trung Nguyệt biến cao, trở nên nóng bỏng, Hứa An Đình, Cơ Khanh cũng thay đổi, mà duy chỉ có Hương Hương công chúa, cơ hồ không biến hóa, vẫn giống như trước, mà trận phân biệt này đã rất lâu. Từ khi Vân Trung Hạc khôi phục thân phận, hai người đã không còn gặp mặt. Lúc đó tại Đại Doanh Đế Quốc, Hương Hương công chúa ở tại Amnico, Vân Trung Hạc đi gặp nàng, nhưng nàng không gặp, lông mi thật dài nhấp nháy mấy lần, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt như ngôi sao, lập tức, đẹp đẽ tuyệt luân, khuôn mặt phấn trang ngọc trác trong nháy mắt sống lại, cả phòng, phảng phất tràn đầy linh khí, nói thật, đã trải qua nhiều như vậy, thấy qua nhiều người như vậy, lúc này gặp lại Hương Hương công chúa, Vân Trung Hạc thật cảm thấy, đơn thuần gương mặt dáng vẻ này, Hương Hương công chúa hẳn là người đẹp nhất. Tỉnh lại, Hương Hương công chúa nhìn Vân Trung Hạc không nhúc nhích, Vân Trung Hạc khàn khàn nói, ta là Vân Trung Hạc, ca ca ta là Ngao Ngọc, hắn vừa mới rời đi không lâu, Hương Hương công chúa muốn nói lại thôi, Vân Trung Hạc nói, nàng không trách ta sao? Hương Hương công chúa nghĩ một hồi, nói, chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, thời gian còn lại cũng không còn nhiều, còn muốn trò chuyện những thứ này sao? Vân Trung Hạc nói, được, vậy không tán gẫu nữa, vậy, chúng ta làm chuyện vợ chồng đi. Hương Hương công chúa nói, ngươi có bỏ rơi ta không? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không có. Hương Hương công chúa nói, vậy chúng ta làm chuyện vợ chồng. Tiếp theo, Hương Hương công chúa nói, có thể thương lượng một chút với các thê tử khác của ngươi không? Một tháng tiếp theo, ngươi là của ta. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, được. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc vẫn luôn bồi bạn với Hương Hương công chúa. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không đến quấy rầy hai người, tuyệt đối thế giới hai người. Hai người hiện tại ở lại Ma Kinh mấy ngày, sau đó rời Ma Kinh, đi ra ngoài du ngoạn, trước tiên ở sa mạc chơi mấy ngày, sau đó lại đi núi tuyết, cuối cùng đi thảo nguyên Đại Tây Đế Quốc. Hai người, triệt để thân mật vô gian, ban ngày đi chung du ngoạn, ban đêm cùng một chỗ làm chuyện ngượng ngùng. Cuối cùng, hai người cưỡi phi thuyền, đi tới trên mặt biển, cái này phảng phất lần đầu Hương Hương công chúa xem phong cảnh trên biển cả. Thật sự là khen không dứt miệng. Nàng rất sung sướng, phi thường hạnh phúc, cả đời nàng không vô ưu vô lo như thế, cái gì cũng không cần nghĩ, thỏa thích hưởng thụ sinh hoạt, loại hạnh phúc này, thật phảng phất muốn tràn ra, quan hệ của hai người, thân mật hơn bất luận vợ chồng nào. Vân Trung Hạc nói, phong cảnh Tân Đại Viêm Đế Quốc bên kia cũng rất mỹ lệ, hoàn toàn không giống thế giới bên này, chúng ta cùng đi xem đi. Hương Hương công chúa nghĩ một hồi nói, vẫn không nên, vào lúc ban đêm. Phi thuyền hai người đáp xuống một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này rất đẹp, nước biển bình tĩnh, xanh biếc trong suốt như phỉ thúy, bãi cát một màu tuyết trắng, mềm mại kéo dài liên miên. Ở trên đảo tuy nhỏ, nhưng cũng có thảm thực vật rậm rạp, cũng có nham thạch xinh đẹp, chân chính đẹp không sao tả xiết. Hương Hương công chúa mặc đồ tắm, ở trong biển vẫy vùng, bơi xuống đáy biển nhìn san hô, nhìn cá bơi. Ban đêm, hai người nằm trên bờ cát ngắm sao trời. Trễ thêm một chút, hai người tiến vào trong lều vải, thân mật vô hạn, cuộc sống như vậy, phảng phất còn muốn ngọt hơn mật ong, cũng giúp Vân Trung Hạc mệt mỏi cơ hồ muốn hư thoát. Giấc ngủ này chính là mấy giờ? Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, Vân Trung Hạc còn đang nằm ngáy o o, mà lúc này, trong lều vải chỉ có một mình hắn, Hương Hương công chúa đã không thấy bóng dáng, cách đó không xa trên mặt biển, một thân ảnh yểu điệu mê người, mặc váy dài màu đen. Lướt sóng đi, đi tới một hướng khác, đúng là dẫm trên mặt biển mà đi, không cần thuyền, cũng không cần phi thuyền. Nộ đế, nộ đế, chương 488, chân tướng nộ đế. Nộ đế ở trên mặt biển, không ngừng chạy đi, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, nộ đế đi ngược lại hướng mặt trời, cách mặt trời càng ngày càng xa. Bỗng nhiên, nộ đế ngừng lại, bởi vì phía trước có một đảo nhỏ, phía trên có một lệnh bài to lớn. Viết mấy chữ, chúng ta nói chuyện, Nét chữ này hết sức quen thuộc, là chữ viết Vân Trung Hạc. Nộ đế do dự một lát, không lên đảo, mà vẫn chạy về phía trước, lướt sóng đi, lại chạy một đoạn thời gian. Nàng ngừng lại, bởi vì phía trước có một chiếc thuyền lớn, không phải chiến hạm, mà giống như tàu biển chở khách chạy theo lộ tuyến. Trên tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng treo một mặt cờ xí to lớn. Viết, dừng lại, chúng ta nói chuyện một chút. Nộ đế do dự một lát, sau đó lẳng lặng đứng ở trên mặt biển, không chạy nữa. Cứ như vậy, chiếc tàu biển này nước chảy bèo trôi, mà nộ đế cũng dẫm ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Qua mấy giờ, một chiếc phi thuyền từ đằng xa chân trời bay tới, chậm rãi đáp xuống trên chiếc tàu này. Vân Trung Hạc từ trên phi thuyền đi xuống, đứng trên boong thuyền, nói với nộ đế bệ hạ, xin mời. Nộ đế nhẹ nhàng đạp xuống, như là con diều phóng lên boong thuyền. Võ công này, đơn giản vách quan tài cũng ép không được. Boong thuyền này cách mặt biển cao chừng mấy chục mét. Nộ đế mang theo mặt nạ khô lâu màu đen, đứng trước mặt Vân Trung Hạc. Hai người đứng ở trên boong thuyền, nhìn mặt trời chiều, lẳng lặng không nói gì. Vân Trung Hạc nói, trong thời gian một tháng này, ta cho là ngươi sẽ nói với ta. Mỗi lúc trời tối ngủ hai lần, cứ như vậy không một tiếng vang. Hơn nữa còn không nói thân phận với ta, có phải là không tốt hay không? Nộ đế nói, nếu có thể nói với ngươi, đã sớm nói cùng ngươi, nếu có thể gặp mặt ngươi, đã sớm gặp mặt ngươi rồi. Vân Trung Hạc nói, hơn 1000 năm trước, ngươi xuất hiện trước mặt tất cả mọi người với diện mạo này sao? Chính là mang theo mặt nạ khô lâu màu đen. Nộ đế nói, đúng, trên cơ bản ta không gặp ngươi, cũng không cần gặp ngươi. Vân Trung Hạc nói, vậy bây giờ ngươi có thể lấy xuống mặt nạ không? Nộ đế nói, ngươi muốn nói chuyện với nộ đế, hay là muốn nói chuyện với Hương Hương công chúa? Nếu như ngươi muốn âu yếm với Hương Hương, vậy ta sẽ tháo mặt nạ xuống, nhưng không cho phép đàm luận nộ đế. Nếu như ngươi muốn nói chuyện với nộ đế, ta sẽ không gỡ mặt nạ. Vân Trung Hạc nói, hai ngươi không phải một người sao? Nộ đế nói, là một người, nhưng ta có hai thân phận, mà lại hoàn toàn ngăn cách nhau, không được sao? Vân Trung Hạc nói, có thể, đương nhiên có thể, võ công ngươi cao nhất, dung mạo ngươi đẹp nhất, cái gì ngươi cũng có thể. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, nộ đế bệ hạ, vậy xin hỏi ta có thể âu yếm ngươi không? Nói xong, Vân Trung Hạc tiến lên trực tiếp nắm tay, lập tức, nộ đế giống như quỷ mị bay đi. Tốt, Vân Trung Hạc nói, Hương Hương công chúa nói, ngươi biết từ lúc nào? Vân Trung Hạc nói, ta cũng không biết, tiềm thức đã biết rất sớm, nhưng lại không muốn thừa nhận. Hương Hương công chúa nói, vì sao tiềm thức lại biết từ lâu? Vân Trung Hạc nói, bởi vì huynh trưởng Ngao Ngọc ta, sau khi ngươi lớn lên, hắn liều mạng đào hôn, thậm chí vì đào hôn, để tỏ lòng chính mình không xứng với ngươi, hắn còn làm tiện chính mình, đi chơi cái gì vạn nhân trảm, đi câu lan chơi đê tiện nhất. Lúc ấy ta cảm thấy cái này không có gì, bởi vì thân thể hắn không tốt, cảm thấy sẽ làm chậm trễ hạnh phúc của ngươi. Hơn nữa còn có mấy phần tự ti, nhưng sau khi ta đông trinh, hắn lựa chọn đầu hàng, sau đó nói mấy câu với ta. Nộ đế nói, hắn nói cái gì? Vân Trung Hạc nói, thiên phú của hắn rất cao, huyết mạch cũng siêu cấp cao, cho nên tu vi vốn có thể cao hơn, địa vị cao hơn, nhưng hắn lại từ bỏ thuế biến. Đầu tiên hắn sợ chính mình mất đi nhân tính, mà trọng yếu nhất là, hắn sợ đối mặt chân tướng cuối cùng. Chân tướng gì khiến hắn sợ như vậy? Nộ đế, ngươi sợ cái gì? Đôi mắt đẹp nộ đế hơi nhíu một chút, từ trong ánh mắt của nàng, lóe lên vẻ thống khổ không gì sánh được, mà thống khổ này đến từ ký ức. Vân Trung Hạc nói, ca ca ta Ngao Ngọc là người phi thường thông minh, hắn ngay cả chết còn không sợ, sẽ còn sợ cái gì? Chỉ có người hắn yêu, mới khiến hắn sợ, người hắn yêu nhất là ai? Phụ thân, mẫu thân, còn có ta, còn có muội muội, nhưng chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta ở trước mặt hắn đều là thật, không ẩn giấu gì. Một người khác hắn yêu nhất chính là ngươi, cho nên hắn sợ ngươi. Hắn sợ tu luyện tới chỗ cao nhất phải đối mặt một chân tướng đáng sợ nhất, đó chính là ngươi. Chỗ sâu nội tâm của hắn ẩn ẩn biết đáp án, nhưng lại không muốn đối mặt, không muốn suy nghĩ rõ. Vài thập niên trước, ca ca ta Ngao Ngọc hẳn là đã hoài nghi thân phận ngươi, nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng sau khi Đại Hàm Ma Hoàng thống nhất thiên hạ, Ngao Ngọc tiếp xúc chân tướng càng thêm nhiều hơn. Hắn thông minh như vậy, cho nên theo bản năng nghĩ đến chân tướng cuối cùng, nên hắn từ bỏ tiếp tục thuế biến cường đại. Mà sau khi ta đông trinh, hắn lập tức cùng huynh đệ của ta liên tâm, phản bội Đại Hàm Ma Quốc. hắn đã từng nói, hắn mềm yếu rồi, mà ta lại kiên cường, cho nên ta có thể đối mặt với ngươi. Cho nên mấy năm trước, nội tâm của hắn ẩn ẩn đã biết, ngươi chính là nộ đế. Nộ đế nói, vậy ngươi quả thật có thể đối mặt ta sao? Ngươi là hoàng đế đại viêm đế quốc, ta là nộ đế đại hàm ma quốc, ta là địch nhân lớn nhất của ngươi, ta là địch nhân lớn nhất của văn minh thế giới phương Đông. Ta sẽ mang đến cho ngươi tai họa ngập đầu. Vân Trung Hạc nói, ngươi kém xa tỉnh Trung Nguyệt, nàng mới là người mang đến cho ta tai họa ngập đầu. Ngươi cũng chỉ bình thường thôi. Ta, ích, nói chuyện nghiêm túc như vậy, ngươi còn có tâm tình trêu chọc. Nộ đế thờ ơ với trêu chọc của Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, còn có một người, đó chính là tổ phụ ngươi, Thiên Tổ Thần Hoàng. Hắn luôn miệng nói, hắn còn sống chính là vì xem kịch, vì nhìn kết quả cuối cùng. Hắn đã thất bại thảm hại, còn có dũng khí gì sống sót? Hắn hận Đại Hàm Ma Hoàng, hắn cũng hận ta, mặc kệ ai trong chúng ta chiến thắng, với hắn đều là thống khổ, cho nên chỉ có kết quả ngoài ý muốn mới có thể khiến hắn tràn ngập chờ mong. Mà dù sao hắn cũng là tổ phụ của ngươi, mà đã trải qua Đại Hàm Ma Quốc tu luyện và thuế biến, cho nên hắn cũng biết một chút chân tướng. Trước đó ta hỏi hắn vô số lần, hắn vẫn không muốn nói về chân tướng này. Thật đúng là như vậy, mỗi một lần Vân Trung Hạc hỏi Thiên Tổ Thần Hoàng, thái độ của lão đều rất quỷ dị. Cho nên Vân Trung Hạc nói, ngươi xác thực biết một chút chân tướng quỷ dị đáng sợ nào đó. Vân Trung Hạc nói, Thiên Tổ Thần Hoàng hận ta, cho nên nội tâm vô cùng chờ mong, sau khi ta phát hiện ngươi chính là nộ đế, sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau đó chúng ta trở mặt thành thù, chém giết nhau, thậm chí ngươi trực tiếp giết ta, tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng, khi ta cứu ngươi đi ra, hắn xem thái độ và phản ứng của ta, bình tĩnh như vậy, để hắn thất vọng, địch nhân của hắn là ta, cho nên cũng hiểu rõ ta nhất. Hắn biết ta đã khám phá ra thân phận của ngươi, nhưng phản ứng bình thản, hắn tràn ngập ác ý chờ mong ta thất bại, cho nên hắn cũng thất vọng. Nộ đế nói, xem ra, ta ẩn tàng còn chưa đủ. Chẳng những Thiên Tổ Thần Hoàng nhận ra ta, ngay cả Ngao Ngọc cũng biết. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi và Hương Hương công chúa, rốt cuộc là quan hệ gì? Nộ đế nói, hơn 1000 năm trước, ta thuế biến thất bại, sắp gặp tử vong, hạ trụ tới giết ta, nhưng hắn không giết ta, mà cứu ta ra ngoài, dẫn tới kim tự tháp sa mạc dưới mặt đất này, để vào trong quan tài băng ngọc đóng băng, kéo dài tính mệnh ta 1000 năm. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, hắn yêu ngươi rồi. Nộ đế nói, không phải. Vân Trung Hạc nói, vậy tại sao? Hắn là thủ lĩnh trật tự hội, hắn muốn tới giết ngươi, lúc ấy ngươi không có lực phản kháng, vì sao hắn không giết ngươi? Nộ đế nói, bởi vì ta nói rõ chân tướng cho hắn, chân tướng thân phận của ta, chân tướng thế giới này, cho nên hắn chẳng những không giết ta, ngược lại đã cứu ta, để ta vào quan tài băng ngọc, sau đó thủ hộ bên cạnh ta mấy chục năm. Ta băng phong thời gian quá dài, hắn lớn tuổi rồi chết, lại triệu đệ tử, đời đời kiếp kiếp thủ hộ ta. Vân Trung Hạc nói, vì cái gì, có lý do gì, lại làm cho hắn từ bỏ hết thảy đến thủ hộ ngươi? Hơn nữa còn thu đệ tử, đời đời kiếp kiếp thủ hộ ngươi. Nộ đế nói, đây chính là chân tướng cao nhất thế giới này, ngươi muốn biết thân phận của ta, hay là muốn biết chân tướng ta trước? Vân Trung Hạc nói, ta muốn biết thân phận của ngươi. Bởi vì đầu tiên là ta quan tâm ngươi, sau đó lại quan tâm chân tướng, trêu gái ở khắp mọi nơi. Nộ đế nói, vài thập niên trước, bởi vì một trận địa chấn lớn, khiến cho ta ở kim tự tháp kia, cũng chính là tòa tháp ngươi hãm hại đại doanh hoàng đế, lộ ra mặt đất, mà kim tự tháp cũng bị phá hư, quan tài băng ngọc mất đi hiệu lực, không thể tiếp tục băng phong ta, mà một khi ta tỉnh lại, sẽ sống không quá 1 tháng, cho nên truyền nhân đời thứ 10 mấy của hạ chủ, cũng chính là thủ hộ giả của ta, Vô Tâm Hòa Thượng phải nghĩ biện pháp cứu ta. Vô Tâm Hòa Thượng, người từng là tri kỷ Vạn Duẫn hoàng đế, mà lại mang theo Hương Hương công chúa đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh. Đúng, đúng, đúng, người này vẫn luôn rất thần bí, mà sau khi Vạn Duẫn hoàng đế chết đi, người này cũng mất tích. Lão là truyền nhân mấy chục đời sau của hạ chủ, lại là thủ hộ giả nộ đế. Nộ đế tiếp tục nói, lúc đó, muốn cứu sống ta chỉ có 2 biện pháp, một là để ta hoàn thành trung cực niết bàn, nhưng không thể nào, cũng không đủ võ sĩ biến dị. Một biện pháp khác, chính là linh hồn đoạt xá. Vô Tâm Hòa Thượng tìm được một mục tiêu là Hương Hương công chúa. Nàng có huyết mạch Đại Hàm Ma Quốc, mà thân thể lại thiếu hụt to lớn, đã không còn sống lâu nữa, cho nên hắn mang theo Hương Hương công chúa 6 tuổi đi Mê Điệt Cốc chữa bệnh. Nhưng thật ra là, để cho ta hoàn thành đoạt xá, ta từ bỏ thân thể vốn có, đoạt xá Hương Hương, có được thân thể mới. Ách, Vân Trung Hạc trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi, vậy ngươi, vốn là nam hay nữ? Hắn rất cẩn thận hỏi vấn đề này. Nộ đế nói, bản thể của ta là nữ nhi Tân Tông Hoàng đế Đại Viêm đế quốc, năm đó ta cũng gọi là Hương Hương công chúa. Chương 489, vận mệnh nộ đế. Nghe nói thế, Vân Trung Hạc lập tức ngây người, nộ đế lại là nữ nhi Viêm Tân Tông. Viêm Tân Tông là ai? Mạt Đại Hoàng đế cựu Đại Viêm đế quốc, nhưng cũng được coi là cao tổ Tân Đại Viêm đế quốc, thủy tổ Tân vật lý học. Thế nhưng thời gian nộ đế thành lập Đại Hàm Ma quốc cách cựu Đại Viêm đế quốc diệt vong đã rất lâu. Lúc này Vân Trung Hạc bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ ca ca Ngao Ngọc đã phát giác Hương Hương công chúa không thích hợp từ sớm. Cho nên ngay từ đầu y đào hôn không phải là ngẫu nhiên. Như vậy lúc ấy người ở trong Mê Điệt Cốc cách một vách tường với ca ca Ngao Ngọc ta sống nương tựa vào nhau là ai? Vân Trung Hạc hỏi, nộ đế nghĩ một hồi nói, là Hương Hương công chúa, không phải ta. Vân Trung Hạc trầm mặc. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, có người thông báo tọa độ thuyền đắm nộ đế cho Đại Doanh Hoàng đế, lại công bố tọa độ lăng mộ nộ đế chân chính. Đó là ai công bố? Nộ đế nói, người thủ vệ của ta. Vô Tâm. Vân Trung Hạc lại nói, tọa độ là một loại phi thường mới lạ, thậm chí không xuất hiện ở thế giới này. Ai cung cấp số liệu này? Nộ đế nói, Thánh Miếu. Thánh Miếu, lại là Thánh Miếu. Vân Trung Hạc nói, nói cách khác, tại sa mạc phát sinh động đất, chấn hỏng kim tự tháp chỗ ngươi nằm, băng ngọc quan mất hiệu lực, ngươi bị băng phong cũng mất hiệu lực, sau đó ngươi đoạt xá Hương Hương công chúa. Từ đó về sau, ngươi bắt đầu chọn lựa hoàng đế Tân Đại Hàm Ma quốc. Hoặc là nói thí sinh bị ngươi lợi dụng cũng là người bị ngươi cho hy sinh. Nộ đế nói, đúng, ta có 3 lựa chọn, 1 là Bạch Cổ, 2 là Đại Doanh Hoàng đế, 3 là Thiên Diễn Hoàng đế. Nhưng cuối cùng ta lựa chọn Đại Doanh Hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, mà Đại đế Hắc Kinh kỳ thật cũng là do ngươi dẫn đạo nên hắn viết ra, cuối cùng Niết Bàn cũng là do ngươi dẫn đạo nghĩ ra. Tất cả mục đích chỉ có một, để hắn bồi dưỡng ra mấy chục vạn võ sĩ biến dị làm vật hy sinh, để hắn hoàn thành trung cực Niết Bàn cho ngươi. Nộ đế nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, hơn 1000 năm trước, vì sao ngươi trung cực Niết Bàn thất bại? Nộ đế nói, thiếu sót một ít thứ. Lúc nàng nói lời này, ánh mắt lại nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, thật đúng là dụng ý khó dò. Đại Hàm Ma Hoàng đã thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cuối cùng từ đầu tới cuối bị ngươi đùa bỡn, trở thành công cụ giúp ngươi trung cực Niết Bàn. Thật đúng là bi kịch. Tất cả mọi người cảm thấy mình là kỳ thủ, nhưng không ngờ đều là quân cờ đáng buồn, đều bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nộ đế trầm mặc, trọn vẹn một hồi lâu. Vân Trung Hạc hỏi, vì cái gì? Nộ đế nói, cái gì vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, vì sao lại làm như vậy? Ngươi không phải vì quyền lực, nếu không năm đó ngươi kiến tạo Đại Hàm Ma quốc, cũng sẽ không bỏ mặc quyền lực như thế. Ngươi không tham luyến quyền lực chút nào, ngươi toàn tâm toàn ý, chỉ là vì trung cực Niết Bàn, chính là vì trung cực cường đại. Đại Hàm Ma Hoàng trung cực Niết Bàn là vì trường sinh bất lão, là vì nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại. Vậy ngươi là vì cái gì? Nộ đế thản nhiên nói, báo thù. Vân Trung Hạc nói, báo thù? Báo mối thù gì? Nộ đế nói, ngươi cũng biết, năm đó Viêm Tân Tông mở ra cách mạng khoa học, cho nên có thế lực tân phái, khiến cựu Đại Viêm đế quốc phân liệt. Những thế lực tân phái này không thể không đi xa hải ngoại xây Tân Đại Viêm đế quốc khác. Nhưng không lâu sau đó, cơ hồ toàn bộ thành viên hoàng tộc Đại Viêm đế quốc chết thảm, Đại Viêm đế quốc diệt vong. Vân Trung Hạc nói, biết, thành viên hoàng thất chết phi thường quỷ dị, hoàn toàn là chết bất đắc kỳ tử, phảng phất thiên khiển. Nộ đế trầm mặc một hồi lâu, thậm chí tâm tình của nàng lại trở nên kích động. Người như nàng, coi nhẹ sinh tử, cơ hồ không có khả năng kích động. Người giết chết thành viên hoàng thất kia là ta. Nộ đế nói, Ta giết chết dòng giã trên vạn người. Ta mang theo một đám cao thủ thánh điện cường đại nhất giết trên vạn người. Cơ hồ giết tuyệt toàn bộ hoàng tộc Đại Viêm Đế Quốc. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc rợn cả tóc gáy. Trong chốc lát, tóc cơ hồ muốn dựng thẳng lên. Bất luận ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung nội tâm của hắn kinh dị và kinh hãi. Nộ đế nhắm hai mắt lại, liều mạng muốn che giấu ánh mắt mình. Loại đau khổ này, loại phẫn nộ kia, loại cừu hận kia, Vân Trung Hạc không nói gì. Chờ nộ đế nói tiếp, hắn không tin người trước mắt này là ác ma. Năm đó nàng là nữ nhi Viêm Tân Tông Hoàng đế, tuyệt đối sẽ không phát rồ đi giết phụ thân của mình. Toàn gia tộc mình, thậm chí tiêu diệt toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc. Lại qua một hồi lâu, nộ đế nói, năm đó ở Đại Viêm Đế Quốc, võ đạo cũng không hưng thịnh, cũng không phải chủ lưu, nhưng ta lại ưa thích luyện võ, giống như Tỉnh Tước Nhi, tràn đầy thiên phú không gì sánh nổi. Lúc ta hai mươi mấy tuổi, võ công đã vô cùng cường đại, toàn bộ đế quốc không ai có thể dạy được ta. Thế là ta lưu lạc thiên nhai truy tìm võ đạo cao hơn. Kết quả ta tìm được một chỗ, một thánh điện võ đạo quang minh. Ta có một sư tôn trí tuệ không gì sánh được. Ở nơi đó ta học được hết thảy. Võ công của ta đột nhiên tăng mạnh, cao đến mức độ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Ở nơi đó ta quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới võ đạo, ngay cả thời gian cũng quên đi. Vân Trung Hạc tiếp tục nghe nàng nói. Nộ đế tiếp tục nói, trong cung điện thần thánh kia, ta biết một chân tướng. Thế giới này tràn đầy nguy hiểm, có một cỗ thế lực hắc ám từ đầu đến cuối bao phủ toàn bộ thế giới. Trốn ở trong bóng tối dục dịch, cỗ thế lực hắc ám này theo đuổi hắc kinh, theo đuổi tử thần vĩnh sinh, được mệnh danh là bất tử tộc, là đến từ thế giới thiên ngoại. Ếch, cái này không phải là tiền thân Đại Hàm Ma Quốc sao? Thế giới thiên ngoại, cái quỷ gì? Nộ đế tiếp tục nói, sư tôn nói cho ta biết, bọn bất tử tộc dị biến này đã ẩn núp đến thế giới chúng ta, chuẩn bị lan tràn, triệt để thống trị thế giới này, mà thánh điện chỗ ta luyện võ, chính là vì cứu vớt thế giới, đã cùng mấy ngàn người thiên ngoại bất tử tộc này chiến đấu. Ta chính là người được trời chọn kia, ta đã học được võ đạo chí cao vô thượng, là thời điểm trở về thế gian, cứu vớt thế giới. Cái này nghe khá giống quá khứ mấy trăm năm trước Đại Hàm Ma Quốc thẩm thấu vào thế giới phương Đông. Mặt ngoài cũng nhìn không ra khác nhau cái gì. Sư Tôn nói, những bất tử tộc kia hoàn toàn tương tự con người, cho nên căn bản không thể phân biệt ra. Toàn bộ thế giới đã có mấy vạn bất tử tộc ẩn núp trong nhân loại. Cho nên ở trong đám người tìm ra những bất tử tộc kia, ta nhất định phải đổi một đôi mắt. Cho nên ta tiến hành giải phẫu quỷ dị, đổi đi cặp mắt, đổi cặp mắt. Nói đến đây, nộ đế dừng lại một lát, tiếp tục nói, sau khi đổi cặp mắt, ta mang theo võ sĩ thánh điện đi tới thế giới, trở về Đại Viêm Đế Quốc. Trong tầm mắt của ta phi thường quỷ dị, nhìn thấy không phải tướng mạo và bề ngoài con người, mà là một đoàn quang ảnh, là một loại tầm mắt tinh thần phi thường đặc thù. Ta thấy không rõ gương mặt, cũng nghe không rõ thanh âm. Trong tầm mắt của ta chỉ có hai loại người, một loại là người có quang ảnh bình thường, một loại là quang ảnh thiên ngoại bất tử tộc. Bọn hắn bị bóng tối bao trùm. Trong thính giác ta chỉ có hai loại thanh âm, một loại là thanh âm người bình thường, một loại là thanh âm linh hồn hắc ám của bất tử tộc. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc cũng giật nảy mình, bởi vì hắn cũng như vậy, một khi tiến vào tầm mắt đặc thù này, hắn nhìn thấy cũng không phải hình ảnh người cụ thể, mà là từng đoàn quang ảnh, căn bản cũng không khác gì nhau. Nộ đế nói, thế là, thời gian ta đại diện chính nghĩa bắt đầu cuộc chiến, một mực giết, một mực giết, một mực giết, ngay từ đầu không sai, người ta giết chết, trên thân đều bao phủ quang mang hắc ám, mà lại phi thường cường đại. Còn có vô số dã thú biến dị cường đại, vô số kể dã thú biến dị, vô cùng cường đại, võ sĩ thánh điện ta mang đến cũng tổn thất nặng nề. Mà trong tầm mắt của ta, căn bản không có nam nữ, cũng không có già trẻ, chỉ có hai loại quang ảnh, thiên ngoại bất tử tộc, và nhân loại bình thường. Ta đi khắp thiên hạ, tìm kiếm thiên ngoại bất tử tộc, gặp một người, giết một người, võ công của ta cao đến tình trạng hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất kỳ nơi nào ta cũng đã đi qua, thần không biết quỷ không hay. Cứ như vậy, ta một mực giết, một mực giết, một mực giết, dòng dã giết mấy vạn người. Vân Trung Hạc run một cái, nộ đế nói, ta vẫn luôn không hoài nghi chính mình. Ta cảm thấy là vì thế giới quang minh và chính nghĩa, là vì diệt trừ thiên ngoại bất tử tộc, bởi vì con mắt ta không cách nào nhìn thấy thế giới bình thường. Trong mắt của ta không phải đen tức trắng. Mãi cho đến một ngày, ta giết một người, sau đó không biết vì sao, toàn bộ linh hồn, toàn bộ tinh thần ta rung động, vô biên vô tận sợ hãi, vô biên vô tận băng lãnh. Mà ngay lúc đó, con mắt ta bỗng nhiên khôi phục, thoát ly tầm mắt tinh thần đặc thù, biến thành thị giác bình thường. Lỗ tai của ta cũng khôi phục, nghe được không còn là ác ma thì thầm, mà là thính giác bình thường, nghe hiểu được tiếng người. Tất cả cảm giác của ta đều khôi phục. Sau đó ta phát hiện, người bị ta giết chết kia là phụ thân của ta, Viêm Tân Tông Hoàng đế. Thời điểm người chết, không có phẫn nộ, mà tràn đầy sợ hãi. Không phải vì người chết mà sợ hãi, mà là bởi vì sợ hãi cho ta. Người lo lắng nữ nhi của mình rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, vì sao bị như thế. Sau đó người chết, trước khi chết vẫn như cũ tràn đầy tiếc nuối, tràn đầy lo lắng cho ta. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc run lên. Không thể tưởng tượng một màn này, loại cảm giác này hẳn là càng mãnh liệt hơn hắn tự tay giết chết Tỉnh Trung Nguyệt. Có lẽ như hắn tự tay giết chết Vân Nghiêu, thậm chí còn đáng sợ nghiêm trọng hơn. Sau đó, tinh thần của ta hỏng mất, ta lập tức bỏ chạy mấy vạn dặm, quay trở về tòa thánh điện kia. Ta muốn hỏi thăm rõ ràng, hỏi sư tôn ta kính trọng không gì sánh được kia, rốt cuộc là vì cái gì? Ta trở lại thánh điện, bên trong đã rỗng tuếch, sư tôn không có ở đây. Trên bảng đen chỉ để lại hai chữ, vận mệnh. Sau đó, ta về lại Đại Viêm Đế Quốc. Ta mới biết được, ta đã mang theo võ sĩ thánh điện giết mấy vạn người. Toàn bộ hoàng tộc Đại Viêm Đế Quốc đều bị ta giết tuyệt. Mà tòa thánh điện kia chính là thánh miếu trong miệng các ngươi, nơi phát nguyên văn minh thế giới này. Ta không biết vì sao bọn hắn muốn tiêu diệt Đại Viêm Đế Quốc, vì sao muốn giết chết toàn tộc Viêm Tân Tông. Là bởi vì người phát triển khoa học, hay là vì nguyên nhân khác? Sau đó ta nổi điên, đi khắp thiên hạ tìm sư tôn của ta, để chém hắn thành muôn mảnh, triệt để phá hủy tòa thánh điện kia. Nhưng ta làm sao cũng không tìm ra. Dòng dã tìm vài chục năm, tại phương Tây xa xôi, ta tìm được chỗ nguyền rủa, tìm được hắc ám kim tự tháp. Ta phát hiện ra hắc kinh, chính là sư tôn nói cho ta biết hắc kinh kia muốn hủy diệt thế giới. Ta tìm được một con đường mới, ta biết võ công của ta đều là sư tôn dạy dỗ ta, cho nên ta mãi mãi không có khả năng chiến thắng sư tôn. Muốn chiến thắng lão, ta nhất định phải học tập võ đạo mới. Ta mặc kệ thiên ngoại bất tử tộc có gạt người hay không, nhưng hắc kinh này, võ đạo tử thần vĩnh sinh này, đào móc tiềm lực võ đạo sinh mệnh bản thân là thật. Cho nên ta quên đi tất cả võ công trước đó, bắt đầu học tập lại từ đầu. Ta tu luyện hắc kinh, ta tìm tất cả dãy hắc ám kim tự tháp khắp thiên hà. Ta không ngừng cường đại, ta trở thành nộ đế, Sau khi ta đi ra kim tự tháp thứ 9 kia, ta đã trường sinh, ta thành lập Đại Hàm Ma Quốc, ta làm hết thảy, chính là vì hoàn thành trung cực thuế biến trên Hắc Kinh. Ta muốn trở nên cực kỳ cường đại, để hủy đi thánh miếu kia. Dựa vào cái gì? Cái địa phương quỷ quái kia dựa vào cái gì thao túng vận mệnh của tất cả mọi người? Thế giới thủ sao? Hắc ám thủ sao? Vân Trung Hạc trầm mặc một hồi lâu, khàn khàn nói, ngươi ngu ngốc vậy sao? Thánh miếu bảo ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái đó, bảo ngươi giết chết Đại Viêm hoàng tộc, ngươi liền đi giết. Nộ đế quát, lúc ấy con mắt của ta bị đổi, lỗ tai của ta cũng bị đổi. Ta nhìn thấy chỉ là từng đoàn quang ảnh, ta nghe được chỉ có ác ma thì thầm, ta không có thính giác bình thường, cũng không có thị giác bình thường. Ta vì cứu vớt thế giới, ta làm sao biết ta giết chết những người kia, là phụ thân của ta, người nhà của ta. Vân Trung Hạc bỗng nhiên nghĩ đến một bộ phim, tình tiết cũng giống vậy, nơi đó con mắt mỗi một binh sĩ đều bị giải phẫu. Cho nên trong mắt bọn họ sẽ thấy cương thi, sau đó không lưu tình chút nào giết chết. Nhưng những người kia trên thực tế chỉ là nhân loại đáng thương, chỉ bất quá phản kháng tầng thống trị mà thôi. Vì gạt bỏ binh sĩ đồng tình và ủng hộ, cho nên con mắt mỗi người bị giải phẫu, đồng thời gắn thêm chip đặc thù. Nộ đế nói, Vân Trung Hạc, ngươi cũng có tầm mắt đặc thù này, ngươi cũng thường xuyên lợi dụng tầm mắt đặc thù này hoàn thành rất nhiều hành động vĩ đại. Tỷ như tiêu diệt mấy trăm hơn ngàn vạn con rơi biến dị, tiêu diệt vài ức hỏa trùng biến dị, trên người ngươi cũng có rất nhiều kỹ năng phi thường đặc thù. Ngươi hoàn toàn không giống người thường, chẳng lẽ ngươi không lấy làm kiêu ngạo sao? Ngươi chẳng lẽ không tín nhiệm những kỹ năng đặc thù kia sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi là người được trời chọn sao? Lúc ngươi tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, chẳng lẽ không tràn ngập cảm giác sứ mệnh chính nghĩa sao? Năm đó ta tiêu diệt Bất Tử tộc, cũng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa như vậy. Vân Trung Hạc, ta hỏi ngươi một chút, khi Đại Hàm Ma Quốc thống nhất toàn bộ thế giới, ngươi tuyệt vọng không gì sánh được. Toàn bộ thế giới đều bị bóng tối bao trùm, khắp nơi trên đất là ác ma. Ngươi giết trở lại thế giới phương Đông, nhưng nếu ngươi cũng nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, ngươi chỉ có tầm mắt tinh thần đặc thù, chỉ có thể nghe được thanh âm võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Như vậy trong chiến đấu, ngươi có thể giết chết Bạch Phi Phi, có thể giết chết Ngao Ngọc, có thể giết chết con của ngươi Bạch Kỳ không? Ngươi sẽ, ngươi cũng biết, bởi vì ngươi căn bản không biết đó là huynh trưởng, con của ngươi. Vân Trung Hạc, ta biết trong cơ thể ngươi có sức mạnh huyền diệu, nhưng nếu như lúc ngươi không nhìn thấy, những sức mạnh huyền diệu này nói cho ngươi, con của ngươi Bạch Kỳ là ác ma, ngươi tin hay không? Nộ đế hỏi một câu phi thường chu tâm, cũng làm cho người suy nghĩ cực sợ. Không sai, trong Vân Trung Hạc có rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Hắn thường dùng Beethoven, Da Vinci, còn có số 9 lượng tử. Hắn phi thường tín nhiệm những bệnh nhân tâm thần này. Nhưng, nếu như lúc hắn nhìn không thấy, vậy càng thêm tín nhiệm số 9 lượng tử. Vậy thời điểm này, số 9 lượng tử nếu như lừa gạt hắn, vậy bi kịch nộ đế nói có thể phát sinh trên người hắn không? Ngay trước đây không lâu, trong trung cực kim tự tháp dưới mặt đất, Đại Hàm Ma Hoàng còn dẫn dụ một hồi Vân Trung Hạc giết Vân Nghiêu. Vân Trung Hạc, nhưng có một câu ngươi nói đúng. Nộ đế nói, ta là một tên ngu, bất cứ người cố chấp nào đều ngu xuẩn. Ta quá say mê võ đạo, huyễn tưởng say đắm cứu vớt thế giới. Ngươi không giống ta, dù ngươi một lòng muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, nhưng cuối cùng ngươi vẫn bao dung, không triệt để cho là người Đại Hàm Ma Quốc hắc ám và tà ác. Sau khi ngươi giết chết Tỉnh Vô Xương, trong lòng ngươi kỳ thật đã hối hận, cho nên ngươi bao dung Bạch Phi Phi, bao dung Bạch Cổ Đại Vương, bởi vì trong mắt của ngươi không còn phải phân đen trắng nữa. Nhưng mỗi một thiên tài võ đạo đều cố chấp, đều ngu xuẩn, đều chỉ đắm chìm trong thế giới của mình. Huống hồ người thánh điện kia nói không hoàn toàn là hoang ngôn. Trên thế giới này xác thực có bất tử tộc biến dị, xác thực có tử thần Hắc Kinh. Lúc ấy ta rời thánh điện, trở về thế giới này, không ngừng chiến đấu, gặp vô số dã thú biến dị quỷ dị, so với người nhìn thấy không chỉ cường đại hơn 10 lần. Những hỏa trùng biến dị, con rơi biến dị, gia trùng đáng sợ kia